Chương 1034 trước khi trở về thành nội triều, Thẩm Lãng đi một chuyến tới phế tích của đế quốc Los, đến đỉnh núi tuyết có kim tự tháp, hắn muốn một lần nữa tiến hành lĩnh ngộ rồng, bởi vì lần trước hắn thực sự đã đến quá sớm. Thẩm Lãng vẫn luôn có một sự hiểu lầm, hắn cho rằng trước tiên phải tiến hành lĩnh ngộ rồng, sau đó mới đi tìm cự long, kết quả hoàn toàn không phải vậy, Khương Ly đã hoàn thành khế ước với rồng từ trước, Thẩm Lãng chỉ cần đi kết thừa là được, căn bản không cần lĩnh ngộ rồng. Ngược lại sau khi ở cùng cự long một thời gian, Thẩm Lãng lại tiến hành lĩnh ngộ rồng, hiệu quả sẽ tốt hơn, lĩnh ngộ sẽ càng sâu sắc, loại lĩnh ngộ rồng này, hoàn toàn dựa vào sự lý giải và trí tuệ của bản thân lúc bấy giờ, khi nào ngươi cảm thấy đi vào ngõ cụt, không thể lĩnh ngộ thêm được nữa, nó sẽ tự động kết thúc. Lần lĩnh ngộ trước, may mà trước đó Thẩm Lãng đã từng nhìn thấy loại văn tự vô cùng thần bí kia, trong ngục giam thượng cổ, hơn nữa còn dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu nó, nếu không căn bản không thể nào tiến vào lĩnh ngộ rồng. Ngay từ đầu đã kết thúc rồi. Lúc này, cự long vẫn đang kiêu ngạo bay lượn trên 9 tầng trời, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng. Thẩm Lãng cưỡi đại siêu, chậm rãi đáp xuống đỉnh núi tuyết có kim tự tháp trong phế tích đế quốc Los, đi tới trước cửa kim tự tháp. Thẩm Lãng lớn tiếng nói, xin chào, Thẩm Lãng lại tới quấy giày, muốn được một lần nữa tiến hành lĩnh ngộ rồng. Nhưng bên trong vẫn im lặng như tờ. Thẩm Lãng lại một lần nữa thỉnh cầu được tiến hành lĩnh ngộ rồng. Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Đại kiếp minh vương Thẩm Lãng, lại một lần nữa thỉnh cầu được tiến hành lĩnh ngộ rồng. Bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ chỉ có một lần cơ hội duy nhất sao? Bây giờ phải làm sao? Thẩm Lãng cũng không thể kêu cự long xuống uy hiếp kim tự tháp, rồi nói nếu không cho ta tiến hành lĩnh ngộ rồng, ta sẽ hủy diệt ngươi. Vấn đề là, đế quốc Đại Viêm cũng có một con cự long, tuyệt đối còn già hơn con của Thẩm Lãng. Hoàng đế Đại Viêm đã tiến hành lĩnh ngộ rồng liên tục nhiều năm. Cự long của Thẩm Lãng còn nhỏ tuổi. Lĩnh ngộ rồng của hắn cũng chỉ mới nhập môn, hắn thực sự sợ bị thiệt thòi. Nhưng kim tự tháp vẫn im lặng như tờ. Thẩm Lãng hỏi, chư vị tiên hiền, chẳng lẽ ta chỉ có một lần cơ hội tiến hành lĩnh ngộ rồng duy nhất sao? Một lát sau, bên trong truyền đến một tiếng thở dài, không phải vậy. Thẩm Lãng nói, vậy ta có thể tiến hành lĩnh ngộ rồng ở đây một lần nữa không? Ta cảm thấy lần này nhất định sẽ có đột phá mới. Giọng nói bên trong vang lên, ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà lần trước vì viết chữ cho ngài. Chúng ta đã dốc hết tinh thần và lực lượng, thậm chí còn có một số sinh mệnh mất đi. Nghe vậy, trái tim của Thẩm Lãng khẽ run lên. Đương nhiên, chúng ta đều không coi trọng cái chết. Giọng nói bên trong lại vang lên, nhưng bệ hạ Thẩm Lãng, mỗi lần ngài lĩnh ngộ, đều phải trả giá bằng sinh mạng của chúng ta. Bởi vì chúng ta cần tập trung tất cả tinh thần, linh hồn, vân vân, mới có thể viết ra những chữ kia cho ngài. Thẩm Lãng càng thêm im lặng, hắn lại một lần nữa cảm nhận được câu nói kia, bệ hạ Thẩm Lãng. Ngài đến sớm rồi. Đúng vậy, lần trước thực sự đã đến quá sớm, chuẩn bị chưa đủ đầy đủ, tuy không thể nói là lãng phí một lần lĩnh ngộ rồng, nhưng vốn dĩ có thể lĩnh ngộ sâu sắc hơn, bởi vì các vị đại hiền trong này đã dùng sinh mạng và linh hồn để viết ra những chữ kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giọng nói bên trong lại vang lên, bệ hạ Thẩm Lãng, nếu ngài đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta có thể viết chữ cho ngài một lần nữa, đương nhiên sau lần này, kim tự tháp sẽ hoàn toàn biến mất. Bởi vì những người còn lại như chúng ta cũng không còn tồn tại nữa. Có thể nói, những người này muốn dùng sinh mạng của mình, để hoàn thành lần viết chữ cuối cùng, giúp Thẩm Lãng tiến hành lĩnh ngộ. Bệ hạ Thẩm Lãng, chúng ta không sợ hãi cái chết, thậm chí cái chết đối với chúng ta là một sự giải thoát, sống mới là sự dày vò vô tận, nhưng nếu chưa hoàn thành sứ mệnh của mình, chúng ta sẽ không chết. Còn có một chuyện, trước đây chúng ta không biết người đến sẽ là ngài, chúng ta vốn tưởng rằng sẽ là vị minh vương cuối cùng của đại kiếp tự. Thẩm Lãng hỏi, con rồng này rõ ràng là của Khương gia ta, chẳng lẽ nó đã đến thế giới này từ sau vụ va chạm thiên thạch kia? Giọng nói bên trong đáp, rất lâu rồi, còn lâu hơn ngài tưởng tượng rất nhiều. Nhưng tất cả những điều này đều không có ý nghĩa gì, con rồng này cuối cùng đã trở thành khế ước thú của ngài, cho nên vị đại kiếp minh vương kia chỉ có thể là ngài. Sau đó, đối phương lại hỏi, bệ hạ Thẩm Lãng, ngài đã chuẩn bị xong chưa? Nếu đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể tiến hành lĩnh ngộ rồng lần thứ hai. Cũng chính là lần cuối cùng. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, trầm tư suy nghĩ. Lần lĩnh ngộ rồng đầu tiên, tuy rằng hơi vội vàng, nhưng cũng không phải không có thu hoạch, bởi vì hắn đã từng nghiên cứu loại văn tự thần bí kia, nên vẫn coi như là nhập môn thành công. Vậy lần này, hắn đã thực sự chuẩn bị xong chưa? Thực sự muốn sử dụng cơ hội lĩnh ngộ rồng quý giá này sao? Đây là cơ hội mà các vị đại hiền trong kim tự tháp dùng sinh mạng và linh hồn để đổi lấy, là cơ hội cuối cùng. Suy nghĩ thật lâu, Thẩm Lãng mới lên tiếng, ta vẫn chưa chuẩn bị xong, ta sẽ quay lại sau. Các vị đại hiền trong kim tự tháp nói, được, vậy chúng ta sẽ tập trung tinh thần và linh hồn, chờ Minh Vương bệ hạ trở lại. Thẩm Lãng chắp tay, chư vị đại sư, cáo từ. Các vị đại hiền trong kim tự tháp hỏi, bệ hạ Thẩm Lãng, hiện tại điều ngài lo lắng nhất là gì? Thẩm Lãng đáp, là trận chiến cuối cùng với đế quốc Đại Viêm. Các vị đại hiền trong kim tự tháp im lặng một lát, nói, ô, là trận chiến giữa Khương gia và Cơ gia. Thẩm Lãng hỏi, đại sư, chẳng lẽ trận chiến này không có ý nghĩa gì sao? Không phải, đương nhiên có ý nghĩa. Các vị đại hiền trong kim tự tháp đáp, bất kể là thế giới thượng cổ hay là thế giới này, trận chiến giữa Khương gia và Cơ gia đều có ý nghĩa rất lớn. Toàn bộ phương Đông, chỉ có thể có một người đứng đầu, không phải sao? Thẩm Lãng muốn nhắc lại một lần nữa, hắn không có hứng thú với việc trở thành nhân hoàng phương Đông, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Vị đại hiền trong kim tự tháp lại hỏi, bệ hạ, vậy hiện tại ngài đang lo lắng điều gì? Thẩm Lãng nói, đế quốc Đại Viêm cũng có một con rồng, còn lớn tuổi hơn con của ta, lĩnh ngộ rồng của hoàng đế Đại Viêm cũng sâu sắc hơn. Vị đại hiền trong kim tự tháp nói, ngài cũng có ưu thế tuyệt đối, bởi vì ngài không phải là người thường, trong não ngài còn có trí tuệ và ký ức hàng ngàn năm của đại kiếp Minh Vương. Thẩm Lãng nói, đúng là như vậy, nó giúp ta có được tinh thần lực cường đại. Nhưng đáng tiếc là, hiện tại đoạn ký ức này vẫn đang bị phong ấn, ta không thể xem được. Vị đại hiền trong kim tự tháp kinh ngạc, thật sao? Chuyện này, thật kỳ lạ. Thẩm Lãng cũng kinh ngạc hỏi, rất kỳ lạ sao? Chẳng lẽ không phải vì thời gian chưa đến? Chẳng lẽ không phải vì linh hồn của đại kiếp Minh Vương cố ý phong ấn sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vị đại hiền trong kim tự tháp nói, không thể nào. Một khi đã truyền thừa, những dữ liệu tinh thần này sẽ không được giữ lại. Tuy rằng ngài có thể sẽ không hiểu hết, cần rất nhiều thời gian để lĩnh hội, nhưng tuyệt đối sẽ không bị phong ấn, tuyệt đối sẽ không khiến ngài hoàn toàn không nhìn thấy, không cảm nhận được. Vậy thật sự rất kỳ lạ, linh hồn của đại kiếp Minh Vương truyền thừa cho Thẩm Lãng tinh thần lực cường đại, nhưng lại giống như thông tin bị ẩn hoàn toàn trong ổ cứng máy tính, rõ ràng chiếm một nửa dung lượng, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy, thậm chí còn không tìm thấy. Trước đây Thẩm Lãng vẫn luôn cho rằng là do linh hồn của đại kiếp Minh Vương cố ý phong ấn, nhưng bây giờ lại nghe như có vẻ không phải vậy. Vậy thì tại sao? Là ai đã phong ấn đoạn ký ức tinh thần này? Vị đại hiền trong kim tự tháp nói, nhưng rõ ràng lần trước ngài đã nhập môn lĩnh ngộ rồng rồi, nếu không hiểu rõ một phần ký ức của đại kiếp Minh Vương, sao có thể có được trí tuệ này? Bởi vì đó hoàn toàn là một phương thức văn minh khác, nếu bắt đầu mà không có nền tảng, thì căn bản không thể nào lĩnh ngộ được. Thẩm Lãng nói, bởi vì ta đã từng nhìn thấy loại văn tự thần bí tương tự, rất thần bí, khiến người ta mê muội, rất giống với chữ mà ngài viết ra, chỉ là không linh động, mà là bất động, ta đã nghiên cứu rất lâu, tuy vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của chúng, nhưng mà cũng có ít thu hoạch. Thì ra là vậy. Vị đại hiền trong kim tự tháp, đáp, tuy rằng ngài vẫn chưa nghiên cứu ra ý nghĩa của những chữ kia, nhưng tư duy đã bị thay đổi, nên khi ngài tiến hành lĩnh ngộ rồng lần đầu tiên, mới có thể nhập môn thành công. Chẳng lẽ đây chính là thiên ý sao? Thẩm Lãng hỏi, chư vị đại sư, vậy tiếp theo ta phải làm sao để giải trừ phong ấn ký ức của đại kiếp Minh Vương, trong đầu, nhìn thấy lượng lớn trí tuệ và ký ức bên trong. Vị đại hiền trong kim tự tháp đáp, bệ hạ Thẩm Lãng, chuyện này chúng ta lực bất tòng tâm, phải dựa vào chính ngài. Dựa vào trí tuệ của ngài, sự lý giải của ngài, sự thay đổi của ngài. Nó bị phong ấn nhất định là có nguyên nhân, hơn nữa, ở một mức độ nào đó, có lẽ là do chính ngài, chỉ là ngài chưa phát hiện ra mà thôi. Thẩm Lãng nói, ta hiểu rồi, ta sẽ suy nghĩ kỹ càng, cảm ơn chư vị đại sư. Vị đại hiền hỏi, đúng rồi, bệ hạ Thẩm Lãng, ngài có biết, đế quốc Los từng nghiên cứu vũ khí săn rồng không? Thẩm Lãng gật đầu, ta biết. Bởi vì hắn đã từng phát hiện uranium có độ tinh khiết tương đối cao trong phế tích của đế quốc Los, do đảng Skeletor tìm thấy. Lần này lượng uranium mà Solon thu thập được còn nhiều hơn, chắc chắn cũng là của đế quốc Los. Sau đó, Thẩm Lãng lại nói, nhưng ta đã từng đi qua Tam Giác Quỷ, nơi đó chắc chắn là phòng tuyến đầu tiên được nữ hoàng Medusa dùng để tấn công đế quốc phương Đông. Ta hoàn toàn không phát hiện thấy dấu vết long diễm thiêu đốt trên tòa thành đó, cũng không phát hiện thấy năng lượng công kích của vũ khí uranium. Vị đại hiền nói, năm đó, vũ khí săn rồng của thượng cổ của đế quốc Los chắc là đã chế tạo đến một mức độ nhất định, đã có vũ khí hoàn chỉnh, chỉ là nó được bảo mật vô cùng nghiêm ngặt. Sau này rất nhiều người đã tìm kiếm nhưng không thấy. Thẩm Lãng cũng từng nghĩ đến điều này, uranium chỉ là nguyên liệu để chế tạo vũ khí săn rồng của đế quốc Los mà thôi, bọn họ chuẩn bị nhiều uranium như vậy, hiển nhiên là đã nghiên cứu đến một giai đoạn nào đó rồi, nếu không chỉ đơn thuần là làm thí nghiệm ban đầu, cần gì phải dùng đến mấy chục tấn. Cho nên theo lý mà nói, đế quốc Los thượng cổ nhất định phải có vũ khí săn rồng hoàn chỉnh. Đối với Thẩm Lãng mà nói, vũ khí uranium tối thượng đương nhiên là bom nguyên tử. còn vũ khí tối thượng hơn, chính là bom hydro, uy lực còn khủng khiếp hơn cả bom nguyên tử, thậm chí cần dùng bom nguyên tử để kích nổ. Nhưng đế quốc Los chắc chắn chưa đạt đến trình độ này, bởi vì bom nguyên tử yêu cầu độ tinh khiết của uranium phải cực kỳ cao, phải trên 90%, mà hiện tại độ tinh khiết của uranium thành phẩm mà đế quốc Los tạo ra chỉ khoảng 1%, ngay cả làm nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân cũng không đủ. Nên vũ khí săn rồng của đế quốc Los chắc là vẫn chưa hoàn thiện, nhưng nếu làm vũ khí phụ trợ thì đã đủ rồi. Vị đại hiền nói, yêu mẫu là nữ hoàng thứ hai của đế quốc Los, tuy là hậu duệ, nhưng cũng kế thừa một phần tài nguyên và vật chất của đế quốc Los. Quan trọng nhất là, nàng có rất nhiều thông tin về đế quốc Los. Cho nên, nàng nhất định có ký ức liên quan đến vũ khí săn rồng. Thẩm Lãng hỏi, chư vị đại sư, các ngài giữ thân thể của nàng, chẳng lẽ không xem ký ức của nàng sao? Vị đại hiền đáp, bệ hạ, quá trình này rất phức tạp, không thể nói là chúng ta đang giam giữ thân thể của nàng. Ở một mức độ nào đó, có lẽ là chúng ta đang bảo vệ thân thể cho nàng. Chúng ta và nàng là quan hệ nửa thù địch, nửa hợp tác. Thẩm Lãng gật đầu, ta hiểu rồi. Sau khi có được cự long, Thẩm Lãng và Đại Viêm lại rơi vào thế cân bằng chiến lược, có thể bảo vệ an toàn cho toàn bộ Đại Càn. Nhưng muốn tiêu diệt đế quốc Đại Viêm, Thẩm Lãng vẫn còn hơi lo lắng, cự long của hắn và cự long của Đại Viêm, con nào mạnh hơn? Hắn và Hoàng đế Đại Viêm, ai có lĩnh ngộ rồng sâu sắc hơn? Cho nên vũ khí săn rồng của đế quốc Los quả thực là một sự bổ sung rất hữu hiệu. Không chỉ như vậy, hiện tại Thẩm Lãng cũng đã có được rất nhiều uranium. Nếu không chế tạo được bom nguyên tử, thì có thể chế tạo bom bẩn. Tuy nhiên phóng xạ của bom bẩn quá khủng khiếp, tuyệt đối không thể sử dụng tùy tiện. Cho dù có chế tạo ra vũ khí như vậy, cũng phải đảm bảo hai điểm. Thứ nhất, tuyệt đối không được sử dụng trong khu vực con người sinh sống, thậm chí là khu vực lân cận. Thứ hai, tốt nhất là không nên sử dụng trên mặt đất. Nếu bắt buộc phải dùng, thì phải để cự long của Đại Viêm gánh chịu toàn bộ phóng xạ hạt nhân, tóm lại phải cẩn thận, tốt nhất là không nên sử dụng loại vũ khí như bom bẩn. Có thể nói, vũ khí săn rồng của đế quốc Los còn tiên tiến hơn bom bẩn rất nhiều. Thẩm Lãng nói, vậy chư vị đại sư, ta xin cáo lui trước. Vị đại hiền trong kim tự tháp nói, tạm biệt bệ hạ. Thẩm Lãng cưỡi đại siêu, một lần nữa bay lên trời, bay hướng Đại Càn. Sau đó lại là một hành trình bay dài hàng vạn dặm. Nhưng lần này có con trai Thẩm Dã đồng hành, cậu bé cũng sở hữu khả năng tự chủ siêu phàm. Dù đang cưỡi trên lưng cự tích, cậu bé vẫn luôn học tập. Hơn nữa cách học tập của cậu rất hiếm có, đó là nhắm mắt lại, suy ngẫm những cuốn điển tịch thượng cổ đã từng đọc qua, tiến hành lĩnh ngộ lần lượt. Thẩm Dã là một thiên tài siêu cấp, hoàn toàn có trí nhớ siêu phàm. Những cuốn điển tịch thượng cổ mà Luy tổ sư giải mã được, Thẩm Dã đều lật xem rất nhanh, dù không hiểu cũng trực tiếp ghi nhớ trong đầu. Hơn nữa cậu bé không có phương pháp ghi nhớ nào cả, hoàn toàn dựa vào thiên phú. Thẩm Lãng nói, con trai, ta hỏi con một câu. Thẩm Dã đáp, vâng, phụ thân. Thẩm Lãng hỏi, nếu chúng ta quyết chiến với Đại Viêm, liên quan đến vận mệnh, phe chiến thắng sẽ trở thành bá chủ phương Đông. Nhưng lực lượng của đối phương mạnh hơn chúng ta, nếu muốn chiến thắng, chúng ta chỉ có thể dựa vào một loại vũ khí. Mà loại vũ khí này rất đáng sợ, sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng cho đất đai của phương Đông, gây tổn thương rất lớn cho bách tính, con có dùng loại vũ khí này không? Thẩm Dã suy nghĩ một lát, rồi đáp, con sẽ không. Thẩm Lãng hỏi, vì sao? Thẩm Dã đáp, mục đích của chúng ta quyết chiến với Đại Viêm, là để chứng minh ai mới thực sự là minh quân, ai mới thực sự được thiên mệnh ủng hộ, nếu phải trả giá như vậy để giành chiến thắng, chẳng khác nào được cái này, mất cái kia. Nghe được câu trả lời này, Thẩm Lãng vừa mừng vừa lo. Thẩm Dã nói tiếp, nhưng quan trọng hơn là, không nên đẩy bản thân vào tình thế đó. Tình hình hiện tại của Đại Càn vẫn còn rất khả quan, không cần phải đưa ra lựa chọn khó khăn như vậy. Thẩm Lãng không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Hắn lại một lần nữa hối hận và tiếc nuối, tại sao lúc Thẩm Dã còn nhỏ, hắn không dành nhiều thời gian để yêu thương con trai hơn, rất nhiều thời gian tuyệt vời đã trôi qua, bỏ lỡ là bỏ lỡ. Thẩm Lãng hỏi, tiểu Dã, con có lo lắng cho đệ đệ Loki không? Thẩm Dã đáp, có một chút. Thẩm Lãng hỏi, vậy theo con, nên làm thế nào? Thẩm Dã nói, có lẽ đệ ấy nên ở bên cạnh cô Helen để trưởng thành, nhưng bây giờ xem ra rất khó thực hiện được điều này, bởi vì cô Helen đã trở thành nữ hoàng, ai ở bên cạnh cô để trưởng thành, cũng sẽ bị coi là hoàng đế tương lai. Cho nên con cảm thấy, sau khi chúng ta chiến thắng Đại Viêm, nên đưa Loki đến phương Đông để bồi dưỡng. Thẩm Lãng hỏi, Azidibos của ý rất rõ ràng, muốn Helen nhận nuôi một công chúa làm người thừa kế, sau này công chúa đó sẽ gả cho Loki. Hai người cùng nhau cai trị đế quốc, chẳng lẽ con không đồng ý sao? Con đồng ý, Thẩm Dã đáp, nhưng phải thao tác rất cẩn thận, phải có trí tuệ lớn, nếu không sẽ gây ra tai họa ngập trời, máu chảy thành sông. con không muốn Loki bị thương, con cũng không muốn cô Helen bị thương. Quan trọng nhất là, do LLEZN là của gia tộc do LLEZN, Khương gia chúng ta cũng không có ý định can thiệp vào chuyện nội bộ của họ, đúng không? Lúc này Thẩm Lãng mới phát hiện, Thẩm Dã vẫn còn tư duy trẻ con, trong đầu vẫn còn rất coi trọng chính nghĩa và danh dự. Nếu là một số bá chủ khác của phương Đông, họ sẽ chỉ nói một câu, phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ, xuất thổ chi tân, mạc phi vương thần, đất đai khắp thiên hạ là đất của vua, những người sống trên mặt đất là tôi tớ của vua. Vài ngày sau, Thẩm Lãng và Thẩm Dã kết thúc hành trình dài hàng vạn dặm, đáp xuống thành nội triều. Lần này hắn rời khỏi thành nội triều chưa đến nửa năm, chuyến đi thuần phục cự long ở phương Tây thuận lợi hơn dự kiến rất nhiều, thậm chí còn không cần phải thuần phục, trực tiếp trói lại là xong. Phú nhị đại chính là như vậy, trực tiếp thừa kế khế ước với rồng. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái tử điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Thẩm Lãng kinh ngạc phát hiện, phía trước quỳ đầy người, đông nghẹt. Thượng thư đài, su mật viện của đại càn có mặt đầy đủ, Ngô Vương cũng ở đây, tổng cộng mấy trăm người. Trong đó có rất nhiều người mà Thẩm Lãng căn bản không quen biết, không còn cách nào khác, vị đế chủ đại càn này căn bản không lên triều. Lần này quan viên của ba nước Ngô, Sở, Việt đều được điều động đến Thượng Thư Đài, Su Mật Viện và Lục Bộ của Đại Càn. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Thẩm Dã. Thẩm Lãng là người có thiên mệnh, là hiện thân của sự vĩ đại và kỳ tích, vạn dân Đại Càn đều kính ngưỡng. Tuy rằng hắn luôn miệng nói mình không muốn làm mặt trời, nhưng trong mắt tất cả thần tử của Đại Càn, thậm chí là mấy vị quân vương, hắn chính là chân long thiên tử, tỏa sáng rực rỡ. Nhưng mọi người đều biết, vị bệ hạ này chẳng mặn mà gì với ngai vàng. Cũng chẳng hứng thú gì với quyền lực, không lên triều, không quản chính sự, thậm chí còn sờn gai ốc mỗi khi người khác gọi hắn là bệ hạ. Mọi người đều hiểu rõ, vị bệ hạ này, sau khi tiêu diệt Đại Viêm, nhất định sẽ phủi mông bỏ đi, muốn hắn ngoan ngoãn ở lại Hoàng cung Càn Kinh để xử lý chính sự, hoàn toàn là nằm mơ, không ai có thể ngăn cản hắn tung hoành ngang dọc, đại nghĩa, giang sơn xã tắc, căn bản không thể trói buộc được hắn. Thậm chí, mọi người đều biết rõ thủ đoạn của vị bệ hạ này. Sau khi hắn rời đi, sẽ để lại một bản sao ngồi trên ngai vàng, để thế thân của mình làm hoàng đế lâu dài, loại chuyện này hắn nhất định làm được. Nhưng là thần tử, tuyệt đối không thể chấp nhận tình trạng này. Vậy phải làm sao? Đương nhiên là dồn hết hy vọng vào thái tử, hy vọng vị thái tử Thẩm Dã này không giống như bệ hạ, không ham chơi. Thế thân ngồi trên ngai vàng, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, thậm chí chuyện liên quan đến thế thân, các trọng thần của Đại Càn đã có dự định khác. Tương lai, sau khi tiêu diệt Đại Viêm, nếu bệ hạ Thẩm Lãng rời đi, vậy hãy để thái tử giám quốc. Thậm chí để bệ hạ Thẩm Lãng làm thái thượng hoàng, thái tử trực tiếp đăng cơ, cũng không phải không thể chấp nhận, chỉ cần bệ hạ Thẩm Lãng đồng ý, ba mươi mấy tuổi đã được gọi là thái thượng hoàng. Lúc này, khi nhìn thấy Thẩm Dã, các trọng thần của Đại Càn, dẫn đầu là Ngô Vương, Sa Căng, đều âm thầm gật đầu. Rất hài lòng, thậm chí là kinh hỉ. Vị thái tử điện hạ này còn ưu tú hơn tưởng tượng, ít nhất là rất trầm ổn. Không giống như bệ hạ, nhảy nhót lung tung. Hơn nữa, ánh mắt kiên định, thông minh, thậm chí còn sắc bén, hoàn toàn không giống đứa trẻ 10 tuổi. Ngay sau đó, một tiếng xe lăn vang lên. Ninh Nguyên Hiến cũng đến, Thẩm Lực đẩy xe lăn, hành lễ với Thẩm Lãng và Thẩm Dã. Phụ thân, ca ca, Thẩm Lực nhỏ hơn Thẩm Dã vài tháng, nhưng lại thấp hơn nửa cái đầu, cậu bé cũng rất trầm ổn, nhưng không sắc bén như Thẩm Dã. Thần Ninh Nguyên Hiến, bái kiến. Bệ hạ, bái kiến thái tử điện hạ. Được Thẩm Lực đỡ, Ninh Nguyên Hiến run rẩy hành đại lễ, bởi vì đây là trường hợp trang trọng, trước mặt mọi người. Sau đó Thẩm Lãng vội vàng đỡ ông dậy, dìu ông ngồi lên xe lăn. Sau đó Thẩm Dã quỳ xuống, dập đầu với Ninh Nguyên Hiến, nói, Thẩm Dã bái kiến Ninh gia gia. Trong trang viên thiên đường, mấy đứa trẻ đang lặng lẽ đọc sách, Tô Bội Bội vừa ôm Thẩm Dã vừa khóc vừa cười, bởi vì con gái Mộc Lan của bà vẫn chưa về. Nhưng ít nhất cháu ngoại Thẩm Dã đã về rồi, cuối cùng cũng có người để bà chút bầu tâm sự. Ninh Nguyên Hiến nói, Lãng Nhi, vận khí của con thật tốt. Thái tử này, còn ưu tú hơn con, Đại Càn có người kế vị rồi, sau khi tiêu diệt Đại Viêm, con có thể an tâm đi du ngoạn thiên hạ. Thẩm Lãng hỏi, đúng vậy, là trời cao ban ân cho con. Ninh Chính Huynh bên kia, vẫn không khuyên được sao? Không khuyên được. Ninh Nguyên Hiến đáp, rất cố chấp, thôi, không khuyên nữa. Để Tiểu Lực đến Việt Thành đi, đổi hay không đổi họ Ninh cũng không quan trọng, dù sao trên người nó cũng có một nửa huyết mạch của Ninh gia, kế thừa Giang Sơn Việt Quốc cũng không có gì là không ổn. Ninh gia không sao cả, nhưng Thẩm Lãng vẫn hơi áy náy, hắn thực sự không muốn tạo cảm giác Khương gia cướp đoạt Giang Sơn của Ninh gia. Thẩm Lực tuy là do Ninh Diễm sinh ra, nhưng dù sao cũng là con trai của Thẩm Lãng. Tuy nhiên, có một số chuyện hắn thực sự không tiện nói ra, cũng không tiện quản. Ví dụ như dã tâm của Deimos, hắn cũng không tiện ngăn cản. Ninh Nguyên Hiến hỏi, Lãng Nhi, thứ kia đến rồi sao? Thẩm Lãng đáp, đến rồi, toàn bộ quá trình rất thuận lợi. Chỉ là nó quá kiêu ngạo, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai, cũng không muốn gặp bất kỳ ai. Hoặc là ở trên 9 tầng trời, hoặc là ở dưới 9 tầng đất, khi nào con cần, nó sẽ đột nhiên xuất hiện, còn phần lớn thời gian, nó đều tự do tự tại. Nào chỉ là như vậy, trên quãng đường dài hàng vạn dặm từ phương Tây trở về Đại Càn, phần lớn thời gian đều không thấy bóng dáng cự long, bởi vì tốc độ bay của nó quá nhanh, có thể dễ dàng đạt tốc độ gấp 3 lần vận tốc âm thanh, cho nên trên đường đi, nó đã tìm được 5 ngọn núi lửa, tắm dung nham vài lần, trong nháy mắt phá hủy 5 ngọn núi lửa, còn gây ra 3 trận động đất, 3 cơn sóng thần. Bởi vì nó cảm thấy, những ngọn núi lửa này sau này nó sẽ không đến nữa, không thể để lại cho người khác, cho nên cứ phá hủy cho rồi. May mắn là nó và Thẩm Lãng rất ăn ý, nếu không có lệnh của Thẩm Lãng, nó sẽ không tiến vào không phận Đại Càn, nếu không chỉ riêng sự rung động do nó bay với tốc độ cao, cũng đủ để tạo ra sức hủy diệt lớn, gây ra cuồng phong, không biết sẽ thổi bay bao nhiêu ngôi nhà. Con người rất bất công, mặc dù biết là sai, tuy rằng Thẩm Lãng đã cố gắng hết sức để phân chia thời gian đồng đều cho mỗi đứa con, đối với những đứa nhỏ hơn, hắn sẽ ôm nhiều hơn một chút, bầu bạn nhiều hơn một chút. Nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn yêu thương tiểu bảo bối yêu yêu nhất. Yêu yêu là chị cả, năm nay đã 11 tuổi, nhưng trông chỉ như 8 tuổi. Tiểu công chúa Thẩm Mật đã sắp thay hết răng, hoàn toàn là một tiểu mỹ nữ, mỗi ngày đều cố gắng để trở thành một công chúa hoàn mỹ nhất, còn bảo bối yêu yêu vẫn là cô bé trắng trẻo, mũm mĩm đó, giống như thiên sứ. Thẩm Lãng ôm nàng, đang chọn quà cho cô con gái út, tiểu công chúa Amazon. Cô bé kia thật sự đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho Thẩm Lãng, tuy chỉ ở cùng nhau 3 ngày, nhưng sự bướng bỉnh, kiên cường, ngây thơ, đáng yêu, nỗ lực, vẻ mặt nghiêm túc của cô bé, thực sự khiến người ta khó quên. Hơn 900 con cự tích đã được thuần hóa hoàn toàn, chúng là lực lượng không quân mạnh nhất, nhưng lại là loài gần gũi nhất với con người. Khi Thẩm Lãng và Yêu Yêu đi chọn lựa, hàng trăm con cự tích đều xếp hàng ngay ngắn trên bãi đất trống, nghiêng đầu làm nũng, phát ra tiếng kêu lấy lòng. Thẩm Lãng hỏi, bảo bối, có nên chọn một con cho đệ đệ Loki không? Yêu Yêu ngoan ngoãn gật đầu. Thẩm Lãng đặt Yêu Yêu xuống, nào, bảo bối là chị cả, con hãy chọn đi. Yêu Yêu bước tới. Cạc, cạc, từng con cự tích kêu lên, cố gắng thu hút sự chú ý của nàng, còn dùng đầu cọ cọ vào người nàng. Rất nhanh, Yêu Yêu đã chọn xong, nàng chọn 2 con nhỏ tuổi nhất, bởi vì tuổi càng nhỏ, càng có thể cùng chủ nhân trưởng thành. Sau đó tổng cộng 10 mấy con cự tích sẽ được đưa đến phương Tây bằng thuyền. Không chỉ tặng cho Loki và tiểu công chúa Amazon, còn tặng cho nữ vương Edza, công tước Deimos, nữ hoàng Helen, công tước Russell, coi như quà tặng quý giá của Đại Càn dành cho JLLEZN. Nhưng như vậy, những thuần dưỡng thú trẻ tuổi chuyên thuần dưỡng cự tích có lẽ sẽ khóc hết nước mắt. Bởi vì mấy tháng nay, mỗi con đều do bọn họ bầu bạn, thuần dưỡng, đã có tình cảm rất sâu đậm, mỗi ngày đều điểm danh báo cáo. Lần này thiếu mất 10 mấy con, thật sự khiến người ta đau lòng như cắt. Những con cự tích này rất thông minh, rất ngoan ngoãn, đặc biệt là sau khi được cải tạo, kế ghép thiết bị thu sóng đá ác mộng trong. Đầu, toàn bộ thành nội chiều luôn tỏa ra sóng năng lượng khiến chúng vui thích. Ngày 29 tháng 7, Thẩm Lãng đi ra biển, lớn tiếng gọi, yêu mẫu, xin hãy hiện thân. Một lát sau, nước biển dâng lên, ngưng tụ thành một thân ảnh tuyệt mỹ, nhưng lại không nhìn rõ mặt. Bệ hạ Thẩm Lãng, ngài đến tìm ta muộn vậy sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Yêu mẫu nói, vẫn chưa chúc mừng ngài đã thuần phục được cự long, ta có thể cảm nhận được sức mạnh của nó, tuy nó ở rất xa, nhưng có một lần nó bay qua vùng biển này, thật sự khiến người ta run sợ. Thẩm Lãng nói, yêu mẫu, ta có một câu hỏi, muốn thỉnh giáo ngài. Yêu mẫu đáp, câu hỏi của ngài khiến ta có chút bất an, nhưng ngài cứ nói đi. Thẩm Lãng hỏi. Đế quốc Los chắc đã sử dụng uranium để chế tạo một loại vũ khí săn rồng. Xin hỏi những vũ khí đó đang ở đâu? Vẫn là ngày 29 tháng 7. Trong khoảng thời gian này, toàn thiên hạ vô cùng yên bình, không có chuyện gì xảy ra. Đế quốc Đại Viêm không phát động bất kỳ cuộc tấn công nào, thậm chí ngay cả đánh lén cũng không có. Thành nội triều bình yên vô sự, 4 nước Ngô, Sở, Việt, Càn cũng bình yên vô sự. Toàn thiên hạ yên tĩnh đến mức khác thường, khiến người ta có cảm giác bất an. Lần trước trong trận chiến tại thành nội triều, Thẩm Lãng đã khiến cho đế quốc Đại Viêm mất mặt. Sau đó lại phóng thích 2 cây long chi hối siêu cấp, ở biên giới Tấn Quốc và Lương Quốc, khiến cho 100 vạn đại quân của Đại Viêm khiếp sợ. Kết quả đế quốc Đại Viêm thỏa hiệp, 100 vạn đại quân vốn định tấn công Đại Càn, trực tiếp giải tán, rút quân. Hơn nữa, còn thả Vân Mộng Trạch đang bị giam cầm, thậm chí còn trực tiếp thừa nhận 1,5 triệu km vuông đất đai của Tân Càn, thuộc về Đại Càn. Điều này khiến cho mọi người hoang mang, chẳng lẽ Đại Viêm sợ hãi như vậy sao? Trong lãnh thổ Đại Càn, đương nhiên là một mảnh hân hoan, tiếng hô vạn tuế vang dội. Vạn dân Càn Quốc cũng lần đầu tiên cảm nhận được thần tích của bệ hạ Thẩm Lãng, cảm nhận được sức mạnh che chở của hắn. Còn các nước chư hầu của Đại Viêm thì lo lắng không yên, vô cùng bất an. Đương nhiên không phải là mất hy vọng vào Đại Viêm, cũng không phải là muốn thay đổi lập trường. Bởi vì hiện tại giống như bóng tối trước bình minh, một sự im lặng đáng sợ trước khi bão tố ập đến. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về Viêm Kinh. Hoàng đế chí tôn chí quý, đến lúc này rồi, chẳng lẽ ngài còn chưa xuất quan sao? Chẳng lẽ ngài không định đột ngột xuất hiện, quét sạch thiên hạ sao? Cũng chính là vào ngày 29 tháng 7 này, Hoàng đế chính thức xuất quan. Hoàng đế bệ hạ xuất quan, có phải là trời đất chấn động, thiên quang tứ tán, đại địa rung chuyển hay không? Hay là cưỡi rồng bay lượn, gầm vang khắp Viêm Kinh? Đây đương nhiên là cảnh tượng trong tưởng tượng của vô số người. Thế giới này đầy rẫy bí mật, nhưng dường như lại chẳng có bí mật nào. Hoàng đế bệ hạ là chân long thiên tử, sở hữu cự long. Điều này vốn chỉ là truyền thuyết, nhưng từ khi hoàng đế bế quan, truyền thuyết này dường như dần trở thành sự thật. Bởi vậy ánh mắt của cả thiên hạ đều đổ dồn về phía tháp cấm kỵ trong hoàng cung. Người nói hoàng đế không có rồng. Vậy tại sao phải bế quan nhiều năm như vậy? Trọn vẹn 4 năm có lẽ. Vô số người tưởng tượng, khoảnh khắc hoàng đế bước ra khỏi tháp cấm kỵ, toàn bộ tòa tháp sẽ vỡ vụn, hỏa quang trùng thiên, một con cự long phá tháp bay lên trời, cả Viêm Kinh đều chấn động trong tiếng gầm rú của nó. Nhưng mà tất cả những điều này đều không xảy ra. Hoàng đế Đại Viêm cứ như vậy một mình đi ra, không có bất kỳ hiệu ứng đặc biệt nào, cũng chẳng có âm thanh nào vang lên. Thậm chí, trông ngài có vẻ gầy gò hơn, tóc cũng bạc đi nhiều, giống như một lão già bình thường, bước ra khỏi tháp cấm kỵ, đi về phía chính điện. Dọc đường đi, tất cả thái giám và cung nữ nhìn thấy hoàng đế đều kinh ngạc, nhưng sau đó đều lập tức quỳ rạp xuống đất, không dám nhúc nhích. Cứ như vậy, hoàng đế trực tiếp tiến vào đại điện. Lúc này, thái tử Đại Viêm đang hội họp với bá quan văn võ, mấy trăm người đều có mặt, nhìn thấy hoàng đế bệ hạ, mọi người đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó đồng loạt quỳ xuống. Nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tất cả mọi người đều muốn ngoái đầu nhìn ra ngoài xem, rốt cuộc hoàng đế bệ hạ có mang theo rồng hay không. Bởi vì nếu có rồng, chắc chắn là một con rồng cực lớn, xé toạc cả tháp mới có thể chui ra ngoài được. Vì vậy mọi người đều vẫn tai lắng nghe, muốn nghe xem có tiếng gầm rú của cự long hay không. Nhưng mà, tất cả đều im ắng, dường như 4 năm bế quan của hoàng đế chỉ là một giấc ngủ dài. Bệ hạ ơi, mấy năm nay bên ngoài đã long trời lở đất, đế quốc Đại Càn đã quật khởi, uy hiếp đến Đại Viêm rồi. Hoàng đế bước lên ngai vàng của mình, uể oải ngồi xuống, nói, các ngươi tiếp tục đi. Vùng biển thành nội triều. Yêu mẫu nghe Thẩm Lãng nói xong, mỉm cười, vũ khí đồ long. Thẩm Lãng nói, phải, vũ khí đồ long, đế quốc Los chắc hẳn vẫn luôn nghiên cứu nó, hơn nữa nhất, định đã có thành quả. Yêu mẫu nói, bệ hạ Thẩm Lãng, ngươi nói về vũ khí đồ long, ta cũng rất muốn có nha. Thẩm Lãng nói, hạm đội đảng Sketelon đã tìm thấy một ít uranium, trong kho vũ khí bí mật ở phế tích Los, đương nhiên đây là do ta chỉ điểm. Đây là một loại khoáng vật. Mà uranium ở phế tích Los có độ tinh khiết không thấp, chính là thứ dùng để chế tạo vũ khí đồ long. Ta biết. Yêu mẫu nói, ở đế quốc của ta, thứ đó được gọi là lục ma, giết người vô hình. Lục ma. Cái tên này ngược lại rất thích hợp. Yêu mẫu nói, bệ hạ Thẩm Lãng, thứ vũ khí đồ long mà ngươi nói, ở đế quốc Los hình như được gọi là kế hoạch tà dương. Thẩm Lãng ngạc nhiên, cái tên tự kỷ như vậy sao? Nhưng nghĩ đến việc mình đặt tên cho kế hoạch bom nguyên tử là kế hoạch ngày tận thế. Dường như cũng rất tự kỷ. Yêu mẫu nói, bởi vì cự long tượng trưng cho hỏa diễm, trong truyền thuyết cự long được sinh ra từ Thái Dương, cho nên kế hoạch tạo ra loại vũ khí này được đặt tên là Tà Dương. Đương nhiên, cho đến khi văn minh thượng cổ diệt vong, vũ khí Tà Dương vẫn chưa được chế tạo ra. Thẩm Lãng nói, có một điều rất kỳ quái, đế quốc Los của các ngươi dường như không am hiểu nghiên cứu chế tạo vũ khí, các ngươi dựa vào tinh thần lực và vũ lực, tại sao lại có kế hoạch cao siêu như vậy? Yêu mẫu nói, rất xin lỗi bệ hạ. Khi ta thức tỉnh, đế quốc Los đã diệt vong vô số năm. Cho nên rất nhiều bí mật ta cũng không biết, ta chỉ đọc được những ghi chép liên quan, mới biết được kế hoạch tà dương này. Thẩm Lãng nói, vậy vũ khí tà dương, rốt cuộc có hay không? Theo ta suy đoán chắc là có, bởi vì đế quốc Los chuẩn bị rất nhiều uranium, không phải dùng để làm thí nghiệm, mà là chế tạo vũ khí thành phẩm. Làm thí nghiệm căn bản không cần nhiều uranium như vậy, cho dù là độ tinh khiết 1%, cũng đủ mấy chục tấn rồi. Yêu mẫu nói, có, quả thật có vũ khí tà dương. Nhưng rất xin lỗi, ta cũng không biết nó ở đâu. Thẩm Lãng nhìn bóng hình tạo thành từ nước biển một lúc lâu, sau đó nói, được rồi, cảm tạ ngươi đã báo cho. Trở lại thành nội triều, Thẩm Lãng nhìn thấy Ngô Tuyệt, người đứng đầu phù đồ sơn đầu nhập vào. Bệ hạ, theo chỉ thị của ngài, chúng thần đã lục soát tìm kiếm một số căn cứ bí mật của phù đồ sơn, chúng thần tìm được khổ đầu hoan rồi. Lát sau, khổ đầu hoan xuất hiện trước mặt Thẩm Lãng, y vẫn là một con quái thú chiến đấu, vô cùng mạnh mẽ, nhưng đã mất đi thần trí. Lúc này y có vẻ rất bình tĩnh, nhưng chỉ cần tín hiệu vang lên, y sẽ trở thành một cỗ máy giết chóc. Rất xin lỗi bệ hạ, Nhậm Sơn chủ đã phá hủy thần trí và ký ức của y, chúng ta không có cách nào khôi phục. Ngô Tuyệt nói, tuy nhiên, chúng thần có mệnh lệnh điều khiển y, cho nên lúc cần thiết, y có thể ra chiến trường. Nhưng nếu muốn khôi phục thần trí cho y, thần cảm thấy có lẽ cần đến trí tuệ của bệ hạ. Thẩm Lãng tiến lên vỗ nhẹ vào vai khổ đầu hoan, đối phương vẫn ngồi xổm trên mặt đất, lẩm bẩm những lời mà không ai hiểu được. Thẩm Lãng nói, Trác huynh, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho huynh. Người đâu, mang Long Hạp tới đây. Lát sau Long Hạp xuất hiện trong phòng. Thẩm Lãng nói, Ngô Tuyệt, ngươi đưa khổ đầu hoan vào trong Long Hạp. Dưới sự chỉ huy của Ngô Tuyệt, khổ đầu hoan bước vào trong Long Hạp, Thẩm Lãng đóng nắp Long Hạp lại. Toàn bộ quá trình, khổ đầu hoan không hề phản kháng, vẫn lẩm bẩm, sau khi vào Long Hạp, y ngược lại im lặng. Long Hạp là một thứ vô cùng kỳ diệu, ở thời thượng cổ, công dụng của nó dường như rất nhiều, nhưng rốt cuộc có thể chữa khỏi cho khổ đầu hoan hay không, Thẩm Lãng cũng không biết, chỉ có thể thử một lần. Thẩm Lãng hỏi, lão sư Ngô Đồ từ đâu? Rất xin lỗi bệ hạ. Ngô Tuyệt nói, năm đó, Nhậm Sơn chủ giam giữ lão sư Ngô Đồ Tử ở căn cứ bí mật số 19, bởi vì nàng là thiên tài nghiên cứu cổ trùng, cho nên không nỡ giết nàng, nhưng lại giam cầm nàng chung thân, bắt nàng cả đời nghiên cứu cổ trùng. Còn nàng nghiên cứu cổ trùng gì, thần cũng không biết, bởi vì thần không có quyền hạn đó. Theo mệnh lệnh của ngài, chúng thần đã đến căn cứ bí mật số 19, nhưng không thu hoạch được gì, cô Ngô Đồ Tử đã không còn ở đó, tất cả tư liệu ở đó cũng đều biến mất. Thẩm Lãng nói, là Nhậm Sơn chủ đưa nàng ấy đi, hay là bị Đại Viêm bắt đi? Ngô Tuyệt nói, thuộc hạ không thể xác định, bệ hạ. Thẩm Lãng gật đầu, ta biết rồi. Tỷ phu, có chuyện đệ cảm thấy cần phải nói với tỷ phu. Kim Mộc Thông đi tới trước mặt Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nói, hửm, đệ nói đi. Kim Mộc Thông nói, đệ, muốn thành thân. Thẩm Lãng nói, gần đây xem mắt, chẳng phải đệ đều không vừa ý lắm sao? Từ khi Kim Mộc Thông đưa ra yêu cầu, nửa năm nay gã liên tục đi xem mắt. Gã nói yêu cầu của mình không cao, chỉ cần dung mạo xinh đẹp, vóc người cực kỳ tốt, tốt nhất là tính cách có chút bốc lửa, thời khắc mấu chốt có thể đánh gã hai cái. Bởi vì thân phận đặc biệt của Kim Mộc Thông, cho nên gia tộc muốn kết thân với gã rất nhiều, gần như tất cả tiểu thư khuê các của Đại Càn, đều xếp hàng chờ xem mắt với Kim Mộc Thông. Tên mập này kỳ thực một chút, cũng không kén chọn, hầu như vừa nhìn thấy đối phương, gã liền gật đầu đồng ý, bởi vì dung mạo xinh đẹp, vóc người cực kỳ tốt, còn tính cách như thế nào. Điều này không quan trọng, Kim Mộc Thông không quan tâm đến tính cách của nữ hài tử, chỉ cần xem mặt mũi và vóc dáng. Hơn nữa, trong những buổi xem mắt này, nữ hài tử nhất định sẽ thể hiện rất đoan trang, cũng không nhìn ra được tính cách như thế nào. Nhưng vấn đề là, gã đã đi xem mắt rất nhiều lần. Lần đầu tiên, Kim Mộc Thông đã xem mắt 10 nữ hài. Ôi trời, điều này thật muốn chết người, bắt gã lựa chọn một người trong số 10 người, thật quá khó mà. Sau đó gã lại tiếp tục xem mắt. Trước sau xem mắt hơn 100 người, nên trở thành chọn một người từ hơn 100 người. Điều này còn muốn chết người hơn. Gã nói với mẫu thân Tô Bội Bội rằng, gã đều rất vừa lòng, rất yêu mến những cô nương này, ai cũng được. Ý tứ của gã rất rõ ràng, Kim Mộc Thông ta đây không hề kén chọn, những cô nương này đều rất tốt. Nhưng Tô Bội Bội nghe xong, lại cho rằng Kim Mộc Thông muốn cưới hết, lập tức cho gã một bạt tai. Ngươi được nước làm tới, ngươi ngông cuồng rồi, lại dám muốn cưới nhiều vợ như thế. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi là tỷ phu của ngươi sao? Kim Mộc Thông rất oan uổng bị đánh, vội vàng giải thích rằng gã chỉ cưới một người, nhưng ai cũng được. Tô Bội Bội càng thêm tức giận, có ý gì? Ai cũng được, ngươi xem chuyện hôn nhân đại sự là trò đùa sao? Đây là bạn đời của ngươi, sao có thể tùy tiện như vậy chứ? Trời đất chứng giám, Kim Mộc Thông thật sự cảm thấy những cô nương này đều rất tốt, đều xứng đáng với mình, gã thật sự không hề kén chọn. Hiện tại không có tình cảm, sau khi thành thân có thể từ từ bồi dưỡng. Không thể ai cũng được, vậy Kim Mộc Thông nói, vậy thì chọn cô nương đầu tiên đi, nàng rất tốt. Kết quả, Tô Bội Bội vẫn không đồng ý, nói thái độ của gã không nghiêm túc, nhất định phải để cho gã nghiêm túc lựa chọn một người. Điều này khiến cho Kim Mộc Thông đau đầu muốn chết, bởi vì thời gian tiếp xúc thật sự quá ngắn ngủi, cho nên gã cảm thấy những tiểu thư khuê các này đều không khác biệt nhau lắm, nhưng mẫu thân nói nhất định phải nghiêm túc lựa chọn, gã nào dám cãi lời, vì vậy đành nghiêm túc lựa chọn. Kết quả còn chưa kịp chọn ra được, một nữ nhân đã xuất hiện trước mặt gã, đánh cho gã một trận. Kim Mộc Thông là thư ký lang của Thượng Thư Đài, Sa Căng là thượng thư lệnh của Thượng Thư Đài, phần lớn thời gian đều làm việc ở Càn Kinh, Kim Mộc Thông cũng đi theo ở Càn Kinh. Công việc của Sa Căng rất bận rộn, làm việc ở trong cung còn chưa xong, còn phải mang công việc về nhà làm thư ký của Sa Căng. Kim Mộc Thông phần lớn thời gian cũng ở trong phủ đệ của Sa Căng ở Càn Kinh, hơn nữa còn có một khu nhà riêng. Công việc của gã rất bận, mỗi ngày đều phải đến 1-2 giờ sáng mới có thể trở về phòng ngủ. Kết quả có một ngày, gã mơ mơ màng màng đi vào phòng mình, phát hiện đèn vẫn sáng, sau đó nhìn thấy một nữ nhân, mặc đồ rất mỏng manh, cái vóc dáng kia. Tóm lại là khiến Kim Mộc Thông nhìn đến ngây người. Nhưng một giây sau, gã đã bị đánh, nữ nhân kia võ công rất cao, trực tiếp đánh cho Kim Mộc Thông mặt mũi bầm dập, hơn nữa còn bẻ gãy tay của gã. Nàng là ai? Chính là muội muội của Vương hậu Sa Mạn, em vợ của Sa Căng, tên là Sa Đà La. Là một nữ chiến binh cường đại, gần đây đang tranh giành vị trí cưỡi cự tích, phần lớn thời gian nàng đều ở trong quân doanh. Lúc này sở dĩ đến phủ đệ của Sa Căng, là bởi vì Vương hậu Sa Mạn lại mang thai, làm muội muội, nàng đến thăm hỏi một chút. Vị nữ chiến binh này rất ngang ngược, cho dù ở trong phủ đệ của Sa Căng, nàng muốn ở đâu thì ở, cho nên đã dọn vào ở trong khu nhà của Kim Mộc Thông. Đương nhiên Sa Căng hoài nghi đây là âm mưu nhỏ của thê tử Sa Mạn, nàng muốn tác hợp cho Sa Đà La và Kim Mộc Thông. Bằng không sao lại trùng hợp như vậy, Kim Mộc Thông mơ mơ màng màng xông vào, Sa Đà La vừa vặn tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy rõ ràng như vậy. Ít nhất là trong khoảnh khắc đó, dung mạo xinh đẹp của Sa Đà La, còn có sự hoang dã của nàng, đã thu hút Kim Mộc Thông. Đương nhiên, nếu đổi lại là Thẩm Lãng, nhìn chúng nữ nhân nào, lập tức sẽ theo đuổi nhiệt liệt. Kim Mộc Thông không có can đảm như vậy, cũng không có thời gian đó, ngày hôm sau chữa trị xong cánh tay, gã lén lút tìm Sa Căng, hỏi chuyện về Sa Đà La. Sa Căng nhìn Kim Mộc Thông thật lâu, nói, Tiểu Thông, người biết ta xem ngươi như em trai, cho nên thân càng thêm thân đương nhiên là tốt. Nhưng tính cách của tẩu tử ngươi, ngươi cũng thấy rồi đấy. Tẩu tử mà y nói, chính là Vương hậu Sa Mạn. Kim Mộc Thông gật đầu, đã thấy. Sa Căng nói, ngươi thấy thế nào? Kim Mộc Thông nói, tốt lắm. Sa Căng nói thật lòng. Kim Mộc Thông nói, chỉ là có lúc hơi hung dữ. Sa Căng nói, nhưng so với Sa Đà La. Sa Mạn đã vô cùng ôn nhu rồi. Sa Đà La năm nay 25 tuổi, vẫn chưa xuất giá, ngươi biết vì sao không? Kim Mộc Thông nói, vì sao? Sa Căng nói, bởi vì muội ấy quá bạo lực, động, một tí là chặt tay chặt chân người khác, kẻ theo đuổi muội ấy đều bị đánh cho thừa sống thiếu chết, lâu dần, chẳng còn ai dám theo đuổi nữa. Cho nên, chúng ta thân càng thêm thân thì tốt, nhưng ta cũng không thể đẩy ngươi vào hố lừa. Kim Mộc Thông ngẩn người, nói, Căng ca, người khác theo đuổi nàng đều bị bẻ tay bẻ chân. Còn đệ động vào người nàng, chỉ bị đánh thành đầu heo, tiện thể chật khớp một cánh tay, huynh thấy nàng đã nương tay rồi đúng không, chẳng phải là có ý với đệ sao? Sa Căng há hốc mồm. Kim Mộc Thông nói, đệ, kỳ thực rất thích những nữ tử mạnh mẽ như vậy. Sa Căng nói, Tiểu Thông, có lẽ đệ bị mẫu thân và tỷ tỷ của mình lừa rồi. Ta là thần tử, không nên nói như vậy, nhưng vì hạnh phúc cả đời của đệ, cho nên ta phải nói rõ ràng một chút. Lệnh đường thoạt nhìn mạnh mẽ, nhưng trên thực tế lại rất hiền dịu. Còn hoàng hậu nương nương, ta là thần tử, càng không tiện bình phẩm, nhưng tuyệt đối không phải người mạnh mẽ. Sa Căng thật sự rất khó xử, Mộc Lan là hoàng hậu, y là thần tử, không thể tùy tiện bàn luận. Nhưng y muốn biểu đạt rất rõ ràng, Kim Mộc Lan tuy có lợi hại, nhưng trên thực tế trước mặt Thẩm Lãng lại dịu dàng như nước, hơn nữa còn rất ngây thơ. Sự mạnh mẽ của Tô Bội Bội và Kim Mộc Lan chỉ là giả, còn sự hoang dã của Sa Đà La mới là thật. Y muốn khuyên nhủ Kim Mộc Thông ngàn vạn lần đừng nên bị công tước Kim Trác và bệ hạ Thẩm Lãng lừa gạt, cho rằng cưới một nữ nhân mạnh mẽ là sẽ hạnh phúc. Hơn nữa, nhạc phụ nhạc mẫu cũng muốn đệ cưới một tiểu thư khuê các ôn nhu hiền thục, nữ hài của tộc Sa Mạn tuy rất tốt, nhưng chưa chắc đã là lương phối của đệ. Sa Căng nói, cưới các nàng, cần rất lớn dũng khí. Sa Căng cố ý nhấn mạnh những lời này, bởi vì lỡ như bị thê tử nghe được, chắc chắn sẽ bị đánh cho một trận, mà hiện tại nàng đang mang thai, chắc chắn y chỉ có thể chịu trận. Kim Mộc Thông ngượng ngùng nói, đệ thật thích sự hoang dã. Sa Căng bất đắc dĩ, vội vàng phái người đến thành nội triều, báo chuyện này cho công tước Kim Trác, bởi vì lo lắng Kim Mộc Thông bị mê hoặc, cho nên cố ý cho gã nghỉ ngơi nửa tháng, đồng thời cũng nghĩ cách cho Sa Đà La nghỉ phép nửa tháng, để cho hai người có thời gian tìm hiểu nhau. Ý của Sa Căng là muốn cho Kim Mộc Thông thấy rõ, nữ hài của tộc Sa Mạn mạnh mẽ như thế nào, ra tay hung ác ra sao, kết quả chưa đến 9 ngày, Kim Mộc Thông đã bị Sa Đà La ăn sạch sẽ. Bởi vì Sa Đà La thích vẻ ngoài vụng về, đáng yêu của Kim Mộc Thông, hơn nữa còn rất coi trọng tài hoa của gã. từ khi nào Kim Mộc Thông lại có tài hoa? Chẳng phải tài hoa duy nhất của gã là sao chép sách sao? Cầm bút lên, một hơi có thể viết mấy vạn chữ. Thực ra gã còn có một tài hoa nữa, đó chính là viết sách, bịa chuyện. Sa Đà La cảm thấy Kim Mộc Thông hoàn toàn khác biệt so với những chiến binh của tộc Sa Mạn mà nàng từng gặp, vô cùng tài hoa hơn người, lại không đáng ghét như đám thư sinh kia, cộng thêm sự trợ giúp của tỷ tỷ Sa Mạn, cho nên chuyện này đã được định đoạt. Vì vậy đợi đến khi công tước Kim Trác và Tô Bội Bội nhận được tin tức, thì hai người đã ở bên nhau rồi. Tỷ phu, nữ nhân đệ thích nhất là Trúc Nịnh, đến bây giờ vẫn còn ấn tượng rất sâu sắc. Kim Mộc Thông nói, nhưng nàng chướng mắt đệ, hơn nữa đệ cũng có chút thất vọng về nhân phẩm của nàng. Tiểu Ninh là nữ hài tốt đẹp nhất trên thế gian này, cũng là nữ hài đáng yêu nhất, nhưng đệ không xứng với Tiểu Ninh, nàng thuần khiết vô ngần. Đệ không nỡ làm bẩn nàng, tinh thần và nội tâm của nàng, mãi mãi là một tiểu cô nương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn Sa Đà La đã cho đệ nếm trải hương vị của tình yêu, giống như cầm nhầm ly nước, vốn muốn uống nước, kết quả lại uống phải rượu mạnh, lại giống như lần đầu tiên ăn lẩu cay, vô cùng kích thích. Huynh từng nói, tình yêu thứ ba của nam nhân mới là tình yêu đích thực, quả nhiên đã ứng nghiệm trên người của đệ. Thẩm Lãng nhìn Kim Mộc Thông, tên mập này đã gầy đi, đẹp trai hơn, nhìn có vẻ trưởng thành hơn, nhưng vẫn ngây thơ như cũ. Đệ có thể tìm được nữ hài mình thích, ta rất vui mừng cho đệ. Thẩm Lãng nói, nhưng có một điều rất quan trọng, nàng có đánh đệ không? Kim Mộc Thông thở dài, từ khi chúng ta ở bên nhau, nàng chưa từng đánh đệ, thật, thật đáng tiếc. Cái gì? Kim Mộc Thông nói, tỷ phu, lúc ở phủ Huyền Vũ, tỷ tỷ đã từng đè huynh xuống đất, bắt huynh luyện tập lục cầm hí, bộ dạng đau đớn muốn chết của huynh khiến cho đệ rất ngưỡng mộ. Cái gì? Đệ có ham mê đó sao? Chuẩn bị đi, hai ngày nữa ta sẽ tổ chức hôn lễ cho đệ. Ba ngày sau, Thanh Nội Triều tổ chức một hôn lễ long trọng cho Kim Mộc Thông. Hôn lễ này không thể không tổ chức, Tô Bội Bội gần như là nghiến răng nghiến lợi chờ Thẩm Lãng trở về, bởi vì Sa Đà La đã mang thai 3 tháng. Nếu không thành thân, bụng sẽ ngày càng lớn. Dù sao cũng là chuyện vui, Kim gia rốt cuộc cũng có người nối dõi rồi. Mặc dù Tô Bội Bội và Kim Trác không muốn cưới con dâu là nữ hài của Sa Man, nhưng còn có thể làm gì khác? Chuyện đã rồi. Hơn nữa chỉ cần Kim Mộc Thông thích, vậy là quan trọng hơn bất cứ điều gì. Ở điểm này, Kim Trác và Tô Bội Bội đều rất sáng suốt. Hoàng đế đã xuất quan được nửa tháng, ngài vẫn có vẻ rất lười biếng. Mỗi lần thiết triều, có lúc ngài tham gia, có lúc lại không đến. Cho dù tham gia, hoàng đế cũng gần như không nói lời nào, giống như lúc thái tử giám quốc, dường như đã giao toàn bộ quyền lực cho thái tử. Đối mặt với sự quật khởi của đế quốc Đại Càn, ngài dường như cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Các đại thần của đế quốc Đại Viêm từng thăm dò hỏi, hiện tại Đại Viêm và Đại Càn vẫn đang trong trạng thái chiến tranh, có nên tiến hành một cuộc tấn công thăm dò hay không? Lại có người nói, hiện tại lòng người của các nước chư hầu có chút bất ổn, nhất là những tiểu quốc gần Đại Càn. Còn có ý định nương tựa vào đối phương, có nên ra tay trấn áp hay không? Nhưng hoàng đế vẫn không hề đưa ra bất kỳ ý kiến hay chỉ thị nào, tất cả đều giao cho thái tử xử lý. Mọi người đều đang chờ đợi hoàng đế xuất quan, quét sạch yêu ma, chờ đợi cự long bay lượn trên không trung. Kết quả, hơn nửa tháng trôi qua, vẫn không thấy cự long đâu, tháp cấm kỵ vẫn im ắng như trước. Người dân Viêm Kinh, các trọng thần Đại Viêm, thậm chí là các nước chư hầu đều có chút thất vọng. Chẳng lẽ 4 năm bế quan của hoàng đế chỉ là trò cười? Cái gọi là Đại Viêm có cự long chỉ là lời đồn, mà lời đồn này có phải do hoàng thất Đại Viêm tự mình tung ra, tạo nên sự thần bí để hù dọa các nước chư hầu hay không? Thực tế, Đại Viêm căn bản không có con cự long nào, hay trên thế giới này căn bản không có cự long. Thế nhưng vào ngày 15 tháng 7, từ trong tháp cấm kỵ của hoàng cung Đại Viêm, bỗng nhiên bắn ra một luồng sáng, bay thẳng lên trời. Tốc độ cực nhanh, có thể so sánh với long chi hối. Rất nhanh, vô số người đã nhìn thấy cảnh tượng này. Nhanh nhìn xem, đó có phải là rồng hay không? Đó có phải là cự long của hoàng đế hay không? Không thể nào, cự long của hoàng đế sao có thể nhỏ như vậy chứ? Nếu đây là một con rồng, thì quả thật quá nhỏ, tháp cấm kỵ không hề sụp đổ, đại địa cũng chẳng rung chuyển. Nhìn từ xa, luồng sáng này chỉ lớn hơn cự tích một chút mà thôi. Nếu đây là rồng, vậy thì thật quá thất vọng, hoàn toàn không có uy phong của thần thú thượng cổ. Muốn dựa vào thứ này để trở thành chân long thiên tử, e là hơi khó. Luồng sáng bay thẳng lên, bay thẳng lên, bay đến độ cao mấy vạn mét trên không trung. Lúc này nó chỉ còn là một chấm sáng, càng thêm nhỏ bé. Lúc này toàn bộ người dân Viêm Kinh đều ngửa đầu nhìn lên, cảm thấy vô cùng thất vọng. Điều này hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng, chẳng lẽ hoàng đế căn bản không có cự long, chỉ là chế tạo ra một con cự tích phát sáng để giả mạo sao? Nhưng mà ngay sau đó, trên bầu trời vang lên tiếng gầm rú như sấm rền. Toàn bộ Viêm Kinh, trong phạm vi trăm dặm đều nghe thấy rõ ràng. Ầm, ầm. Trên bầu trời, như thể có liệt hỏa bùng cháy, như thể long chi hối nổ tung. Thứ vốn nhỏ bé kia, bỗng nhiên bắt đầu phình to ra, càng lớn hơn. Cuối cùng, trở thành một con quái vật khổng lồ, toàn thân bốc cháy dữ dội. Ngay sau đó, nó lao thẳng xuống. Thân ảnh vốn đã khổng lồ, lại càng trở nên to lớn hơn. Thân thể bốc cháy dữ dội, như mặt trời ban đêm, chiếu sáng cả màn đêm Viêm Kinh. Lúc này, trên trời có trăng sáng tròn vành vạnh, nhưng dưới ánh sáng của cự long, vầng trăng trở nên ảm đạm. Khi cự long lao xuống đến độ cao 10.000 mét, nó dừng lại, lượn vòng trên bầu trời. Trên bầu trời Viêm Kinh, nổi lên một cơn bão lửa cuồn cuộn. Cơn bão lửa nóng rực, dường như muốn thiêu đốt mọi thứ. Hình ảnh khổng lồ của nó, bao trùm cả bầu trời Viêm Kinh. Nhiệt lượng khủng khiếp của nó, như muốn thiêu rụi cả Viêm Kinh. Thật kỳ diệu, thật đáng sợ. Con rồng này lúc nhỏ lúc to, lúc nhỏ chỉ dài vài chục mét, lúc lớn lại khổng lồ như vậy, bao trùm cả bầu trời. Ngay sau đó, cự long lại gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt, tất cả nhà cửa ở Viêm Kinh đều rung chuyển, như thể có động đất. Rừng cây phía bắc Viêm Kinh, như bị bão quét qua, cả khu rừng rộng lớn ngàn dặm đồng loạt bị uốn cong. Tể tướng Trúc Gia tại Viêm Kinh, Liêm Thân Vương, Vũ Thân Vương, nhìn thấy cảnh này, đầu tiên là toàn thân run rẩy, sau đó trong lòng mừng như điên, đồng loạt quỳ xuống, hô to, nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, đại viêm vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngay sau đó, vô số người dân Viêm Kinh đồng loạt quỳ xuống, hô to, hoàng đế vạn tuế, đại viêm vạn tuế. Mọi người kích động đến run rẩy, nhiệt huyết sôi trào. Hoàng đế quả nhiên là chân long thiên tử, đế quốc đại viêm là thiên mệnh sở quy. Có cự long thần uy như vậy, trên đời này còn ai là đối thủ của đại viêm? Tất cả kẻ thù đều sẽ bị nghiền nát. Đế quốc đại càn bé nhỏ kia, chẳng đáng nhắc tới. Thẩm Lãng, tên tiểu nhân hèn hạ kia, càng không đáng bận tâm. Dưới ngọn lửa của cự long, tất cả đều sẽ hóa thành tro bụi. Đại viêm vạn tuế, đại viêm vạn thắng. Đại viêm vạn tuế, đại viêm vạn thắng. Hàng triệu người dân Viêm Kinh, đồng thanh hô to, tiếng hô vang dội cả đất trời. Mà cự long sau khi lượn vài vòng trên bầu trời, lại mang theo khí thế kinh thiên, bay về phía nam, bay về hướng đế quốc đại càn. Quãng thời gian tiếp theo, chính là lúc cự long của đại viêm biểu diễn thần uy. Có lúc nó bay vút lên trời cao, gần như không thấy bóng dáng, chỉ giống như một ngôi sao băng vụt qua chân trời. Có lúc lại bay ở độ cao vạn trượng, thân hình khổng lồ gào thét mà qua, có lúc toàn thân đen kịt, như bóng tối địa ngục, có lúc lại toàn thân bốc cháy, như kim ô tỏa sáng. Có lúc nó chỉ dài vài chục mét, giống như một con thú bay bình thường, chỉ có uy nghiêm đáng sợ mà thôi. Có lúc lại vô cùng to lớn, bao phủ cả bầu trời, che khuất cả ánh sáng mặt trời. Khi đi qua một số quận huyện, nó không một tiếng động, không thấy bóng dáng, chỉ nghe thấy tiếng gầm rú trên bầu trời, toàn bộ mặt đất nổi lên cơn bão. Mà khi đi qua một số nơi khác, lại giống như ngày tận thế, đại địa rung chuyển, tiếng sấm rền vang. Toàn bộ dân chúng đại viêm ban đầu là sợ hãi, sau đó là sùng bái, cuối cùng là cuồng nhiệt. Vài ngày sau, hàng tỷ người dân đại viêm đều chấn động, vô số người ngẩng đầu trông ngóng, mong muốn cự long bay qua bầu trời nơi bọn họ sinh sống. Mà lúc này, cự long lại càng ngày càng ít xuất hiện, phần lớn thời gian đều chỉ nghe thấy tiếng gầm rú, không nhìn thấy bóng dáng đâu. Điều này càng khiến cho người dân mong đợi, thần bí, cường đại, cao quý, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Được nhìn thấy cự long, giống như là một loại ân huệ và may mắn to lớn, mà khi cự long bay qua bầu trời một số thành trì, vô số người dân sẽ tắm rửa sạch sẽ, dâng hương cúng bái, như đang thờ phụng thần linh. Cho dù cự long có hiện thân hay không, người dân trong thành trì đó đều sẽ quỳ rạp xuống, hô vang vạn tuế. Lúc này, cự long đã trở thành hóa thân của Hoàng đế Đại Viêm, lòng tự hào và trung thành của người dân Đại Viêm, đối với đế quốc đã lên đến đỉnh điểm. Đế quốc Đại Viêm có cự long che chở, còn sợ gì nữa? Tuyệt đối vô địch thiên hạ, Thẩm Lãng, đế quốc đại càn của ngươi, hãy chờ mà run sợ đi. Lúc này, người dân đế quốc đại càn, đặc biệt là người dân Càn Kinh, quả thực đang run sợ. Cự long của đế quốc đại viêm được đồn đại vô cùng thần kỳ, nào là dài ngàn dặm, nuốt chửng cả thành trì, một ngọn lửa có thể hủy diệt cả quốc gia. Điều này quả thực là quá khoa trương, tuy cự long có sức mạnh hủy thiên diệt địa, nhưng cũng không đến mức khuếch đại như vậy. Thế nhưng, tin đồn này càng ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là các quốc vương chư hầu của đại viêm, cùng với một đám sứ thần, càng thêm vênh váo tự đắc. Ngay cả người dân đại viêm cũng dương dương tự đắc, vênh mặt hất hàm sai khiến. Mà điều đáng sợ hơn là, trong tin đồn này, cự long của đế quốc đại viêm sẽ sớm bay đến bầu trời Càn Kinh, tiến hành cuộc tấn công hủy diệt, quy mô chưa từng có, vượt qua cả uy lực của trăm cây long chi hối. Trước đây, người dân Càn Kinh vì chiêu trò chiến tranh của đại viêm, đã chạy trốn một lần. Lần trước, công chúa Cơ Tuyền tập trung 100 vạn đại quân, chuẩn bị tấn công Càn Kinh. Hơn 1 triệu dân chúng Càn Kinh, có khoảng 20 vạn người đã bỏ chạy. Hơn nữa phần lớn đều chạy đến Đại Viêm, Lương Quốc, các nước chư hầu khác của Đại Viêm, coi như là chạy trốn khỏi Đại Càn. Sau đó hai cây long chi hối tầm xa của Thẩm Lãng, đã trực tiếp buộc Đại Viêm phải lui binh, thỏa hiệp. Nhưng sau đó, trong số 20 vạn người dân chạy trốn kia, có một bộ phận muốn quay trở lại Càn Kinh, bởi vì gia nghiệp của họ vẫn còn ở Càn Kinh, kết quả là tất cả đều bị chặn lại. Đây là ý của Thẩm Lãng, hắn rất hẹp hòi, các ngươi không muốn làm dân Đại Càn, vậy thì vĩnh viễn đừng làm, đã chạy trốn rồi, thì đừng hòng quay trở lại. Làm tể tướng Đại Càn, Sa Căng không đồng ý với cách làm này của Thẩm Lãng, làm hoàng đế, nên khoan dung độ lượng một chút, có thể trừng phạt thần dân, nhưng trực tiếp đuổi đi như vậy, có vẻ như không đủ khí lượng. Nhưng Sa Căng khuyên nhủ vô dụng, Thẩm Lãng vẫn kiên quyết làm theo ý mình. Vì vậy làm tể tướng của Đại Càn, Sa Căng đành chủ động gánh vác tiếng oan này, Thượng Thư Đài và Xu Mật Viện cùng nhau chịu tiếng xấu. Hai cơ quan tối cao của Đại Càn đã ra quân lệnh, phàm kẻ nào trong thời khắc mấu chốt mà bỏ Đại Càn rời đi, thì sẽ không còn là dân Đại Càn nữa, chỉ thị của Thẩm Lãng cũng không được công khai. Bởi vì danh tiếng của đế chủ Đại Càn không thể bị hủy hoại, nhất định phải thể hiện sự khoan dung độ lượng, nhân từ, uy nghiêm cao quý. Những từ ngữ như có thù tất báo không thể xuất hiện trên người bệ hạ. Từ đó về sau, khi muốn chạy trốn, người dân Càn Kinh phải suy nghĩ cho kỹ, bởi vì một khi đã chạy trốn, sẽ không bao giờ có thể quay trở lại nữa. Nhưng mà, hiện tại tin đồn thật sự quá đáng sợ, cự long của đế quốc Đại Viêm sắp sửa tấn công, dễ dàng có thể thiêu rụi cả Càn Kinh, khiến cho vô số người chết thảm. Vì vậy, người dân Càn Kinh đã cử đại biểu, đến gõ cửa Càn Cung, nhưng đế chủ Đại Càn không có ở đây, chỉ có Sa Căng và Tôn An ở Càn Kinh. Mỗi ngày, số lượng người dân tụ tập trước Càn Cung càng ngày càng đông, cuối cùng tể tướng Sa Căng đành phải đích thân ra gặp mặt. Những tin đồn kia, ta cũng đã nghe nói. Sa Căng thản nhiên nói, kỳ thực y có thể tự xưng là bản vương, bởi vì y cũng là vương tước, nhưng y không sử dụng. Đại Viêm có cự long hay không? Rất nhiều người nói là thật, cũng có rất nhiều người nói là giả. Sa Căng nói, theo như tình báo của Đại Càn chúng ta, thì đó là thật. Lời vừa dứt, người dân Càn Kinh lại một lần nữa xôn xao, mặc dù tin tức này đã rất xác thực, nhưng hiện tại đã được quan phương Đại Càn thừa nhận, điều này thật sự khiến người ta sợ hãi. Sa Căng tiếp tục nói, có người muốn biết cự long có thật sự lợi hại như trong truyền thuyết hay không? Ta có thể khẳng định, nó không hề khoa trương như trong tin đồn, nhưng quả thực có sức mạnh hủy diệt một tòa thành trì. Lời vừa dứt, người dân Càn Kinh càng thêm sợ hãi. Tại sao lại khiến chúng ta phải chịu đựng sự uy hiếp và sợ hãi này? Chúng ta chỉ là những người dân bình thường sinh sống ở Càn Kinh, Thẩm Lãng tấn công Càn Kinh, chúng ta có thể làm gì được? Cự long của Đại Viêm, tại sao không đi đánh thành nội triều, mà lại muốn đến đánh Càn Kinh của chúng ta? Sa Căng tiếp tục nói, thế nhưng, ta xin thay mặt Đại Càn long trọng tuyên bố, Đại Càn có trách nhiệm, cũng có năng lực bảo vệ từng tấc đất, từng người dân, từng tòa thành trì trên lãnh thổ của mình, cho dù Đại Viêm có cự long, chúng ta cũng không sợ hãi, không lùi bước. Có tin đồn nói, Đại Viêm sắp dùng cự long để phát động tấn công hủy diệt Càn Kinh. Sa Căng nói, hiện tại, chúng ta chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về việc này. Ta tin rằng Hoàng đế Đại Viêm sẽ không điên cuồng đến mức đó. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ta và người nhà của ta sẽ không rời khỏi Càn Kinh nửa bước, bởi vì ta tin tưởng bệ hạ chí tôn, có đủ năng lực để bảo vệ Càn Kinh. Sau đó, có người lớn tiếng hỏi, Sa Căng, đế chủ Đại Càn có động thái gì để bảo vệ Càn Kinh, chống lại cự long? Việc này là bí mật, không thể trả lời. Sa Căng nói, được rồi, tất cả giải tán đi. Sau khi nói xong, Sa Căng rời khỏi tầm mắt của mọi người, trở về Càn Cung. Bài phát biểu của Sa Căng không những không khiến người dân Càn Kinh an tâm, còn làm cho họ càng thêm sợ hãi. Sa Căng không những thừa nhận sự tồn tại của cự long, mà còn nói nó có sức mạnh hủy diệt một tòa thành trì. Nhưng khi được hỏi Đại Càn dựa vào đâu để ngăn cản cự long, Sa Căng lại nói không thể trả lời, điều này càng khiến người ta thêm hoang mang. Sau đó sự uy hiếp của Đại Viêm đối với Càn Kinh ngày càng nghiêm trọng, ngày càng đáng sợ. Tuy cự long vẫn chưa xuất hiện, nhưng bầu không khí ngày tận thế ở Càn Kinh lại càng ngày càng rõ ràng. Sa Căng không còn xuất hiện trước công chúng nữa, vì vậy những nhân vật có tiếng nói ở Càn Kinh đã cử đại biểu, chủ động đến Thượng Thư Đài cầu kiến Sa Căng. Đối mặt với những vị danh sĩ 70-80 tuổi này, Sa Căng đương nhiên phải tiếp kiến. Đại Nam Thân Vương, Lão Phu chỉ muốn hỏi một câu, long chi hối có thể tiêu diệt được cự long của Đại Viêm không? Người này rất có tư cách, năm nay đã 89 tuổi, là trạng nguyên của Đại Càn 50 năm về trước. 30 mấy năm trước, khi Khương Ly bị chết, ông đang giữ chức ngự sử đại phu, sau đó tuy không tuẫn táng theo, nhưng khi Doanh Nghiễm cướp ngôi, vị lão trạng nguyên này đã từ quan về quê, không bao giờ làm quan nữa, nhưng đối với những sự kiện lớn của quốc gia, ông chưa bao giờ thờ ơ. Sa Căng nói, lão tiên sinh, Long Chi Hối không thể tiêu diệt được Cự Long. Lão Trạng Nguyên nói, lão phu nghe nói, trong Long Chi Hối có chứa tinh huyết của Cự Long, mà Cự Long tấn công, về mặt nào đó cũng giống với Long Chi Hối, phải không? Sa Căng nói, quả thực là như vậy. Lão Trạng Nguyên nói, vậy xin Đại Nam Thân Vương cho lão phu biết, bệ hạ định làm thế nào để chống lại Cự Long của Đại Viêm. Sa Căng nói, rất xin lỗi, lão tiên sinh, đây là bí mật tối cao, ta không thể trả lời. Lão Trạng Nguyên nói, lão phu còn nghe nói, bệ hạ bất mãn với Càn Kinh. Nên dù Càn Kinh gặp tai họa ngập đầu, ngài cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn, còn muốn dùng Càn Kinh để thử nghiệm uy lực của Cự Long Đại Viêm. Sắc mặt Sa Căng trầm xuống, Trang tiên sinh, tuy ông là bậc trí thức, nhưng vẫn là dân Đại Càn, sao có thể suy đoán bệ hạ như vậy? Bệ hạ nhân từ cao quý, không dung thứ cho sự phỉ báng, tất cả những điều này đều là âm mưu và tin đồn của Đại Viêm. Nể tình Trang lão tiên sinh tuổi cao sức yếu, lần này tạm tha cho ông, nhưng nếu còn nói năng bừa bãi như vậy nữa, đừng trách ta vô tình. Vị tể tướng Sa Căng này không phải người văn nhã gì, xuất thân là võ tướng, thời khắc mấu chốt, tuyệt đối sẽ ra tay không chút lưu tình. Lão Trạng Nguyên run rẩy nói, vậy lão phu xin cáo lui. Sau đó nhóm danh sĩ rời đi. Sau khi bọn họ rời đi, phó sứ Su Mật Viện Tô Nan đi tới. Tô Nan nói, bệ hạ cảm thấy Càn Kinh vẫn chưa đủ, trong sạch, muốn những kẻ hai lòng kia tiếp tục chạy trốn sao? Sa Căng trầm mặc một lát, nói, làm vậy cũng không tệ, Càn Kinh là đế đô của Đại Càn, nếu có mấy trăm ngàn người không trung thành, e rằng sẽ làm hỏng bầu không khí của cả Đại Càn. Không phá thì không thể xây lại, bệ hạ đã có quyết định, chúng ta là thần tử, chỉ cần chấp hành là được. Tam Vương Tử Doanh Vô Thường của Doanh Gia may mắn còn sống, hiện tại đang giữ chức vụ giống như Kim Mộc Thông, đều là thư ký của Thượng Thư Đài. Lúc này, trong thư phòng của gã xuất hiện một người, là tâm phúc của gã. Tên là Doanh Khúc, cũng là anh trai của thiếp thất của gã. Chủ nhân, thuộc hạ nhận được tin tức xác thực, 10 ngày sau, Cự Long của Đại Viêm sẽ bay đến bầu trời Càn Kinh, tiến hành tấn công hủy diệt. Doanh Khúc nói, lần trước Thẩm Lãng đã làm nhục Đại Viêm quá đáng, cho nên lần này Hoàng đế Đại Viêm muốn hủy diệt cả Càn Kinh để trả thù. Con trai thứ ba của Doanh Nghiễm, Doanh Vô Thường, im lặng không nói. Doanh Khúc nói, chủ nhân, dòng dõi ít ỏi còn sót lại của Doanh gia chúng ta đều ở Càn Kinh. Cự Long phun lửa, chúng ta sẽ bị diệt tộc. Doanh Vô Thường vẫn không lên tiếng. Doanh Khúc trầm mặc một lúc lâu, nói, chủ nhân, có người của Đại Viêm bí mật liên lạc với thuộc hạ. Bọn họ bằng lòng cứu ngài trốn đến Viêm Kinh. Doanh Vô Thường hơi nhíu mày. Doanh Khúc nói, sau khi chạy trốn đến Viêm Kinh, chỉ cần ngài tuyên bố phản bội Khương gia, ngài sẽ được phong làm Doanh Quốc Công, thế tập võng thế. Doanh Vô Thường lại trầm mặc, không nói gì. Doanh Khúc nói, chủ nhân, tuy không phải là Doanh Thân Vương, nhưng ít nhất cũng tốt hơn bây giờ gấp vạn lần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngài đầu hàng Thẩm Lãng, hắn chỉ cho ngài làm một tên thư ký lục phẩm, một tên tiểu quan tép diêu. Doanh gia chúng ta từng là vương tộc, Doanh Quốc Công của Đại Viêm, ít nhất cũng hiển hách hơn tên tiểu quan lục phẩm này gấp trăm lần. Hơn nữa, Cự Long của Đại Viêm đã xuất thế, Đại Càn của Thẩm Lãng sắp xong rồi. Khương gia sắp xong rồi, chẳng lẽ Doanh gia muốn đi theo Khương gia sao? Đừng quên, chúng ta và Khương gia có thủ không đội trời chung. Chủ nhân, chỉ cần ngài gật đầu, Đại Viêm sẽ lập tức phái tinh nhuệ đến đây cứu viện. Chủ nhân, đế quốc Đại Càn của Thẩm Lãng sắp diệt vong, đó là số mệnh của Khương gia. Mà phản bội Khương gia, cũng là số mệnh của Doanh gia chúng ta. Lúc này Doanh Vô Thường đột nhiên run rẩy, nói, bây giờ là giờ nào rồi? Doanh Khúc nói, trời vừa sáng. Doanh Vô Thường nói, gần đây Thế tử Kim Mộc Thông xin nghỉ kết hôn, nên rất nhiều công vụ dồn lên người ta, ta phải đến Thượng Thư Đài làm việc trước nửa canh giờ, nếu không thì hôm nay lại không xong việc mất, ta đi đây. Doanh Khúc run rẩy nói, chủ nhân, đã đến nước này rồi, Càn Kinh sắp gặp đại nạn, Đại Càn sắp diệt vong, còn làm gì nữa? Cái chức tiểu quan tép diêu này có ý nghĩa gì nữa? Thuộc hạ đi gọi mật sứ của Đại Viêm đến gặp ngài. Doanh Vô Thường rút kiếm ra, lưỡi kiếm lóe lên. Cắt ngang cổ họng Doanh Khúc, máu tươi phun ra như suối, Doanh Khúc ngã xuống đất, co giật mấy cái rồi tắt thở. Doanh Vô Thường nhíu mày nói, mau chuẩn bị điểm tâm và xe ngựa, ta sắp muộn rồi. Sau khi ăn sáng xong, Doanh Vô Thường vội vàng đến Thượng Thư Đài, ở cửa gặp Triệu Lâm, vốn là Thượng Thư lệnh của Tân Càn, hiện tại vẫn làm việc ở Thượng Thư Đài, nhưng chức quan bị giáng xuống mấy cấp, giữ chức Thượng Thư tả thừa. Triệu đại nhân. Doanh Vô Thường cúi người hành lễ. Triệu Lâm đáp lễ, Doanh thư ký, chào buổi sáng. Hai người một trước một sau, cách nhau mấy chục mét, bước vào Thượng Thư Đài, phát hiện Sa Căng đã có mặt ở đó. Chào buổi sáng. Chào thân vương. Sa Căng nói, Doanh Vô Thường, trên tay áo ngươi có vết máu. Doanh Vô Thường kinh ngạc nói, vội vàng đến đây, chưa kịp thay y phục, mong đại nhân thứ lỗi. Sa Căng nói, không sao. Doanh Vô Thường nói, trong nhà xuất hiện một tên phản nghịch, cấu kết với Đại Viêm, nên thần đã giết chết. Sa Căng nói, theo luật pháp Đại Càn, gặp phải loại chuyện phản quốc này, ai cũng có thể giết chết. Nhưng lần sau chú ý, vẫn nên giao cho nha môn xử lý. Doanh Vô Thường nói, thần hiểu rồi. Triệu Lâm nói, thần tuổi già sức yếu, không giết nổi người, nên đã bảo Hắc Thủy Đài xử lý, bắt giữ hơn 10 người, gần đây Càn Kinh thật sự rất loạn. Doanh Vô Thường nói, trong nhà Triệu Đại Nhân cũng có người cấu kết với Viêm Kinh sao? Triệu Lâm nói, người nhà họ hàng nhiều, khó mà tránh khỏi. Sau đó mọi người không nói đến chuyện này nữa, bắt đầu công việc bận rộn, giống như chuyện vừa rồi chỉ là vài câu chuyện phiếm trước khi làm việc mà thôi. Lát sau, Cừ Yêu Nhi, Nhậm Thiên Khiếu, Tôn An bước vào Thượng Thư Đài. Thân Vương, tin đồn Cự Long sắp tấn công ngày càng nghiêm trọng, lòng người Càn Kinh hoang mang, vô số người lại chuẩn bị chạy trốn. Rời khỏi Càn Kinh, người ngựa chen chúc kéo dài mười mấy dặm, đông nghịt không thấy điểm cuối. Tôn An nói, hiện tại, 20 vạn quân của chúng ta đang canh giữ các cửa thành, ngăn cản người dân bỏ chạy, tiếng khóc than vang trời, thậm chí còn có kẻ hối lộ tướng sĩ canh cổng, xin hỏi nên xử lý như thế nào? Sa Căng nói, ước chừng có bao nhiêu người tập trung trên đường lớn, chuẩn bị chạy trốn. Tôn An nói, hiện tại ước chừng có mười mấy vạn người, càng ngày càng đông. Sa Căng nói, mở cửa thành, để cho bọn họ rời đi. Tôn An nói, tuân lệnh. Lúc này phía sau bốn cửa thành lớn của Càn Kinh, người đông nghìn nghịt. Hơn 10 vạn người đang dọn dẹp hành lý, chuẩn bị chạy trốn. Quân gia ơi, chúng nhân không phải chạy trốn, chúng nhân chỉ về quê nghỉ hè thôi. Nói dối trắng trợn, đã là tháng 8 rồi, còn tránh nắng cái gì nữa? Vị tướng quân này, nhà họ Mông chúng nhân phải về quê gấp để chịu tang, không dám trì hoãn, xin ngài cho đi. Mọi người đều viện đủ loại lý do, nào là về quê chịu tang, nào là về quê cưới vợ. Đủ loại lý do trên đời. Nhưng tướng sĩ canh cổng vẫn làm ngơ. Cuối cùng, có người không nhịn được nữa, hét lớn, Cự Long sắp đến rồi, muốn hủy diệt cả Càn Kinh, các ngươi muốn chết ở đây thì cứ việc, chúng ta không muốn, mau mở cửa thành, để chúng ta đi, để chúng ta đi. Đúng vậy, các vị tướng quân, Càn Kinh sắp diệt vong rồi, các ngươi đi cùng chúng ta đi. Vô số người bị chặn ở cửa thành, vừa kêu gào, vừa khóc lóc, vừa mắng chửi. Trời ơi! Chúng tôi sống yên ổn ở Càn Kinh, tại sao cứ phải ép chúng ta như vậy chứ? Đúng vậy, trước đây Càn Kinh yên bình biết bao, đổi triều đổi đại làm gì? Mọi người không dám nói thẳng, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Trước kia khi Doanh Nghiễm cai trị Càn Kinh, cuộc sống yên ổn biết bao. Từ khi Thẩm Lãng chiếm Càn Kinh, 3 ngày 2 bữa lại bị kinh sợ, động một tí là phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Lúc này Cừ Yêu Nhi cưỡi cự tích từ trên trời đáp xuống, đến trước mặt đám đông. Ta chỉ nói 2 câu. Câu đầu tiên, Đại Càn có năng lực bảo vệ vạn dân Càn Kinh. Câu thứ hai, các ngươi muốn đi thì cứ việc đi, chúng ta không giữ, nhưng sau khi đi, sẽ không còn là dân Đại Càn nữa, sau này sẽ không thể quay về. Nói xong, Cừ Yêu Nhi giơ lệnh bài Thượng Thư Đài và Xu Mật Viện lên, nói, mở cửa thành. Lập tức, 4 cửa thành Càn Kinh đồng loạt mở ra, dòng người như thủy triều tuôn ra, chen chúc nhau chạy trốn khỏi Càn Kinh. Những người này ngay từ đầu đã không ưa Thẩm Lãng, trong cuộc xoán ngôi giữa Thẩm Lãng và Doanh Nghiễm. Đại đa số bọn họ đều ủng hộ Doanh Nghiễm. Sau khi Thẩm Lãng chiếm được Càn Kinh, không hề có bất kỳ hành động lấy lòng dân, ngược lại còn cắt giảm phúc lợi của bọn họ, tăng thuế má, căn bản không có ý định thu phục lòng người. Mà đối với Thành An Viễn ở biên giới, Thẩm Lãng lại hạ chỉ miễn thuế 3 năm, bởi vì trong cuộc bỏ phiếu đại biểu, Thành An Viễn nhất trí ủng hộ Thẩm Lãng, dù người đi nghe diễn thuyết lúc đó chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Hành vi này càng khiến cho các thương nhân và sĩ phu ở Càn Kinh phẫn nộ. Lúc này, cuối cùng cũng đã chạy ra khỏi Càn Kinh, chạy một mạch hơn 10 dặm, mọi người mới dừng lại, quay đầu nhìn về phía Càn Kinh. Cuối cùng cũng đã chạy thoát khỏi địa ngục trần gian này. Chờ đến khi Cự Long đến tấn công, Càn Kinh sẽ trở thành đống hoang tàn, tất cả mọi người đều sẽ chết không có chỗ chôn. Đi, đi Đại Viêm, đi Đại Viêm. Theo tiếng hô gọi của nhiều người, đám người chạy trốn khỏi Càn Kinh, liều mạng chạy về phía Đại Viêm. Lần trước, khi 100 vạn quân của Đại Viêm uy hiếp Càn Kinh, đã có rất nhiều người chạy trốn đến Đại Viêm, kết quả là tất cả đều thuận lợi trở thành dân chúng của Đại Viêm. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng có chút áy náy, bởi vì Đại Viêm và họ có mối thù máu sâu nặng. Hơn 30 năm trước, quân đội Đại Viêm đã xâm lược Càn Quốc, tàn sát bừa bãi, gây ra nợ máu chồng chất. Cho nên ban đầu, bọn họ muốn chạy trốn đến các nước chư hầu khác, nhưng sau đó lại nghe tin, những người chạy trốn đến các nước chư hầu nhỏ bé đều bị chèn ép, tài sản bị cướp bóc, ngược lại những người chạy trốn đến Đại Viêm lại được sống yên ổn. Cho nên lần này, bọn họ đều chạy trốn đến Đại Viêm, coi như bỏ phiếu bằng chân. Mối thù máu hơn 30 năm trước, cứ để cho nó trôi theo dòng nước, con người không thể sống trong thù hận, phải không? Càng không thể giống như Thẩm Lãng, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, luôn miệng nói thiên hạ không thù, không giống một vị hoàng đế, một người như vậy, có xứng đáng làm vua hay không? Nỗi sợ hãi có thể lây lan. Khi thời hạn 10 ngày đến gần, người dân càng kinh càng thêm hoang mang lo sợ. Giống như cự long của Đại Viêm đang ở ngay gần đó, chỉ cần đến lúc, sẽ lập tức bay đến bầu trời Càn Kinh, giáng xuống đòn hủy diệt. Thượng thư đài và xu mật viện của Đại Càn ra sức trấn an dân chúng, dán vô số tờ rơi, tuyên bố Đại Càn có năng lực bảo vệ người dân, có năng lực bảo vệ từng tấc đất của Đại Càn, không sợ bất kỳ cuộc tấn công nào. Sa Căng, Tô Nan, Doanh Vô Thường, Triệu Lâm cũng liên tục xuất hiện trước công chúng, tuyên bố sẽ không rời khỏi Càn Kinh nửa bước, tin tưởng bệ hạ Thẩm Lãng nhất định có thể bảo vệ Càn Kinh. Thế nhưng mặt khác, cửa thành vẫn luôn mở, không hề ngăn cản những người muốn chạy trốn. Cứ như vậy, người chạy trốn càng ngày càng đông. Lần trước Càn Kinh gặp nguy hiểm, đã có 20 vạn người chạy trốn, vốn dĩ sẽ nhiều hơn nhiều. Kết quả là hai cây long chi hối tầm xa của Thẩm Lãng đã buộc Viêm Kinh thỏa hiệp, nên làn sóng chạy trốn khỏi Càn Kinh mới dừng lại. Sau khi 20 vạn người chạy trốn, Càn Kinh vẫn còn gần 1 triệu dân, đây là một tòa thành trì cực kỳ lớn, mà lần này lại hoàn toàn mở cửa cho họ chạy trốn. 7 ngày sau, dân số Càn Kinh đã giảm đi một nửa, hơn 50 vạn người đã chạy trốn. Tin đồn cự long đến tấn công chỉ còn 3 ngày, nhưng lượng người chạy trốn đã giảm đi rất nhiều. Trong số một nửa dân số còn lại, sau khi quan sát tình hình, đã lựa chọn ở lại Càn Kinh. Thứ nhất là bởi vì tin tưởng Đại Càn, tin tưởng Thẩm Lãng. Thứ hai là bởi vì phần lớn trong số này đều là người nghèo, ngôi nhà ở Càn Kinh là toàn bộ tài sản của họ, là cơ nghiệp do tổ tiên để lại, một khi rời khỏi, dù đi đến đâu, họ cũng phải bắt đầu lại từ đầu, tay trắng làm nên. Vào ngày thứ 8, quan phủ Đại Càn bắt đầu mở kho cứu đói, bất kể giàu nghèo, mỗi người dân ở lại Càn Kinh đều có thể nhận được một cân lương thực mỗi ngày, cho đến khi nguy hiểm kết thúc. Chạy trốn không chỉ có người dân Càn Kinh, mà còn có người dân của các tỉnh khác thuộc đế quốc Đại Càn. Hơn 1 triệu người đã vượt biên, tràn vào lãnh thổ của Đại Viêm. Bọn họ lập tức được quan phủ của đế quốc Đại Viêm chào đón, quan viên của 4 tỉnh, hơn 10 quận đã được huy động, tổ chức tiếp nhận những người tị nạn này của Đại Càn. Việc bố trí nhà cửa và ruộng đất là không thể ngay lập tức, trước tiên bọn họ tạm thời ở trong lều trại, hoặc trong các doanh trại tạm thời. Đây chính là trại tị nạn của Đại Viêm, trước tiên tiến hành đăng ký cho những người này, sau đó căn cứ vào thân phận địa vị, công danh và tài sản của mỗi người để sắp xếp nhập tịch. Nhưng ít nhất là trong vòng 2 tháng, họ phải sống trong những doanh trại tạm thời này. Thời hạn 10 ngày theo tin đồn đã đến. Trong doanh trại tạm thời ở biên giới Đại Viêm, những người đầu tiên chạy trốn khỏi Càn Kinh đã được bố trí ổn thỏa, đang chờ đợi sắp xếp. Mọi người đều ngước nhìn bầu trời. Trong số những người chạy trốn đầu tiên này, có rất nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu, thậm chí có rất nhiều gia đình giàu có. Cho dù chạy trốn, bọn họ cũng mang theo rất nhiều vàng bạc. Bởi vì khi Thẩm Lãng chiếm được Càn Kinh, không hề cướp bóc, cho nên tài sản của những người này vẫn được bảo toàn. Bỗng nhiên có người hỏi, Lâm lão tiên sinh, ông nói xem cự long có tấn công Càn Kinh không? Câu hỏi này lập tức khơi dậy nỗi sợ hãi trong lòng những người chạy trốn. Chúng ta chạy trốn khỏi Càn Kinh, bỏ lại nhà cửa ruộng vườn, không mang theo được tài sản, tất cả đều bị bỏ lại. Nếu cự long không hủy diệt Càn Kinh, chẳng phải chúng ta chạy trốn uổng công sao? Đúng vậy, chúng ta đã hy sinh nhiều như vậy, không thể nào uổng phí được. Chúng ta đi tìm quan viên Đại Viêm, yêu cầu họ tâu lên hoàng đế, nhất định phải phái cự long hủy diệt Càn Kinh. Lời vừa dứt, mọi người im lặng, nhìn chăm chăm vào người này. Lời này thật sự quá tàn nhẫn, dù sao trong Càn Kinh vẫn còn mấy trăm ngàn người, nếu cự long hủy diệt Càn Kinh, chẳng phải mấy trăm ngàn người đó sẽ chết hết sao? Người nọ lạnh lùng nói ra tiếng lòng của mình, nếu cự long không hủy diệt Càn Kinh, thì làm sao chứng minh chúng ta chạy trốn là đúng? Làm sao chứng minh sự lựa chọn của chúng ta là sáng suốt? Kỳ thực, hoàng đế Đại Viêm chắc là sẽ không để cho cự long hủy diệt Càn Kinh, dù sao ngài ấy cũng là hoàng đế của phương Đông, mà Càn Kinh hiện tại vẫn nằm trong bản đồ Đại Viêm, Viêm Kinh thừa nhận Đại Càn, nhưng chưa bao giờ thừa nhận danh hiệu đế quốc của Đại Càn. Có người nhỏ giọng nói, cho nên, trên danh nghĩa của Đại Viêm, Càn Kinh vẫn thuộc về lãnh thổ của Đại Viêm, nếu để cho cự long tấn công, chẳng khác nào dùng long chi hối hủy diệt Càn Kinh, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bệ hạ. Lời vừa dứt, mọi người đều cảm thấy rất có lý. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta chạy trốn uổng công rồi? Có người run rẩy nói, hoàng đế là người nắm giữ thiên mệnh, nên ra tay dứt khoát, sao có thể do dự, được làm vua thua làm giặc, để tiêu diệt kẻ thù, bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể sử dụng. Ngài ấy sẽ không nhân từ nương tay, nhất định phải phái cự long hủy diệt Càn Kinh, hủy diệt thành nội triều, hủy diệt đế quốc Đại Càn, chém Thẩm Lãng thành trăm mảnh, như vậy mới xứng đáng là hoàng đế đại viêm vô địch thiên hạ. Yên tâm đi, cho dù cự long không phun lửa thiêu rụi Càn Kinh, cũng sẽ bay thấp trên không trung, tạo ra lửa và động đất, giáng xuống Càn Kinh một đòn chí mạng, như vậy cũng không vi phạm đạo nghĩa, bởi vì cự long không hề tấn công, chỉ là bay qua Càn Kinh mà thôi. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Giết chết những kẻ ở lại Càn Kinh, thiêu chết bọn chúng, thiêu chết Sa Căng, thiêu chết Cử Yêu Nhi, thiêu chết Tô Nan. Cự long của Đại Viêm, ngươi nhất định phải tấn công Càn Kinh. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, vô số lều trại bị lật tung, rất nhiều doanh trại cũng bị sập. Một luồng gió nóng rực thổi qua, giống như muốn thiêu đốt da thịt. Trên bầu trời vang lên tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, một con cự long khổng lồ, che khuất cả bầu trời, đang bay qua. Lập tức vô số tiếng kinh hô vang lên. Cự long, là cự long, là cự long của Đại Viêm. Nó đang bay đến Càn Kinh, nó muốn hủy diệt Càn Kinh. Đại Viêm vạn tuế, cự long vạn tuế, mau đến Càn Kinh, mau đến Càn Kinh. Có người la hét, hận không thể để cự long lập tức đến Càn Kinh, tiến hành cuộc tấn công hủy diệt. Nhưng đại đa số những người chạy trốn lại có tâm trạng phức tạp, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy cự long của Đại Viêm. Hơn nữa, còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng rất nhiều, cho nên bọn họ càng thêm kiêu ngạo về sự lựa chọn của mình. Chạy trốn khỏi Càn Kinh là hoàn toàn chính xác. Thế nhưng, nhân tâm là thứ phức tạp nhất, đối mặt với tai họa sắp giáng xuống Càn Kinh, bọn họ vẫn không khỏi cảm thấy thương xót, im lặng không nói nên lời. Cự long của Đại Viêm tiếp tục bay về phía nam, bay tới Càn Kinh. Trên đường đi, vô số người dân Đại Viêm quỳ rạp xuống, hô vang vạn tuế. Rất nhanh, cự long của Đại Viêm đã bay qua biên giới, tiến vào không phận Đại Càn. Người dân Đại Càn nhìn thấy cự long trên bầu trời, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Thời hạn 10 ngày đã đến. Cự long của Đại Viêm đã đến thật, nó thật sự muốn hủy diệt Càn Kinh. Bệ hạ Thẩm Lãng, ngài đã nói sẽ bảo vệ chúng ta, ngài đã nói sẽ bảo vệ từng tấc đất của Đại Càn, vậy bây giờ ngài đang ở đâu? Thẩm Lãng không thể để cự long đi hủy diệt Viêm Kinh, đạo lý cũng giống như hoàng đế Đại Viêm, không thể dùng cự long đi hủy diệt Càn Kinh, mặc dù Đại Viêm không biết Thẩm Lãng cũng có cự long. Cho nên, việc cự long của Đại Viêm đến Càn Kinh là một màn thị uy, không chỉ là đối với đế quốc Đại Càn, mà còn là đối với tất cả các nước trên thiên hạ. Đương nhiên, không hủy diệt Càn Kinh, không có nghĩa là không tiến hành công kích chí mạng. Trên thực tế, căn bản không cần cự long phun lửa, chỉ cần cự long biến thành trạng thái thiêu đốt, sau đó bay qua bầu trời Càn Kinh ở độ cao vài trăm mét, như vậy cũng đã đủ đáng sợ rồi. Ở do LLEZN, khi cự long bay qua, rừng cây lập tức bị thiêu rụi thành than, ngay cả đá cũng bị nung đỏ. Chỉ cần cự long lượn vài vòng trên bầu trời Càn Kinh, cũng đủ để thiêu rụi gần nửa Càn Kinh, những kẻ giàu có quyền thế, có thể trốn xuống hầm trú ẩn để tránh nạn, còn dân chúng bình thường, chỉ có thể phó mặc cho số phận, cầu nguyện cự long không bay qua đầu của mình. Càn Kinh dựa lưng vào một ngọn núi cao, được gọi là Đại Càn Sơn, sau khi cự long lượn quanh Càn Kinh, sẽ phun lửa thiêu đốt Đại Càn Sơn trong phạm vi 100 dặm, từ độ cao 2.000 mét so với mực nước biển, tất cả sẽ bị phá hủy. Tuy Đại Càn Sơn không phải là quốc sơn của đế quốc Đại Càn, nhưng cũng không kém bao nhiêu, một nửa ngọn núi bị phá hủy, đủ để chấn động thiên hạ. Sau khi giáng xuống Càn Kinh một đòn công kích chí mạng, cự long sẽ tiếp tục tuần du, bay qua bầu trời tất cả các quốc gia trên thiên hạ. Mục đích chính là muốn cho cả thiên hạ biết, hoàng tộc Cơ Gia mới là người nắm giữ thiên mệnh. Hơn 20 ngày trước, khi nghe tin hoàng đế Đại Viêm xuất quan, Thẩm Lãng lập tức cảm thấy bất an. Theo như tính toán trước đó, hoàng đế Đại Viêm phải còn 5 tháng nữa mới xuất quan cơ mà. Tiểu công chúa Khương Ninh tính toán không thể nào sai được, Thẩm Lãng cũng đã xem qua những công thức tính toán của muội ấy, dựa vào sự thay đổi nhịp tim của cự long, ít nhất cũng phải còn 5 tháng nữa. Tại sao hoàng đế lại xuất quan sớm? Hơn nữa khi xuất quan, hoàng đế chỉ xuất hiện một mình, không có cự long bay lên trời, nhưng Thẩm Lãng không hề xem nhẹ, lập tức nghĩ cách đối phó. Đầu tiên, hắn một lần nữa đi gặp yêu mẫu, muốn biết tung tích của vũ khí tà dương, nhưng yêu mẫu thề độc, thề với trời đất, thề với biển cả, rằng nàng thật sự không biết vũ khí tà dương ở đâu. Thẩm Lãng đành phải gác lại ý định tìm kiếm vũ khí đồ long của đế quốc Lost, bởi vì đã không còn kịp nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một khi xuất quan hoàng đế Đại Viêm, nhất định sẽ phải thị uy thiên hạ, cho dù cự long chỉ bay đến không phận đế quốc Đại Càn, cũng là một tổn thất to lớn. Nhưng hiện tại, Thẩm Lãng vẫn chưa chuẩn bị xong cho trận quyết chiến, cự long của Đại Viêm chắc chắn đã trưởng thành hơn, hoàng đế cũng đã lĩnh ngộ rồng sâu sắc hơn. Tuy nhiên, chỉ cần cự long của Đại Viêm xâm phạm lãnh thổ của Đại Càn, Thẩm Lãng nhất định phải phản kích. Tuy đối với người dân Đại Càn mà nói, chỉ cần cự long của Thẩm Lãng xuất hiện là có thể khiến cho thiên hạ chấn động, vạn dân cuồng nhiệt, cho dù thua trận, này cũng không sao cả. Nhưng đối với Thẩm Lãng, chỉ có thể thắng, không được thua. Mà hắn lại không có vũ khí đồ long của đế quốc Lost, phải làm sao đây? Thẩm Lãng đã nghĩ ra rất nhiều cách, thậm chí còn thức trắng đêm để cải tiến một số cây long chi hối giả. Loại long chi hối giả này cũng có thể nổ, chỉ là uy lực kém xa long chi hối thật, mà điều quan trọng nhất là bên trong có chứa uranium. Nói một cách trực tiếp hơn, hắn đã chế tạo ra một số quả bom bẩn. Nhưng thứ này ô nhiễm quá nặng, không phải vạn bất đắc dĩ, Thẩm Lãng thật không muốn sử dụng nó. Cuối cùng, Thẩm Lãng đành phải chuyển hướng sang một thứ khác, đó chính là địa ngục hồn châu, mặc dù hắn cũng không muốn làm như vậy. Cự Long đã nói rất rõ ràng với Thẩm Lãng, ngay cả nó cũng cảm thấy khó chịu với viên hồn châu này. Điều này giống như là sự tương khắc, hơn 1000 quỷ hồn bên trong viên hồn châu này chẳng là gì cả, quan trọng là nó được tạo thành từ lực lượng của tinh thể địa ngục, thứ đó có thể khiến cả biển dung nham nóng chảy đóng băng, mà năng lượng của biển dung nham ở thành hỏa viêm còn mạnh hơn cả núi lửa Olympia. Điều đáng sợ là, toàn bộ đại lục cực Bắc bị đóng băng, dường như cũng có liên quan đến tinh thể địa ngục. Đương nhiên, thứ ở đại lục cực Bắc có cấp bậc cao hơn, càng đáng sợ hơn. Nhưng dù sao, cự long của đại viêm, cự long của Thẩm Lãng, đều tượng trưng cho hỏa diễm, mà viên địa ngục hồn châu này lại tượng trưng cho năng lượng băng hàn. Cho nên viên địa ngục hồn châu này có uy lực nhất định đối với cự long. Nhưng làm sao để phát huy uy lực của nó? Không thể nào ném nó vào miệng cự long, để nó nổ tung trong đó chứ. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Thẩm Lãng đã dốc hết tâm huyết, tranh thủ từng giây từng phút, để suy nghĩ về vấn đề này. Hắn đã thử một phương án, xem có thể khảm viên địa ngục hồn châu này lên long chi kiếm, sau đó phóng ra vòng xoáy năng lượng hay không. Ý tưởng này rất sai lầm, cứ như là đang chơi trò chơi vậy, còn có thể khảm ngọc lên vũ khí nữa sao? Quan trọng nhất là, nguồn năng lượng của Thẩm Lãng là từ long hạch tâm, mà vũ khí của hắn là long chi kiếm, đều có liên quan đến rồng, vốn tương khắc với viên hồn châu này. Muốn kết hợp chúng lại với nhau để phát huy tác dụng, theo lý thuyết là hoàn toàn không thể. Thế nhưng sau khi thử nghiệm sơ bộ, Thẩm Lãng phát hiện viên địa ngục hồn châu này không hề bài xích năng lượng của long hạch tâm. Điều này thật kỳ lạ, năng lượng của long hạch tâm của hắn không có thuộc tính rõ ràng, không giống như con cự long của hắn, thuần túy thuộc tính hỏa. Hơn nữa, ý tưởng của hắn dường như có thể thực hiện được, viên địa ngục hồn châu này thật sự có thể gắn lên long chi kiếm, vòng xoáy năng lượng phóng ra trong trường hợp này quả thực có sự thay đổi, sẽ mang theo năng lượng của viên địa ngục hồn châu. Thế nhưng Thẩm Lãng không dám thử, bởi vì hắn cảm nhận được sự nguy hiểm. Năng lượng của viên địa ngục hồn châu này đang sôi sục, giống như đang cố gắng dụ dỗ Thẩm Lãng. Khi Thẩm Lãng tập trung năng lượng để tạo ra vòng xoáy, cần phải sử dụng tinh thần lực mạnh mẽ để kết hợp năng lượng mà tạo thành vòng xoáy, lúc này linh hồn của hắn sẽ hoàn toàn tham gia vào quá trình này. Khi hắn chuẩn bị tập trung tạo ra vòng xoáy năng lượng, phóng thích tinh thần lực, năng lượng tinh thần kỳ lạ bên trong viên địa ngục hồn châu lại cố gắng xâm nhập vào đầu của Thẩm Lãng. Điều này rất đáng sợ, bởi vì không ai biết hậu quả sẽ thế nào. Thẩm Lãng cảm thấy thứ này vốn dĩ đã tà ác, nếu không thì làm sao khiến cả biển dung nham đóng băng, làm sao có thể hủy diệt hoàn toàn đại lục cực Bắc. Nhưng có những lúc, tình thế không cho phép con người lựa chọn. Một tháng sau khi hoàng đế xuất quan, cự long bay lên trời, lúc đó Thẩm Lãng biết rằng thời gian để suy nghĩ không còn nhiều nữa. Quả nhiên, không lâu sau, cự long của Đại Viêm đã tiến về phía nam. Đây tuyệt đối là thời khắc đáng sợ nhất của đế quốc Đại Càn. Sau khi cự long của Đại Viêm bay vào lãnh thổ của Đại Càn, nó không còn che giấu năng lượng của mình nữa, vảy rồng vốn đen nhánh ngày càng đỏ rực, năng lượng tỏa ra từ cơ thể càng ngày càng mãnh liệt. Cho dù đang bay ở độ cao vạn trượng, cơn bão thổi qua cũng nóng rực như lửa. Do bay đủ cao, nên chưa thiêu đốt hoàn toàn, nên mặt đất vẫn chưa bị cháy. Nhưng những nơi cự long đi qua, tất cả cây cối đều héo úa, trong quỹ đạo bay của nó, không khí cực nóng, đến mức không thể thở nổi, muốn ngất xỉu. Đây thật sự là một con quái vật hủy diệt thế giới. Cự long của Đại Viêm bay càng lúc càng nhanh, cuối cùng đạt đến tốc độ 1000 mét mỗi giây. Từ biên giới đến Càn Kinh, hơn 2000 dặm, chỉ cần chưa đến 20 phút. Từ rất xa, vạn dân Càn Kinh đã nhìn thấy con cự long bốc lửa đang bay tới. Tuyệt vọng và sợ hãi vô tận, vô số người bắt đầu hối hận. Lẽ ra mình phải chạy trốn khỏi Càn Kinh, chạy trốn khỏi đế quốc Đại Càn sớm hơn, nếu không thì sẽ không gặp phải tai họa ngập đầu như ngày hôm nay. Một khi cự long của Đại Viêm bay vào Càn Kinh, chắc chắn sẽ là một biển lửa, vô số người sẽ chết thảm, chết không có chỗ chôn. Bệ hạ Thẩm Lãng, ngài đã từng tạo ra vô số kỳ tích, cho nên chúng ta đã lựa chọn tin tưởng ngài, ở lại Càn Kinh. Mà lần này, có lẽ kỳ tích của ngài đã không còn hiệu lực nữa. Bởi vì, cự long của Đại Viêm thật sự quá đáng sợ. Chúng ta không thể tưởng tượng được thứ gì có thể ngăn cản nó hủy diệt Càn Kinh. Trong Càn Cung, Sa Căng, Tô Nan, Doanh Vô Thường, Triệu Lâm đều ngẩng đầu nhìn cự long của Đại Viêm đang bay tới từ phía Bắc. Doanh Vô Thường và Triệu Lâm run rẩy, gần như không đứng vững. Tô Nan và Triệu Lâm đều ngẩng đầu nhìn cự long của Đại Viêm đang bay tới từ phía Bắc. Doanh Vô Thường và Triệu Lâm run rẩy, gần như không đứng vững. Tô Tôn An ở bên cạnh đột nhiên cười nói, Triệu đại nhân, Doanh công tử, có lẽ bây giờ các ngươi muốn thay đổi lập trường cũng đã muộn rồi, cự long của Đại Viêm chắc chắn sẽ không nể mặt ai, một khi bắt đầu tấn công, e rằng tất cả đều sẽ hóa thành tro bụi. Doanh Vô Thường run rẩy nói, Tôn An đại nhân, ngài đang nói đùa sao? Triệu Lâm vốn đã rất sợ hãi, gần như muốn ngã quỵ xuống đất, nhưng lão không còn lựa chọn nào khác, bởi vì lúc trước, để bảo toàn tính mạng, lão đã đái lên thánh chỉ của Hoàng đế Đại Viêm, còn nhổ nước bọt vào mặt Liêm Thân Vương, dù đầu hàng Đại Viêm, lão cũng không sống nổi. Thế nhưng, đối mặt với cự long của Đại Viêm, lão thật sự không còn một chút ý chí phản kháng nào, không dám ôm một tia hy vọng nào. Cho nên trong đầu lão chỉ có một suy nghĩ, tuy ta không muốn là một trung thần, nhưng bây giờ ta cũng chỉ có thể chết cùng với Càn Kinh. Thế nhưng khi nghe thấy Tôn An còn tâm trạng nói đùa, lão lại nhen nhóm một tia hy vọng. Sa Căng và Tôn An bình tĩnh như vậy. Chắc chắn bọn họ biết điều gì đó, bệ hạ Thẩm Lãng có thể cứu Càn Kinh sao? Bệ hạ Thẩm Lãng có cách đối phó với cự long. Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Nhưng dù có vắt óc suy nghĩ, Triệu Lâm cũng không thể nào tưởng tượng được Thẩm Lãng sẽ dùng cách nào để làm được điều đó. Đây chính là sức mạnh tối thượng được ghi chép trong điển tịch thượng cổ, là thần thú hủy diệt thế giới. Nhưng rất nhanh, Triệu Lâm lại có một suy nghĩ mới, ta không nghĩ ra được là chuyện bình thường, nếu ta có thể nghĩ ra, thì còn gọi gì là kỳ tích nữa chứ. Đi thôi, tiếp tục làm việc, còn rất nhiều việc phải làm. Sa Căng thản nhiên nói, sau đó bước vào trong phòng. Mà lúc này, cự long của Đại Viêm đã sắp bay đến Càn Kinh. Cả chân trời, như bị thiêu đốt, ánh sáng của nó, gần như trở thành một mặt trời thứ hai. Toàn bộ Càn Kinh đều cảm nhận được sức nóng khủng khiếp, cảm nhận được khí tức hủy diệt. Ngay sau đó, mặt đất Càn Kinh bắt đầu rung chuyển, tất cả nhà cửa đều rung lắc. Ngọn lửa trên người cự long của Đại Viêm ngày càng mãnh liệt. Quả không hổ danh là sức mạnh tối thượng, nó còn chưa đến, nhưng khí tức hủy diệt đã bao trùm cả Càn Kinh. Vô số người cuối cùng cũng từ bỏ hy vọng, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến, chờ đợi sự hủy diệt đến. Mà vào giây phút cuối cùng, trong lòng một số người lại trở nên thanh thản. Bệ hạ Thẩm Lãng, chúng ta không trách ngài, tất cả đều là do chúng ta lựa chọn. Tất cả đều là do trời cao an bài, muốn cho chúng ta chết cùng Càn Kinh, vậy thì cứ chết thôi. Càn Kinh là một tòa thành vĩ đại, đã huy hoàng mấy trăm năm, nếu khi nó bị hủy diệt, mà không có ai đi theo, chẳng phải sẽ rất cô đơn sao? Cứ như vậy hóa thành tro bụi, có lẽ cũng không đau đớn gì, rất nhanh sẽ kết thúc. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên có người hô to, nhìn phía đông kìa. Đó là cái gì? Lại là một con rồng. Mau tát ta một cái đi, chắc chắn ta bị hoa mắt rồi, chắc chắn ta đang bị ảo giác, sao lại có thêm một con rồng nữa? Chờ mãi mà không có ai tát mình, thế là người này tự tát mình một cái. Thế nhưng, con rồng đang bay tới từ phía đông không những không biến mất, ngược lại càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng khổng lồ. Không chỉ có gã nhìn thấy, mà tất cả mọi người đều nhìn thấy. Một con cự long khác đang bay đến từ phía đông. Mọi người im lặng như tờ, hoàn toàn không thể tin vào mắt của mình. Lát sau, có người nhỏ giọng hỏi, cái đó là cự long của Đại Càn chúng ta sao? Bệ hạ Thẩm Lãng cũng có cự long. Từ khi nào vậy? Sao ta lại không biết? Đó là cự long của bệ hạ Thẩm Lãng hả? Không thể tưởng tượng được, không thể tin được. Trên đời này còn có chuyện tốt như vậy sao? Đại Viêm có cự long, Đại Càn của chúng ta cũng có. Chẳng lẽ Đại Viêm có hai con cự long, một con tấn công Càn Kinh từ phía đông, một con tấn công từ phía bắc? Mà đúng lúc này, hàng ngàn tinh binh đóng tại Càn Cung, bay lên trời, lớn tiếng hô to, đế chủ Đại Càn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bệ hạ Thẩm Lãng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lúc này, mọi người mới xác định, đây thật sự là cự long của Đại Càn. Bệ hạ Thẩm Lãng đã đến, hơn nữa còn cưỡi cự long đến. Ngài ấy đã làm được, lại một lần nữa làm được. Ngài ấy đã nói sẽ cứu Càn Kinh, ngài ấy thật sự đã đến. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người quỳ xuống, hô vang vạn tuế. Đại Càn vạn tuế, bệ hạ Thẩm Lãng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mấy vạn người, mười mấy vạn người, cuối cùng là mấy chục vạn người đồng loạt quỳ xuống, hô vang. Bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không thể diễn tả được sự kích động và cuồng nhiệt, sự tự hào và vinh dự trong lòng họ. Đại Viêm có cự long, Đại Càn của chúng ta cũng có cự long. Chẳng phải điều này có nghĩa là, bệ hạ Thẩm Lãng của chúng ta cũng là người nắm giữ thiên mệnh sao? Triệu Lâm và Doanh Vô Thường cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lại chạy ra khỏi cung. Sau đó hai người cũng nhìn thấy con cự long đang bay tới từ phía đông. Lập tức, nước mắt Triệu Lâm trào ra, quỳ rạp xuống đất gào khóc. Bệ hạ của chúng ta là chân long thiên tử. Bệ hạ Thẩm Lãng của chúng ta mới là người nắm giữ thiên mệnh. mọi người xung quanh nhìn Triệu Lâm, lão nhân gia này diễn xuất cũng quá đạt rồi. Nhưng lúc này, Triệu Lâm không hề diễn xuất, mà là phát ra từ tận đáy lòng, bởi vì lão không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể quy phục Thẩm Lãng. Hiện tại Thẩm Lãng cưỡi cự long đến, chứng tỏ sự lựa chọn của lão là chính xác, gia tộc của lão vẫn có thể tiếp tục truyền thừa. Mà nói một cách thẳng thắn hơn, Triệu Lâm cảm thấy lúc này cho dù chết cùng Càn Kinh cũng không sao cả, dù sao lão cũng đã hơn 80 tuổi, trước đó lão đã liều mạng đưa mấy đứa cháu nội đến thành nội triều học tập. Lão còn cảm thấy, trong trận chiến cự long này, dù bệ hạ Thẩm Lãng thua cũng không sao cả. Không, thậm chí chỉ cần bệ hạ Thẩm Lãng cưỡi cự long xuất hiện, sau đó lập tức rút lui là được rồi. Càn Kinh có bị hủy diệt cũng không sao, chỉ cần để cho mọi người nhìn thấy cự long của bệ hạ Thẩm Lãng, hy vọng của đế quốc Đại Càn vẫn còn, vậy thì Triệu Lâm sẽ không bị Chu Di cửu tộc. Đây không chỉ là suy nghĩ của Triệu Lâm, mà còn là suy nghĩ của rất nhiều người dân Càn Kinh. Trước nguy cơ hủy diệt, một số người đương nhiên run sợ, tuyệt vọng, nhưng cũng có một số người lại có suy nghĩ rất lạc quan. Khi Thẩm Lãng cưỡi cự long xuất hiện, rất nhiều người đã cảm thấy mãn nguyện. Bệ hạ Thẩm Lãng không hề bỏ rơi Càn Kinh. Ngài ấy thật sự đã đến cứu. Như vậy là đủ rồi, đủ rồi. Chúng ta vốn là những người dân thấp cổ bé họng ở Càn Kinh, ban đầu đã tuyệt vọng, bây giờ bệ hạ Thẩm Lãng đã đến cứu chúng ta, điều này chứng tỏ trong lòng ngài ấy có chúng ta. Cho dù chết cũng không hối tiếc. Thậm chí còn có người cảm thấy bệ hạ Thẩm Lãng, tốt nhất nên lập tức cưỡi cự long rời đi, đừng nên mạo hiểm. Chỉ trong khoảnh khắc Thẩm Lãng cưỡi cự long xuất hiện trên bầu trời Càn Kinh, ngài ấy đã nhận được sự quy phục và sùng bái của mấy chục vạn người. Hơn nữa sự quy phục này gần như là vĩnh cửu. Từ giây phút này trở đi, hơn 50 vạn người dân Càn Kinh còn lại cũng sẽ giống như người dân Việt Kinh, người dân Sở Quốc, trung thành tuyệt đối với đế quốc Đại Càn. Cự long của Đại Viêm sau khi phát hiện ra cự long của Thẩm Lãng, lập tức dừng lại. Hai con cự long cách nhau vài trăm dặm, nhìn nhau chằm chằm. Thật sự có một loại cảm giác như đang chứng kiến cuộc đối đầu thế kỷ. Khương gia và Cơ ra, chỉ có một bên có thể trở thành bá chủ phương Đông. Mà ánh mắt của hai con cự long này cũng giống như vậy, cả phương Đông này chỉ được có một con cự long thống trị bầu trời. Thẩm Lãng gầm lên, cự long của Đại Viêm, chúng ta ra ngoài khơi quyết đấu, thế nào? Nhờ có máy khuếch đại âm thanh bằng đá ác mộng, cho nên tiếng gầm của Thẩm Lãng vang vọng khắp bầu trời. Hai con cự long giao chiến sẽ khủng khiếp đến mức nào? Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, nhưng có thể khẳng định là tất cả thành trì, tất cả mọi thứ trong khu vực giao chiến đều sẽ bị hủy diệt. Thậm chí còn khủng khiếp hơn cả việc cự long trực tiếp công kích phá hủy. Một khi giao chiến trên bầu trời Càn Kinh, thì cả Càn Kinh sẽ không còn tồn tại, cho nên phải ra ngoài khơi. Nói xong, Thẩm Lãng cưỡi cự long, bay về phía đông. Lát sau cự long của Đại Viêm cũng đuổi theo. Trên mặt đất, vô số người dân Càn Kinh bỗng nhiên quên đi nỗi sợ hãi, cũng chạy về phía đông. Tuy bọn họ không giúp được gì, nhưng có thể hò reo cổ vũ cho bệ hạ Thẩm Lãng, thời khắc mấu chốt, hy sinh cũng không tiếc. Nhưng đây chỉ là ảo tưởng, cự long bay nhanh đến mức nào. Cự long của Thẩm Lãng bay thẳng lên độ cao mấy vạn mét, ẩn mình trên tầng mây. Cự long của Đại Viêm cũng bay lên độ cao mấy vạn mét. Hai con cự long bay càng lúc càng nhanh. Từ Càn Kinh đến biển rộng, hơn vạn dặm, chỉ chưa đầy 2 giờ, đã bay đến nơi. Nhưng vẫn chưa đủ xa. Thẩm Lãng tiếp tục bay về phía đông, cho đến khi cách lục địa phương đông 2.000 dặm, mới dừng lại. Sau đó hai con cự long cách nhau trăm dặm, lại một lần nữa giằng co. Ý chí chiến đấu của cả hai bên không ngừng tăng cao, ngưng tụ đến cực điểm. Phụt phụt, cả hai bên điên cuồng tấn công. Trong nháy mắt, giống như vô số cây long chi hối phát nổ. Hai luồng long diễm va chạm vào nhau, ánh sáng bùng phát, sáng hơn mặt trời gấp vô số lần. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ không gian trong phạm vi vạn trượng đều bị long diễm nuốt chửng. Gần như trong nháy mắt, một hòn đảo nhỏ ngoài khơi trực tiếp hóa thành tro bụi. Vô số nước biển, sôi sục rồi bốc hơi. Biển rộng như bị nổ tung một lỗ hổng khổng lồ. May mà nơi này cách xa lục địa, nếu không thì hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, sau đó, Thẩm Lãng có chút sững sờ. Bởi vì, trận đại chiến giữa hai con cự long này có phải là quá đơn điệu hay không? Cả hai bên cứ liên tục phun lửa, liên tục tấn công. Thiêu đốt cả bầu trời. Thiêu đốt cả vùng biển này. Giống như long chi hối đang điên cuồng bắn phá lẫn nhau. Chuyện này. Đây là cự long bản xếp hàng bắn súng sao? Quan trọng là, nếu ta đoán không nhầm, hai con cự long này đều không sợ lửa, còn sống bằng cách nuốt lửa. Vậy thì tấn công như vậy, có ý nghĩa gì chứ? Đương nhiên, Thẩm Lãng không biết rằng, kiểu tấn công này của cự long, căn bản không phải là trận chiến thực sự. Mà chỉ là đang thể hiện uy phong, thể hiện sức mạnh của mình mà thôi. Giống như hai con rắn muốn cắn nhau, trước tiên phải xem con nào ngẩng cao đầu hơn, cũng giống như tiếng gầm gừ và nhe răng của hổ dữ trước khi giao chiến. Kết quả đã rõ, cự long của Thẩm Lãng yếu thế hơn. Sức mạnh long diễm của nó kém hơn cự long của Đại Viêm rất nhiều. Điều này cũng nằm trong dự đoán của Thẩm Lãng, bởi vì nó còn chưa trưởng thành. Sau khi cự long của Đại Viêm giành chiến thắng trong cuộc đấu long diễm, lập tức chiếm ưu thế về mặt tâm lý, tràn đầy tự tin. Sau đó, nó ngẩng đầu gầm lên. Trong nháy mắt, cả vùng biển cuồn cuộn, sóng lớn nổi lên. Bởi vì tiếng gầm của nó thật sự quá khủng khiếp. Đùng, đùng, đùng, đùng. Những tảng đá khổng lồ trên các hòn đảo nhỏ ở xa, lần lượt vỡ vụn, hóa thành tro bụi. Thẩm Lãng biết, trận chiến thực sự, cuộc chém giết thực sự giữa hai con cự long sắp bắt đầu. Cự long của hắn chậm rãi nói, bệ hạ Thẩm Lãng, trận quyết đấu giữa hai chúng ta sắp bắt đầu, xin ngài hãy tránh đi trước. Dứt lời, trên lưng cự long nứt ra một khe hở, Thẩm Lãng bị hút vào trong cơ thể cự long, đây là để bảo vệ hắn. Bởi vì trận chiến giữa hai con cự long thật sự quá khủng khiếp, Thẩm Lãng hoàn toàn không thể chịu đựng nổi, sẽ bị nghiền nát thành bột, cho nên phải giấu hắn đi. Cự long chậm rãi nói, bệ hạ Thẩm Lãng, ta sẽ bảo vệ niềm kiêu hãnh của long tộc, ta sẽ dùng sinh mệnh để bảo vệ vinh dự của Khương gia. Nghe lời này của ngươi, thật sự không hay ho gì cả, giống như một lời tuyên bố trước khi chết trận vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng rất nhanh, Thẩm Lãng đã bị nuốt vào trong một không gian nào đó trong cơ thể cự long, không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, cũng không cảm nhận được gì. Bên ngoài, hai con cự long lại một lần nữa tập trung sức mạnh. Sau đó chúng lao vào nhau bằng tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Hai con thần thú hủy diệt thế giới va chạm vào nhau trong nháy mắt. Khoảnh khắc này thật sự giống như sao hỏa đâm vào trái đất. Cả bầu trời trong nháy mắt bị bẻ cong. Ầm, ầm. Cả vùng biển như bị xé làm đôi. Vô số nham thạch dưới đáy biển vỡ vụn, những hòn đảo nhỏ xung quanh, tất cả đều hóa thành tro bụi. Hai con cự long điên cuồng chiến đấu, điên cuồng chém giết, điên cuồng hủy diệt tất cả mọi thứ trên đường đi. Thật sự là trời đất tối sầm. Thật sự là hủy thiên diệt địa. Thật sự là một trận quyết đấu kinh thiên động địa. Nhưng Thẩm Lãng được bảo vệ trong một không gian nào đó, không nghe thấy gì, cũng không cảm nhận được gì. Hắn không biết trận chiến bên ngoài diễn ra như thế nào. Trận chiến giữa hai con cự long, lược bỏ 3.000 chữ. 2 giờ sau, trận chiến giữa hai con cự long dường như đã kết thúc. Thẩm Lãng lại một lần nữa cảm nhận được mọi thứ. Giọng nói của cự long vang lên trong đầu hắn. Bệ hạ Thẩm Lãng, ta thua. Cự long của Khương gia nói, nhưng ta không làm hoen ố vinh quang của long tộc, cho dù ta chết, nó cũng bị thương nặng rồi. Cùng lúc đó, một tiếng nổ vang lên. Cự long từ trên trời rơi xuống, lao thẳng xuống biển rộng. Cự long của Đại Viêm, toàn thân đầy vết thương, cũng hung hăng lao xuống, đuổi theo cự long của Khương gia. Cả phương Đông, không cả thế giới, chỉ được có một con cự long sống sót, chỉ được có một con cự long thống trị bầu trời. Vùng biển này thật sự rất sâu. Cự long của Khương gia không ngừng chìm xuống, chìm xuống. Bệ hạ Thẩm Lãng, có một câu ta vẫn chưa kịp nói với ngài. Cự long nói, bởi vì ta cảm thấy một khi nói ra, chính là nhụt chí, làm trái với vinh quang của long tộc. Chúng ta quay về phương Đông quá sớm, quá vội vàng. Ngài quá quan tâm đến đám kiến hôi kia, lẽ ra phải đợi đến khi ta đủ mạnh, mới quay về. Nhưng cũng không sao, được làm vua thua làm giặc, chỉ cần không làm mất vinh quang là được. Đúng vậy, quá vội vàng. Thẩm Lãng, đến kim tự tháp ở phế tích quốc độ Los để tiến hành lĩnh ngộ rồng quá sớm, quá vội vàng. Thẩm Lãng quay về phương Đông cũng quá vội vàng. Nhưng không chỉ có Thẩm Lãng, vội vàng, mà Hoàng đế Đại Viêm cũng vậy. Chưa đầy bao lâu sau khi Thẩm Lãng mang cự long trở về, ông ta đã xuất quan, sớm hơn dự kiến đến 5 tháng. Có lẽ chính sự vội vàng này đã tạo ra những kết quả khác biệt, thay đổi vận mệnh đã được định sẵn. Bệ hạ Thẩm Lãng, hãy chết cùng ta. Là phụ thân của ngài đã ký kết long ước với ta. Nhưng ta không có ấn tượng gì về ông ấy, chỉ nhớ đôi mắt của ông ấy mà thôi. Ký kết khế ước với ngài là bởi vì niềm kiêu hãnh của long tộc, nhưng trong lòng của ta không có nhiều tình cảm nào với ngài, nhưng có thể chết cùng ngài, cũng không hổ thẹn. Cự long của Khương gia tiếp tục chìm xuống đáy biển, cự long của Đại Viêm, toàn thân đầy vết thương, vẫn không ngừng truy sát, không ngừng cắn xé cự long của Khương gia. Cả vùng biển, ánh sáng vàng rực rỡ. Không sai, máu của cự long là màu vàng, mà không phải màu đỏ. Thậm chí không phải là màu vàng kim, mà giống như màu sắc của mặt trời hơn. Thẩm Lãng nói, cự long, hãy thả ta ra, để ta ra ngoài chiến đấu với nó. Cự long của Khương gia nói, bệ hạ Thẩm Lãng, điều đó không có ý nghĩa gì cả. Thẩm Lãng nói, cự long, ta biết ngươi kiêu ngạo, nhưng có lẽ ta không yếu đuối như ngươi tưởng tượng đâu. Cự long, ngươi không còn lựa chọn nào khác, ta cũng vậy, hãy thả ta ra. Thẩm Lãng hét lớn, Cự Long, tuy chúng ta là chiến hữu, nhưng nói cho cùng, ta là chủ nhân của ngươi, ta ra lệnh cho ngươi thả ta ra, để ta chiến đấu với Cự Long của Đại Viêm. Cự Long của Khương gia chậm rãi nói, nếu đã như vậy, thì ta sẽ làm theo ý ngài, bệ hạ Thẩm Lãng. Sau đó Cự Long của Khương gia chậm rãi mở khe hở trên lưng, Thẩm Lãng bay ra ngoài. Nơi đây là đáy biển vô tận, xung quanh toàn là ánh sáng vàng. Đây là máu của Cự Long. Không chỉ có Cự Long của Khương gia, mà Cự Long của Đại Viêm cũng bị thương nặng, lúc này vẫn đang điên cuồng cắn xé Cự Long của Khương gia. Gào! Cự Long của Đại Viêm đột nhiên há to miệng, nhắm vào cổ của Cự Long Khương gia, định cắn xuống. Mà đúng lúc này, nó đột nhiên quay đầu lại. Bởi vì nó nhìn thấy Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đang ở trong nước biển, nhìn Cự Long của Đại Viêm, trong tầm mắt của hắn, chỉ có con mắt của con Cự Long này. Thẩm Lãng chậm rãi giơ Long chi kiếm lên. Địa ngục hồn châu, ta không biết ngươi đang muốn làm gì, ta không biết tại sao ngươi luôn muốn chui vào đầu ta. Ta không biết ngươi có âm mưu gì, trong lòng ta, ngươi là một thứ tà ác đáng sợ. Nhưng lúc này, ta không còn lựa chọn nào khác. Cự Long của Đại Viêm nhìn Thẩm Lãng, chậm rãi nói, bệ hạ Thẩm Lãng của Khương gia. Đã lâu không gặp, bệ hạ Đại Viêm gửi lời hỏi thăm ngài. Sau đó Cự Long nhẹ nhàng phun ra một ngọn lửa, muốn thiêu cháy Thẩm Lãng thành tro bụi. Mà cùng lúc đó, Thẩm Lãng đột nhiên phóng thích toàn bộ tinh thần lực, bắt đầu tập trung tạo ra vòng xoáy năng lượng. Trong nháy mắt, địa ngục hồn châu trở nên vô cùng kích động. Năng lượng tinh thần vô tận, năng lượng kỳ lạ vô tận, năng lượng linh hồn vô tận đột ngột tràn vào não của Thẩm Lãng. Tinh thần và linh hồn của cả hai bên dung hợp, tạo thành một vòng xoáy năng lượng chưa từng có. Nhắm vào con mắt của Cự Long Đại Viêm, phóng thích, vút, vòng xoáy năng lượng này, tốc độ cực nhanh, bắn thẳng vào mắt Cự Long của Đại Viêm. Nó cố gắng nhắm mắt lại, cố gắng né tránh. Nhưng đã muộn, vòng xoáy năng lượng chưa từng có này, kết hợp với vòng xoáy năng lượng của địa ngục hồn châu, đâm vào con mắt của nó. Gào, gào, Cự Long của Đại Viêm lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Cơ thể của Cự Long không thể dùng từ cứng rắn bất khả chiến bại để hình dung. Có thể nói, bất kỳ vũ khí nào của loài người đều không thể gây tổn thương cho nó, dù là vũ khí lạnh hay vũ khí nóng, nên đế quốc Los sau khi tìm thấy Uranium, loại năng lượng hủy diệt khủng khiếp này, mới có thể uy hiếp được Cự Long. Hai con Cự Long phun lửa vào nhau, giống như Long chi hối đang điên cuồng bắn phá lẫn nhau, nhưng Cự Long lại không hề hấn gì. Hai con Cự Long va chạm vào nhau bằng tốc độ 2-3 ngàn mét mỗi giây. Lực va chạm trong khoảnh khắc đó, không thua kém gì hai tiểu hành tinh va chạm vào nhau trong vũ trụ, nhưng vẫn không hề hấn gì. Cho nên trên thế giới này, ngoài vũ khí Uranium bí ẩn ra, chỉ có Cự Long mới có thể gây tổn thương cho Cự Long. Mắt gần như là nơi yếu ớt nhất trên cơ thể của bất kỳ sinh vật nào, cho dù là Cự Long cũng không ngoại lệ. Thế nhưng mắt của Cự Long cũng hoàn toàn đau thương bất nhập, bình thường, Thẩm Lãng muốn làm tổn thương mắt của nó là hoàn toàn nằm mơ, dù là vòng xoáy năng lượng cũng không thể làm tổn thương nó mảy may. Mà bây giờ, vòng xoáy năng lượng của Thẩm Lãng kết hợp với năng lượng khủng khiếp của tinh thể địa ngục, sau khi bắn vào mắt con Cự Long của Đại Viêm, có phản ứng gì? Ban đầu không có bất kỳ phản ứng nào, hoàn toàn không có dấu hiệu bị tổn thương. Nhưng một giây sau, mắt của Cự Long bắt đầu đóng băng, giống như biển dung nham nóng chảy, giống như đại lục cực Bắc, sau khi đóng băng, mắt của Cự Long lập tức không nhìn thấy gì nữa. Ngay sau đó một luồng năng lượng hắc ám và băng hàn khủng khiếp bùng nổ, điên cuồng xâm nhập vào não của Cự Long Đại Viêm. Con mắt còn lại của nó không bị thương, nhưng trong tầm mắt, tất cả đều tối đen, không nhìn thấy gì nữa. Năng lượng hắc ám và băng hàn, không ngừng lan rộng trong não của nó. Gào. Cự Long của Đại Viêm điên cuồng gào thét. Điên cuồng tấn công, mặc dù nó không nhìn thấy gì, nhưng vẫn điên cuồng phun lửa. Ầm, ầm. Đáy biển bị xé toạc, sóng thần khủng khiếp dâng cao. Vô số long diễm, xé toạc biển rộng, phun lên trời cao. Vùng biển này, hoàn toàn long trời lở đất. Cự Long của Đại Viêm không nhìn thấy gì nữa, nhưng nó muốn giết Thẩm Lãng, muốn giết con Cự Long kia của Khương gia. Vừa điên cuồng phun lửa, nó vừa vung móng vuốt sắc nhọn, cái đuôi khổng lồ quét qua mọi ngóc ngách dưới đáy biển, bất kể là móng vuốt hay cái đuôi của nó, những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành tro bụi. Sau nửa canh giờ tàn sát bừa bãi, đáy biển gần như bị san phẳng, xuất hiện vô số khe nứt khổng lồ, hình thành rất nhiều vòng xoáy lớn. Tất cả các hòn đảo nhỏ xung quanh vùng biển này đều bị san bằng, biến mất trên mặt biển. Sóng thần khủng khiếp, lan rộng ra bốn phương tám hướng. Cuối cùng, Cự Long của Đại Viêm dần dần bình tĩnh lại, lúc này nó vẫn không nhìn thấy gì. Năng lượng hắc ám và băng hàn vẫn quấn quanh trong não, nhưng mắt phải dần dần nhìn thấy một chút ánh sáng. Nó vỗ mạnh cái đuôi khổng lồ, lao ra khỏi mặt biển, bay thẳng lên độ cao mấy vạn mét, bay về phía Viêm Kinh, toàn thân đầy vết thương, ngay cả cái đuôi cũng bị xé rách vài lỗ hổng. cự long của Đại Viêm bay thẳng, gần vạn dặm, mới đến không phận lục địa phương Đông. Không sai, vừa rồi, hơn 2 giờ hai con cự long giao chiến, đã cách xa phương Đông hơn vạn dặm, cho nên khoảng cách này, đối với cự long mà nói, chẳng là gì cả. Lúc này, người dân khắp phương Đông, từ thành Nội Triều, đến Ngô Quốc, đến Càn Kinh, đến Viêm Kinh, vô số người đều đang ngước nhìn bầu trời. Bởi vì mấy giờ trước, hai con cự long đã bay qua chân trời, hướng về phía Đông, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Sau đó mọi người đều dừng mọi công việc, chỉ nhìn lên bầu trời. Họ đang chờ đợi kết quả. Chờ đợi cự long của Thẩm Lãng trở về. Người dân đế quốc Đại Càn, chờ đợi cự long của Khương gia trở về. Người dân đế quốc Đại Viêm, chờ đợi cự long của Đại Viêm trở về. Bởi vì họ biết, trận chiến này, chỉ có một người chiến thắng. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, bốn canh giờ. Bầu trời vẫn im ắng, không có con cự long nào trở về. Toàn bộ đế quốc Đại Càn, dù là người dân của nước nào, máu huyết đều sôi sục nhưng lại im lặng như tờ. Cự long của bệ hạ Thẩm Lãng nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Thậm chí còn có vô số người cầu nguyện, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, dù hy sinh mạng sống, chỉ cần bệ hạ Thẩm Lãng và cự long có thể trở về. Chúng ta nguyện ý hiến tế. Chúng ta nguyện ý hiến tế. Bầu trời tối sầm. Bỗng nhiên, một luồng sáng xuất hiện từ phía đông. Cự long đã trở về, cự long đã trở về. Quả nhiên chỉ có một con cự long trở về, dù bay rất cao, nhưng vẫn giống như sao băng, vụt qua chân trời. Người dân thành Nội Triều, Ngô Quốc, Việt Quốc đều nhìn thấy bóng dáng con cự long này. Đây là cự long của Đại Viêm, hay là cự long của Đại Càn chúng ta? Rất nhanh, đáp án đã xuất hiện. Đây là cự long của Đại Viêm, bởi vì nó đang bay thẳng về phía Viêm Kinh. Toàn thân người dân Đại Càn đế quốc lạnh toát, da đầu như muốn nổ tung. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao chỉ có cự long của Đại Viêm đế quốc trở về? Bệ hạ Thẩm Lãng của chúng ta đâu? Cự long của Đại Càn chúng ta đâu? Ngô Quốc giáp giới với Đại Viêm, cho nên con cự long này đã bay qua ngay trên đầu Ngô Quốc. Một vị đại nho của Ngô Quốc đứng trên đỉnh núi, nhìn thấy tất cả. Đây là cự long của Đại Viêm sao? Vậy cự long của chúng ta đâu? Bệ hạ của chúng ta đâu? Nước mắt của vị đại nho này tuôn rơi, lồng ngực gầy gò phập phồng. Không. Bệ hạ Thẩm Lãng của chúng ta, nhất định sẽ chiến thắng. Đại Càn vạn thắng, lão phu đã hơn 80 tuổi, nguyện ý hiến tế bản thân. Dứt lời, ông ta đột nhiên lao đầu vào bia đá. Ầm, con cháu bên cạnh hoàn toàn không kịp trở tay, khi chạy đến, đầu đại nho đã vỡ toác, máu tươi chảy ra. Cha, ông nội, con cháu bên cạnh gào khóc. Vị đại nho này lại mỉm cười, nói, ta hiến tế cho cự long của Đại Càn nhất định sẽ trường tồn mãi mãi. Bệ hạ Khương Ly, lão phu hèn mọn, năm đó không tuẫn táng theo ngài, mà lại chạy trốn đến Ngô Quốc ẩn cư, bây giờ, ta sẽ đi theo ngài. Sau đó vị đại nho này nhắm mắt lại, mỉm cười ra đi. Doanh trại tạm thời ở biên giới đế quốc Đại Viêm. Hơn 1 triệu người dân Đại Càn chạy trốn đến Đại Viêm, đương nhiên, hiện tại vẫn còn rất nhiều người đang trên đường. Nhưng đã có 200-300 ngàn người đã đến Đại Viêm, được bố trí ở hơn 10 doanh trại tạm thời. Doanh trại tạm thời ở quận Nhạn, Nam, có đến 6 vạn người. Nơi này vốn là một doanh trại quân đội, sau khi bị bỏ hoang, đã trở thành trại tị nạn. Doanh trại này được chia làm 4 khu. Khu thứ nhất dành cho những người chạy trốn giàu có quyền thế, được ở trong trại của tướng quân, bên trong có đầy đủ tiện nghi. Khu thứ hai dành cho những gia tộc có công danh, quan lại nhỏ, thương nhân giàu có, được ở trong doanh trại xây bằng gạch. Khu thứ ba dành cho những gia đình trung lưu, được ở trong doanh trại xây bằng gỗ. Khu thứ tư dành cho dân thường, được ở trong lều trại tạm bợ, mười mấy người chen chúc trong một cái lều. 6 vạn người tị nạn này đã trải qua một hành trình gian nan chưa từng có, bởi vì lo lắng cự long sẽ hủy diệt Càn Kinh, nên đã chạy trốn, phản bội Đại Càn, trốn đến Đại Viêm. Khi cự long của Đại Viêm bay về phía Càn Kinh, tâm trạng của bọn họ vô cùng phức tạp, vừa tự hào về sự lựa chọn của mình, lại vừa cảm thấy có chút áy náy. Thế nhưng khi Thẩm Lãng cưỡi cự long xuất hiện trên bầu trời, họ cũng vô cùng xúc động, đế chủ Đại Càn Thẩm Lãng thật sự đã đến cứu Càn Kinh, hơn nữa còn có cự long. Đế quốc Đại Càn cũng có cự long. Lúc này, những người tị nạn này lại chia thành nhiều phe phái, những kẻ giàu có quyền thế vừa kinh hãi, vừa nguyền rủa. Tại sao chứ? Đại Viêm có cự long, tại sao Thẩm Lãng và Đại Càn cũng có? Trận chiến này, Thẩm Lãng chắc chắn sẽ thua. Mà đại đa số dân chúng bình thường lại có tâm trạng vô cùng phức tạp, bệ hạ Thẩm Lãng không hề bỏ rơi Càn Kinh, nhưng chúng ta lại bỏ rơi Càn Kinh, bỏ rơi gia viên của mình. Sau khi hai con cự long biến mất ở chân trời phía đông, mấy vạn người tị nạn trong doanh trại Nhạn Nam đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chờ đợi kết quả cuối cùng. họ là người của Đại Càn, nhưng lại chạy trốn đến Đại Viêm, sắp sửa trở thành dân của Đại Viêm. Vậy bọn họ hy vọng ai sẽ chiến thắng? Không biết, thật sự không biết. Bởi vì bệ hạ Thẩm Lãng cưỡi cự long đến, vốn là để cứu bọn họ. Khoảng 10 giờ tối, một luồng sáng xuất hiện trên bầu trời phía đông, giống như sao băng. Cự long đã trở về, đây là cự long của Đại Viêm, bởi vì nó đang bay về phía Viêm Kinh. Vậy điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cự long của Đại Viêm đã chiến thắng, có nghĩa là bệ hạ Thẩm Lãng đã thua. Có nghĩa là cự long của Đại Càn đã chết. Lát sau, Đại Viêm vạn tuế, Đại Viêm vạn tuế. Trong trại tị nạn, những kẻ giàu có quyền thế đang ở trong trại của tướng quân, lần lượt gieo hò. Vô số rượu ngon món ngon được dọn ra. Hỷ sự, sự lựa chọn của chúng ta chính xác. Cự long của Đại Viêm đã chiến thắng, ha ha. Thẩm Lãng xong rồi, cự long của Đại Càn chắc chắn đã chết. Hai con cự long, chỉ có một con có thể sống sót, bây giờ cự long của Đại Viêm đã trở về. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cự long của Thẩm Lãng đã chết. Nào, mọi người cùng vui lên, ăn uống no say. May mà chúng ta không ở lại Càn Kinh, nếu không người chết chính là chúng ta. Mà mấy vạn dân thường chạy trốn khỏi Càn Kinh còn lại, lại có tâm trạng vô cùng phức tạp, im lặng không nói. Cự long của Đại Viêm bay đến bầu trời Viêm Kinh, sau đó không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn vài chục mét, rồi bay vào tháp cấm kỵ, im lặng không một tiếng động. Lát sau, Hoàng đế Đại Viêm có vẻ gầy gò hơn, chậm rãi bước vào tháp cấm kỵ. Trong ao rồng rộng lớn, cự long của Đại Viêm bị thương nặng, nằm im bất động. Toàn thân không biết có bao nhiêu vết thương, cái đuôi rách nát, hai mắt gần như mù lòa, toàn bộ não bộ bị năng lượng hắc ám và băng hàn xâm nhập. Cuối cùng nó cũng đã trở về. Hoàng đế Đại Viêm đưa tay vuốt đầu nó, lập tức cảm thấy lạnh thấu xương. Không thể tưởng tượng nổi, đây là sức mạnh gì. Loại hắc ám và băng hàn này, ngay cả cự long cũng không chịu nổi. Về rồi, không sao, ta sẽ chữa trị cho ngươi, ta sẽ giúp ngươi loại trừ luồng năng lượng hắc ám đáng sợ này ra khỏi đầu. Hoàng đế cởi long bào, bước vào ao rồng, cơ thể của ông càng thêm gầy gò. So với trước đây, như già đi 20 tuổi, lúc trước trông ông nhiều nhất cũng chỉ khoảng 50 tuổi mà thôi. Hoàng đế đặt hai tay lên đầu cự long, nhắm mắt lại, tiến vào cảnh giới cảm ngộ rồng. Quả nhiên là thứ này, quả nhiên là loại năng lượng băng hàn như địa ngục. Tất cả nhịp điệu đều bị rối loạn, Thẩm Lãng mang cự long trở về quá sớm, nên ta không thể không xuất quan trước thời hạn. Xin lỗi lão nhị, lẽ ra ngươi phải nửa năm nữa mới xuất quan, ngươi còn chưa hấp thu hết những thứ trong ao rồng này, đã vội vàng xuất chiến, lực chiến đấu chỉ khôi phục được 6-7 phần, ta đã để ngươi đi chiến đấu. Thẩm Lãng, ngươi đã hại ta tổn thất mấy năm sinh cơ. Thẩm Lãng mang cự long trở về, để ngăn chặn một số tình huống khủng khiếp xảy ra. Hoàng đế Đại Viêm chỉ có thể xuất quan trước thời hạn hơn 5 tháng. Để đạt được mục tiêu này, ông đã hy sinh sinh cơ và linh hồn, để cự long xuất thế sớm. Cho nên sau khi xuất quan, tinh thần của hoàng đế có vẻ rất uể oải, cần rất nhiều thời gian để hồi phục. Vậy tại sao ông không thể chờ đợi? Chờ đến nửa năm sau, đợi cự long tự nhiên thức tỉnh, khôi phục hoàn toàn lực chiến đấu rồi mới xuất quan. Không thể chờ. Tuy Thẩm Lãng mang cự long về, nhưng cảm ngộ rồng của hắn còn rất nông cạn. Vẫn chưa phát hiện ra một số điều chí mạng, mà một khi để cho hắn phát hiện ra, thì tất cả đều đã muộn. Cho nên hoàng đế nhất định phải xuất quan sớm, để cho cự long xuất thế sớm, dù chỉ có 6 thành sức chiến đấu. Nhưng con cự long mà Thẩm Lãng mang về từ phương Tây còn rất non trẻ, hoàn toàn không phải đối thủ của cự long Đại Viêm, dù chỉ có 6 thành sức chiến đấu, vẫn có thể tiêu diệt nó. Cả phương Đông, thậm chí cả thế giới, chỉ có thể có một con cự long, cho nên trận chiến giữa hai con cự long đã bùng nổ sớm hơn dự kiến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàng đế có một tiếc nuối rất lớn, bởi vì tinh thần lực cường đại của ông vẫn chưa hồi phục, nên không thể cưỡi cự long chiến đấu, cự long không có chiến hữu, sức chiến đấu sẽ giảm đi rất nhiều. Cảm ngộ rồng của chiến hữu có thể giúp cho sức chiến đấu của cự long tăng lên một bậc. Nhưng theo như hoàng đế dự đoán, dù không có ông cưỡi cự long chiến đấu, dù chỉ có 6 thành sức chiến đấu, vẫn có thể tiêu diệt được cự long của Khương gia, mặc dù sẽ bị thương, nhưng sẽ không quá nghiêm trọng. Giết chết cự long của Đại Càn, không có gì bất ngờ cả, nhưng không ngờ, điều bất ngờ vẫn xảy ra, cự long của ông đã bị trọng thương. Hoàng đế nói, lão nhị, chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi dưỡng sức, ta sẽ chữa trị cho ngươi. Sau đó, cơ thể của cự long phát ra ánh sáng nhàn nhạt, năng lượng trong ao rồng khổng lồ, từng chút thẩm thấu vào trong cơ thể của nó. Trong Càn Kinh, vô số người dân Càn Kinh dần dần nghe được một tin dữ kinh hoàng, cự long của Đại Viêm đã trở về. Nhưng cự long của bệ hạ Thẩm Lãng lại không thấy đâu. Cự long của Đại Càn đã chết. Vậy bệ hạ Thẩm Lãng cũng đã chết rồi sao? Mấy trăm ngàn người còn lại ở Càn Kinh ban đầu không tin, nhưng tin tức ngày càng xác thực, bởi vì vô số người đều nhìn thấy, cự long của Đại Viêm đã trở về, nhưng cự long của Đại Càn lại không thấy đâu. Sau đó những người này cảm thấy vô cùng hổ thẹn, đau đớn. Bệ hạ Thẩm Lãng chắc chắn đã mang cự long trở về từ rất lâu rồi, nhưng ngài ấy vẫn chưa khai chiến với đế quốc Đại Viêm, tại sao? Đương nhiên là bởi vì ngài ấy cảm thấy mình chưa chuẩn bị xong. Nhưng để bảo vệ Càn Kinh, bệ hạ Thẩm Lãng đã bất đắc dĩ mang cự long đi nghênh chiến cự long của Đại Viêm. Ngài ấy đã bảo vệ chúng ta, tại sao? Chúng ta chỉ là những kẻ hèn mọn, tại sao cự long lại phải chết vì chúng ta? Tại sao bệ hạ Thẩm Lãng lại phải chết vì chúng ta? Thậm chí rất nhiều người trong chúng ta còn từng muốn phản bội đế quốc Đại Càn. Lúc trước, khi bỏ phiếu, rất nhiều người trong chúng ta đều bỏ phiếu cho Doanh Nghiễm, bởi vì chúng ta sợ hãi, cho dù biết Doanh Nghiễm là kẻ phản nghịch, vẫn lựa chọn đối phương. Lần này, chúng ta cũng muốn chạy trốn khỏi Càn Kinh, chỉ là quá nghèo, không nỡ bỏ gia sản mà thôi. Chúng ta là những kẻ hèn hạ vô sỉ, vậy mà bệ hạ Thẩm Lãng lại hy sinh vì chúng ta. Vô cùng hổ thẹn, đau đớn, bi phẫn. Dân chúng Càn Kinh, sau trận đại bại hơn 30 năm trước, đã trở nên nhụt chí, đau khổ, tuyệt vọng. Khi Thẩm Lãng cưỡi cự long trở về, cứu Càn Kinh, ngày ấy đã thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết và lòng trung thành trong mấy trăm ngàn người này. Mà bây giờ, tin dữ truyền đến, cự long của Đại Viêm đã trở về, nhưng cự long của Đại Càn lại không thấy đâu. Bệ hạ Thẩm Lãng và cự long của Đại Càn có lẽ đã hy sinh vì họ. Ngọn lửa trong lòng mấy trăm ngàn người dân Càn Kinh này bỗng nhiên bùng cháy dữ dội. Một người đàn ông lực lưỡng đột nhiên hét lớn, lẽ ra chúng ta phải là những người trung thành nhất với Đại Càn. Nhưng khi thân phận của bệ hạ Thẩm Lãng bị bại lộ, anh hùng thiên hạ kéo đến thành Huyền Vũ bảo vệ bệ hạ Thẩm Lãng, chúng ta ở đâu? Khi bệ hạ Thẩm Lãng tranh giành đại nghĩa với Doanh Nghiễm, chúng ta biết rõ ngài ấy là chính thống, biết rõ Doanh Nghiễm là kẻ phản nghịch. Lúc đó, chúng ta nên ủng hộ bệ hạ Thẩm Lãng, nhưng chúng ta đã làm cái gì? Càn Kinh không chỉ là Càn Kinh của bệ hạ Thẩm Lãng, mà còn là nhà của chúng ta. Khi cự long của Đại Viêm muốn đến hủy diệt Càn Kinh, chúng ta đang làm gì? Chúng ta hoặc là quỳ xuống run rẩy, hoặc là chuẩn bị chạy trốn. Chúng ta là những kẻ như vậy, làm sao xứng đáng để bệ hạ Thẩm Lãng hy sinh vì chúng ta chứ? Làm sao xứng đáng để cự long hy sinh vì chúng ta? Chúng ta còn mặt mũi nào để sống trên đời này nữa? Người đàn ông lực lưỡng này đột nhiên chạy vào nhà, lấy lương khô, lấy một con dao, rồi rời khỏi nhà. Ta muốn đến Đại Viêm, ta muốn giết chết những kẻ phản bội Đại Càn, những kẻ đầu hàng Đại Viêm. Ta muốn giết chết những kẻ phản bội đó, bệ hạ Thẩm Lãng và cự long đã hy sinh vì chúng ta, ta muốn giết chết lũ phản bội đó. Người thứ nhất, người thứ hai, cuối cùng, hàng ngàn, hàng vạn, mười mấy vạn đàn ông, lực lưỡng, mang theo lương khô, vác theo đao, cuốc, như thủy triều, tràn ra khỏi Càn Kinh. Họ không biết mình muốn làm gì, họ không biết tại sao mình làm như vậy. Nhưng trong lòng bọn họ, có một ngọn lửa đang bùng cháy. Trước đây, bệ hạ Thẩm Lãng đã chiến đấu vì họ, thậm chí hy sinh vì họ. Vậy bây giờ, bọn họ sẽ chiến đấu vì bệ hạ Thẩm Lãng, hy sinh vì Đại Càn. Cho dù chết, cũng muốn chứng minh, chúng ta không phải là lũ vô dụng. Giết, giết, giết. Xông vào Đại Viêm, giết chết bọn chúng, giết chết bọn chúng. Báo thù cho bệ hạ Thẩm Lãng, báo thù cho cự long của Đại Càn. Khi Thẩm Lãng phóng thích vòng xoáy năng lượng, bắn vào mắt cự long của Đại Viêm. Năng lượng khủng khiếp, vô số linh hồn bên trong tinh thể địa ngục, đột nhiên tràn vào não Thẩm Lãng. Trong nháy mắt, Thẩm Lãng ngất xỉu. Những gì xảy ra sau đó, hắn hoàn toàn không biết. Không biết bao lâu sau, hắn từ từ mở mắt. Đây, đây là đâu? Đây là đáy biển sao? Hay là một di tích thượng cổ nào đó? Rất nhanh, Thẩm Lãng đã biết đây là một di tích của đế quốc Los. Bởi vì hắn nhìn thấy một bức tượng nữ vương Medusa cực kỳ to lớn. Khôn, nói đúng hơn là một cỗ quan tài. Chỉ là cỗ quan tài này, được tạo thành từ bức tượng nữ vương Medusa. Vô cùng to lớn, dài hơn 200 mét, rộng 30 mét. Hơn nữa toàn bộ cỗ quan tài, chính là một bức tượng nữ vương Medusa hoàn chỉnh. Lúc này, cỗ quan tài đã được mở ra, nhưng bên trong trống rỗng. Thẩm Lãng đi thẳng, đến trước mặt nữ vương Medusa. Bởi vì đứng quá gần, cho nên không nhìn rõ, phải lùi ra xa một chút, mới có thể nhìn rõ mặt nữ vương Medusa. Sau khi lùi ra xa mấy chục mét, cuối cùng cũng nhìn rõ. Đây, đây là nữ vương Medusa sao? Đây là mẹ của bảo bối Yêu Yêu sao? Không sai, chính là mẹ của Yêu Yêu, chính là nữ vương Medusa có thân hình cám dỗ và đôi mắt ma mị đó. Đôi mắt đó, Thẩm Lãng tuyệt đối không thể nhận nhầm. Nơi này, chính là di tích mà Cửu Yêu Nhi vô tình xông vào lúc trước. Nơi này là lăng mộ của nữ vương Medusa. Cửu Yêu Nhi vô tình mở cỗ quan tài này ra, khiến cho linh hồn của nữ vương Medusa thoát ra ngoài, để không bị tiêu tan, nên đã nhập vào trong cơ thể của Cửu Yêu Nhi. nơi đây quả thực là một lăng mộ của vương tộc Medusa thượng cổ. Linh hồn của nữ vương Medusa rõ ràng chưa chết, tại sao lại xây dựng lăng mộ? Chẳng lẽ là để thức tỉnh sau vô số năm? Sau trận chiến với Sâu Lơn, linh hồn của nữ vương Medusa đã đi đâu? Nơi này cách phương đông hơn vạn dặm. Hai con cự long đã giao chiến ở khoảng cách xa như vậy sao? Hơn nữa tại sao ta lại đến được lăng mộ của nữ vương Medusa dưới đáy biển này? À đúng rồi, còn có một chuyện quan trọng. Vô số linh hồn và năng lượng kỳ lạ trong địa ngục hồn, châu đã tràn vào não của hắn, khiến hắn ngất xỉu. Vậy trong não hắn có gì thay đổi? Ký ức linh hồn của đại kiếp Minh Vương đã được khai mở chưa? Thẩm Lãng lập tức kiểm tra não bộ của mình. Kết quả, phát hiện một điều kỳ lạ. Đây là chuyện gì vậy? Não của Thẩm Lãng giống như một phần cứng, thông tin của hắn chỉ chiếm chưa đến 5%, nhưng có một vùng ẩn chiếm đến 50% dung lượng, hoàn toàn không thể giải mã, đó chính là truyền thừa của đại kiếp Minh Vương. Mà bây giờ lại có thêm một phân vùng ẩn nữa, chiếm đến 25% dung lượng não bộ của hắn. Nói cách khác, 80% dung lượng não bộ của Thẩm Lãng đã bị chiếm dụng. Chuyện quái gì vậy? Hai vùng ẩn. Chúng muốn nói cho ta điều gì? Các ngươi muốn ta gánh vác sứ mệnh gì sao? Nhưng ngay sau đó, khi kiểm tra những ký ức này, Thẩm Lãng phát hiện trong đầu mình quả thực có thêm một luồng thông tin. Thông tin chưa từng có, hoàn toàn mới mẻ. Nhưng, đây là thông tin do tinh thể địa ngục mang đến, hay là thông tin do đại kiếp Minh Vương mang đến? Thẩm Lãng thử nghiệm. Kết quả phát hiện, đây là một loại văn tự vô cùng bí ẩn, hoàn toàn không thể hiểu được, giống như những ký tự trên bức tường trong phòng giam thứ ba, nơi giam giữ nữ hoàng Hắc Ám. Nhưng khác biệt là, trên bức tường đó chỉ có mười mấy chữ, mà thông tin vừa được giải mã lần này, lại có đến mấy vạn chữ. Nhưng lại khác với những chữ long, những chữ đó không ngừng biến đổi, mà mấy vạn chữ này lại cố định. Thẩm Lãng vừa nghiên cứu, lập tức bị cuốn hút vào. Đây là bí mật quan trọng về cự long thượng cổ do đại kiếp Minh Vương để lại. Bởi vì đã hoàn thành lĩnh ngộ rồng sơ cấp, hoặc là bởi vì tinh thần lực của Thẩm Lãng lại được nâng cao, những chữ mà trước đây hắn hoàn toàn không thể hiểu được, lúc này đã hiểu được một chút. Nhưng chỉ là một chút, muốn hiểu rõ hoàn toàn, cần rất nhiều thời gian. Hơn nữa, phải kết hợp với lĩnh ngộ rồng, đọc song song, mới có thể hiểu rõ hoàn toàn. Nhưng hiện tại, Thẩm Lãng không có thời gian, hắn phải đi tìm cự long, đây mới là điều quan trọng nhất. Rất nhiều chuyện trên thế giới này đều xảy ra sớm hơn dự kiến. Thẩm Lãng đến kim tự tháp ở phế tích Los quá sớm, hoàn thành cảm ngộ rồng sơ cấp, lại đến phương Tây quá sớm, mang cự long của Khương gia về, buộc Hoàng đế Đại Viêm phải xuất quan sớm. Tất cả những điều này đã dẫn đến trận quyết chiến sớm giữa hai con cự long. Kết quả là, cự long của Khương gia đại bại, sinh tử chưa biết. Vậy đây là tin dữ sao? Là tin xấu sao? Không, không phải. Ngược lại, điều này đã thay đổi kết cuộc đã được định sẵn. Đại hiền ở kim tự tháp phế tích Los đã nói, quỹ đạo đã được định sẵn đã bị phá vỡ, cho nên rất nhiều chuyện đều trở nên khó lường. Có lẽ đây mới là con đường có hy vọng duy nhất. Thẩm Lãng không ngừng tìm kiếm. Lát sau, hắn tìm thấy cự long. Trong một cái hồ, cự long đã thu nhỏ lại, chỉ còn dài vài trăm mét. Nó vốn không có khả năng thay đổi kích thước, bởi vì nó vẫn chưa học được. Hơn nữa, có lẽ cần đến cảm ngộ rồng của Thẩm Lãng, mới có thể giúp nó tự do thay đổi kích thước. Lý do nó thu nhỏ lại là bởi vì đã tiêu hao quá nhiều năng lượng. Trong hồ chứa đầy chất lỏng màu vàng óng, đây là máu của cự long. Vô số máu của cự long, nhiều vô kể. Không chỉ có máu của cự long đại càn, mà còn có máu của cự long đại viêm. Thật kỳ lạ, hai con cự long đã giao chiến ác liệt, máu chảy rất nhiều, đáng lẽ phải trôi giạt khắp đại dương, không thể nào thu hồi được. Tại sao bây giờ lại tập trung ở đây? Hơn nữa còn không hề thiếu một giọt. Cự long lúc này đang nằm im trong hồ máu, không hề động đậy, ngay cả hô hấp cũng không có, hoàn toàn không thể phán đoán sống chết. Chuyện gì đã xảy ra? Ai đã đưa Thẩm Lãng đến đây? Ai đã đưa cự long đến đây? Ai đã tập trung tất cả máu của cự long lại đây? Thẩm Lãng đột nhiên lên tiếng, xuất hiện đi, các vị, bằng hữu, những người bạn thượng cổ. Lát sau, từng bóng người xuất hiện, xinh đẹp tuyệt trần, khuynh quốc khuynh thành. Hàng trăm bóng dáng Medusa bay đến xung quanh Thẩm Lãng. Bọn họ là linh hồn của vương tộc Medusa thượng cổ. Lúc này, Thẩm Lãng chỉ có một cảm giác. Rất nhiều tiểu thư xinh đẹp, hơn nữa còn là tiểu tỷ tỷ nữa người nữa rắn. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được. Trên đời này lại có nhiều nữ tử có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, mà lại hoàn toàn khác biệt như vậy. Mỹ nữ thời hiện đại rất nhiều, chỉ cần có tiền, 60 điểm cũng có thể phẫu thuật thẩm mỹ thành 90 điểm. Nhưng những mỹ nữ này giống như được tạo ra từ một khuôn mẫu, mở một trang web tuyển chọn mỹ nữ, sẽ phát hiện tất cả các khuôn mặt đều na ná nhau. Điều này khiến người ta nhớ đến những nữ minh tinh của thập niên 80, mỗi người đều rất có đặc điểm riêng, cho dù là khuyết điểm cũng rất quyến rũ. Nhìn thấy nhiều thành viên vương tộc Medusa như vậy, Thẩm Lãng chỉ có thể thán phục sự khéo léo của tạo hóa. Tại sao họ được gọi là vương tộc Medusa? Chẳng lẽ mỗi Medusa ở đây đều là nữ vương sao? Không phải vậy, đế quốc Los thượng cổ có rất nhiều chủng tộc, trong đó đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp chính là Medusa. Họ là tầng lớp thống trị tối cao, gọi chung là vương tộc Medusa. Thẩm Lãng lập tức vẫy tay với họ, nói, xin chào, các tiểu tỷ tỷ Medusa. Ta là đồng minh của đế quốc Los, ta là hậu duệ của thái tử Khương Hiết. Thẩm Lãng trước tiên nói rõ thân phận của mình, để tránh bị tấn công, bởi vì trong ấn tượng của hắn, Medusa đều rất hung dữ. Một Medusa trong số đó lên tiếng, chúng ta biết. Thẩm Lãng nói, tiểu tỷ tỷ tên là gì? Medusa kia nói, Liên Na Lỗ. Thẩm Lãng nói, tỷ là thủ lĩnh của những Medusa này sao? Liên Na Lỗ nói, phải. Thẩm Lãng lại nói, ta là đồng minh của các tỷ, con gái của ta tên là Yêu Yêu, có một người mẹ linh hồn, chắc hẳn chính là nữ vương của các tỷ. Liên Na Lỗ nói, chúng ta biết, nữ vương Na Lỗ của chúng ta đã để lại dấu ấn tinh thần trên người ngài. Thẩm Lãng kinh ngạc, sao ta lại không biết? Hơn nữa, dấu ấn tinh thần được lưu lại như thế nào, mấy năm rồi mà vẫn chưa biến mất sao? Thẩm Lãng ngạc nhiên, nữ vương Na Lỗ. Liên Na Lỗ nói, đế quốc Los thượng cổ của chúng ta, được chia thành 7 nhánh, cùng phụng thờ nữ hoàng Medusa. Na Lỗ tộc là một trong 7 nhánh, nữ vương cai trị vương quốc Na Lỗ, ngài không có tên, toàn bộ vương quốc chính là tên của ngài. Thì ra là vậy, nghe có vẻ giống với phương Đông, một đế quốc, có nhiều vương quốc chư hầu, mẹ của Yêu Yêu, quả nhiên là nữ vương danh chính ngôn thuận. Thẩm Lãng nói, là các tỷ đã cứu ta và cự long sao? Liên Na Lỗ nói, là ngài đã làm bị thương con cự long kia, chúng ta tạo ra một vòng xoáy, đưa ngài đến đây. Thẩm Lãng nói, các tỷ cảm nhận được dấu ấn tinh thần của ta sao? Phải, bệ hạ Thẩm Lãng. Liên Na Lỗ nói, từ rất xa, chúng ta đã phát hiện ra dấu ấn của nữ vương trên người ngài. Thẩm Lãng nói, nhưng mà... Các tỷ đều đang... Thẩm Lãng không nói hết câu, bởi vì cảm thấy bất lịch sự. Những thành viên vương tộc Medusa đều đang ở trong quan tài đá. Linh hồn đang ngủ say, tại sao lại thức tỉnh? Tại sao lại phát hiện ra dấu ấn tinh thần của nữ vương Na Lỗ trên người mình? Liên Na Lỗ nói, hai con cự long giao chiến, hủy thiên diệt địa, khiến cho lăng mộ dưới lòng đất của tộc Na Lỗ sụp đổ. Tất cả quan tài đá của chúng ta đều bị nứt vỡ, chúng ta bị đánh thức. Nghe xong, Thẩm Lãng cảm thấy rất áy náy. Lần trước, quan tài đá của nữ vương Medusa cũng bị nứt vỡ do một sự cố bí ẩn nào đó, khiến cho linh hồn của nàng thức tỉnh sớm, mà lúc đó, Cừu Yêu Nhi cũng vô tình xông vào lăng mộ dưới lòng đất của tộc Na Lỗ. Nếu lúc đó nữ vương Na Lỗ không nhập vào cơ thể của Cừu Yêu Nhi, thì linh hồn của nàng sẽ dần dần tiêu tán, cho nên hai bên đã thỏa thuận, linh hồn của Medusa ký sinh trong cơ thể Cừu Yêu Nhi. Là ký sinh, chứ không phải đoạt xá, bởi vì linh hồn Cừu Yêu Nhi không bị tổn thương gì cả. Thẩm Lãng nói cách khác, nếu không được giúp đỡ, linh hồn của các tỷ sẽ tiêu tan sao? Liên Na Lỗ nói, phải, tuy lăng mộ dưới lòng đất này có thể bảo vệ linh hồn của chúng ta, nhưng do trận chiến của hai con cự long, nơi đây đã bị hư hại, xuất hiện nhiều vết nứt, cho nên ước chừng nửa canh giờ nữa, linh hồn của chúng ta sẽ hoàn toàn tiêu tan. Thẩm Lãng nói, vậy ta phải làm sao để giúp các tỷ? Ta nhất định có thể giúp các tỷ, phải không? Liên Na Lỗ nói, phải, viên ngọc trên long chi kiếm của ngài, có thể cho chúng ta ký sinh. Thẩm Lãng cầm long chi kiếm lên, nhìn thấy viên địa ngục hồn châu được khảm trên đó, lúc này đã trở nên ảm đạm, không còn ánh sáng. Thẩm Lãng đã dùng nó để phóng thích năng lượng vòng xoáy một lần, khiến cho năng lượng bên trong cạn kiệt, đồng thời năng lượng kỳ lạ và ký ức tinh thần của nó cũng đã tràn vào não của Thẩm Lãng, chiếm dụng 25% dung lượng. Thẩm Lãng nói, hoan nghênh các tỷ, chỉ cần không chê, long chi kiếm của ta hoan nghênh các tiểu tỷ tỷ đến ở. Viên địa ngục hồn châu này trước đây đã từng chứa đựng vô số linh hồn, là nơi ở lý tưởng nhất cho linh hồn. Những tiểu tỷ tỷ Medusa này thật sự quá ngay thẳng, bọn họ hoàn toàn có thể nhân lúc Thẩm Lãng hôn mê, tự mình tiến vào địa ngục hồn châu, vậy mà lại đợi đến khi Thẩm Lãng tỉnh lại, xin phép hắn. Được, cảm ơn bệ hạ Thẩm Lãng. Liên Na Lỗ nói, à đúng rồi, xin hỏi chúng ta có thể giúp gì cho ngài, nhân lúc chúng ta còn một chút thời gian. Thẩm Lãng nói, đế quốc Los từng chế tạo vũ khí đồ long, được gọi là kế hoạch tà dương, phải không? Liên Na Lỗ nói, phải, bệ hạ Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nói, vậy xin hỏi, những vũ khí đồ long đó được cất giấu ở đâu? Các tỷ có biết không? Liên Na Lỗ nói, rất xin lỗi, không còn vũ khí tà dương nào nữa, đế quốc Los, chúng ta, đã dùng hết rồi. Thẩm Lãng kinh ngạc, không thể tin được, vũ khí đồ long đã dùng hết rồi. Chuyện này là sao? Theo như điển tịch thượng cổ hiện có, cộng thêm những di tích thượng cổ đã được khai quật, dường như không có dấu hiệu sử dụng vũ khí uranium quy mô lớn. Thẩm Lãng chú ý thấy, trong tam giác quỷ, cũng không có dấu vết bị cự long phá hủy. Nói cách khác, trong cuộc đại chiến giữa đế quốc Lost và đế quốc Phương Đông, không hề xuất hiện trận chiến cự long quy mô lớn. Chẳng lẽ vũ khí đồ long của đế quốc Lost có thể tiêu diệt cự long? Chắc không phải vậy, tuyệt đối không thể, căn cứ vào nồng độ uranium mà hắn thu được, đủ thấy vũ khí uranium của đế quốc Lost vẫn còn khá sơ khai, có thể làm cự long bị thương, nhưng không thể giết chết cự long. Thẩm Lãng nói, dùng ở đâu? Liên Na Lỗ nói, nếu ngài đã nhắc đến Khương Hiết, vậy hẳn là cũng biết ngài ấy từng phản bội đế quốc Phương Đông, bán bí mật quan trọng nhất cho đế quốc Lost của chúng ta. Thẩm Lãng nói, phải, Khương gia còn vì vậy mà mất đi ngôi vị hoàng đế của Phương Đông, bị giáng xuống thành vương tộc. Liên Na Lỗ nói, ở thời thượng cổ, đế quốc Lost và đế quốc Phương Đông liên tục xảy ra chiến tranh trong một thời gian rất dài. Ban đầu là đế quốc Phương Đông xâm lược đế quốc Lost của chúng ta. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc, còn có chuyện này sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng khi quan sát những di tích thượng cổ, có thể phát hiện, bên chiếm ưu thế trong cuộc đại chiến này là đế quốc Lost. Tam giác quỷ chính là thành trì tiền tuyến của bọn họ, mà Liên Na Lỗ lại nói là đế quốc Phương Đông xâm lược đế quốc Lost trước. Liên Na Lỗ nói, do một biến cố, đế quốc Lost của chúng ta mất đi vị nữ hoàng trước đó, cả đế quốc lâm vào cảnh chia cắt, bảy đại vương tộc tranh giành ngôi vị hoàng đế, rơi vào nội chiến. Cảnh tượng này thật sự quen thuộc, xem ra cho dù là quốc gia nào, vị diện nào, chủng tộc nào, cũng đều sẽ xảy ra chuyện này. Liên Na Lỗ tiếp tục nói, chính sự suy yếu này đã dẫn đến việc đế quốc Đông Phương xâm lược, chúng ta mất đi 2/3 biển và lãnh thổ. Cuối cùng, thiên thần đã ban tặng cho chúng ta nữ hoàng Medusa vĩ đại, nàng mạnh mẽ, xinh đẹp, cao quý, vượt qua tất cả các vị tiên hoàng trước đó. Dưới sự lãnh đạo của nàng, chúng ta đã lấy lại đất đai, giành lại tất cả biển cả. Nhưng chúng ta không có hứng thú với lục địa, cho nên chưa bao giờ có ý định tấn công đế quốc Phương Đông. Thẩm Lãng nhìn thấy linh hồn của những thành viên vương tộc Medusa này, ngày càng mờ nhạt, hiển nhiên là đang tiêu tán. Nói trọng điểm đi, thời gian không còn nhiều. Thẩm Lãng nói, đừng để linh hồn của các tỷ tiêu tan một cách vô ích, nếu không thì các tiểu tỷ tỷ khác hãy vào trước đi. Liên Na Lỗ nói, bệ hạ Thẩm Lãng, ngài chắc nhìn ra sự khác biệt giữa đế quốc Lost và đế quốc Phương Đông. Thẩm Lãng nói, ta nhìn ra rồi, các tỷ dựa vào vũ lực, dựa vào tinh thần lực, cho nên có quân đoàn hải quái quy mô lớn, những con hải quái to lớn như tòa thành. Mà đế quốc Phương Đông dựa vào nền văn minh đa ác mộng, áo giáp và vũ khí tiên tiến. Liên Na Lỗ nói, phải, nhưng dưới sự lãnh đạo của nữ hoàng, quân đoàn hải quái của chúng ta ngày càng mạnh mẽ, hơn nữa biển cả là sân nhà của chúng ta, đế quốc Phương Đông liên tục thất bại. Cũng chính vào lúc này, đế quốc Phương Đông đã phá vỡ cấm kỵ, lợi dụng thiên thần thuật, ở thiên thần điện, đánh cắp thiên thần lực, tạo ra một loại thần thú vô cùng mạnh mẽ, đó chính là cự long. Thẩm Lãng kinh ngạc, con cự long này lại được đế quốc thượng cổ tạo ra bằng cách sử dụng thiên thần thuật, thiên thần lực, ở thiên thần điện sao? Thiên thần thuật là gì? Thiên thần điện ở đâu? Liên Na Lỗ nói, cự long là thần linh, không chỉ là vật tổ của đế quốc Phương Đông, mà còn là vật tổ của đế quốc Lost của chúng ta, là thần thánh, bất khả xâm phạm, cho dù là con người, hay là chúng ta, cũng không nên đánh cắp sức mạnh của thần linh, nếu không sẽ bị trừng phạt. Mà đế quốc Phương Đông, để đánh bại chúng ta, đã đánh cắp sức mạnh của thần linh, tạo ra thần thú chiến tranh, cự long. Nghe đến đây, Thẩm Lãng có chút hiểu ra. Cự long là thần linh. Trên thế giới này, gần như có địa vị ngang bằng với tạo hóa. Đương nhiên, nó có tồn tại hay không, cũng không thể khẳng định, bởi vì thế giới này dựa trên truyền thuyết. Mà cho dù là cự long của Đại Viêm, hay là cự long của Khương gia, đều là thần thú chiến tranh do con người thượng cổ tạo ra, bằng cách mượn một loại sức mạnh thần bí nào đó. Chúng là cự long, nhưng không phải thần. Thảo nào Thẩm Lãng luôn cảm thấy kỳ lạ, tại sao cự long của đế quốc Phương Đông lại giống với con rồng có cánh, phun lửa trong truyền thuyết phương Tây như vậy? Liên Na Lỗ nói, bọn họ không chỉ tạo ra cự long, mà còn lấy tinh huyết của cự long, chế tạo ra vũ khí hủy diệt khủng khiếp, Long Chi Hối. Quả nhiên, suy đoán của Thẩm Lãng là chính xác, Long Chi Hối thật ra là do đế quốc Đông Phương nghiên cứu chế tạo ra vào thời kỳ sau. Liên Na Lỗ nói, cũng chính vào lúc này, Thái tử Khương Hiết, để bảo vệ thế giới này, đã phản bội đế quốc Phương Đông, tiết lộ rất nhiều bí mật quân sự cho nữ hoàng Medusa. Thẩm Lãng nói, bí mật gì? Liên Na Lỗ nói, rất nhiều, liên quan đến nền văn minh đá ác mộng, liên quan đến lõi năng lượng, gần như một mình ngày ấy, đã dành mấy chục năm, để giúp chúng ta xây dựng nên nền văn minh đá ác mộng của riêng mình. Đương nhiên, còn có một bí mật quân sự quan trọng, Long Chỉ. Thẩm Lãng nói, Long Trì là gì? Liên Na Lỗ nói, sau khi cự long nở ra, sẽ trưởng thành trong Long Trì. Trong Long Trì có nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, tốc độ phát triển của cự long khi ở trong đó, vượt xa mọi tưởng tượng. Thẩm Lãng lập tức nghĩ đến con cự long của mình đã trưởng thành như thế nào, đáng thương thay, nó phải đi tìm núi lửa, sau đó không ngừng nuốt chửng năng lượng của dung nham. Đương nhiên, nó còn ăn rất nhiều thứ khác, thịt, tinh thể đặc biệt, kim loại đặc biệt, để cấu thành cơ thể, nhưng tất cả năng lượng đều đến từ việc nuốt chửng núi lửa. Mà theo như lời Liên Na Lỗ, Long Trì là một nơi rất đặc biệt, bên trong nó có tất cả mọi thứ cần thiết cho sự trưởng thành của cự long, bao gồm kim loại bí mật, tinh thể bí mật, năng lượng hệ hỏa mạnh mẽ. Tốc độ phát triển của cự long khi ở trong Long Trì có lẽ còn nhanh hơn cả khi ở trong núi lửa. Nói cách khác, Long Trì là căn cứ chiến lược để đế quốc Đông Phương dùng để nuôi dưỡng cự long, cấp bậc chiến lược của nó là cao nhất. Liên Na Lỗ nói, Thái tử Khương Hiết đã tiết lộ vị trí Long Trì cho chúng ta, mấy năm sau, vũ khí tà dương của chúng ta đã tấn công Long Trì của đế quốc Phương Đông. Tất cả cự long bên trong đều bị năng lượng khủng khiếp ăn mòn, toàn bộ Long Trì bị ô nhiễm hoàn toàn, một số ấu long còn chưa trưởng thành đã chết. Sau đó Thái tử Khương Hiết đã tự thú, bị đế quốc Phương Đông bí mật xử tử. Từ đó về sau, Khương gia mất đi ngôi vị hoàng đế, Cơ gia lên thay. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Vũ khí đồ long của đế quốc Los quả thực còn chưa hoàn thiện, cấp bậc chưa đủ cao, không thể trực tiếp giết chết cự long, cho nên đã lựa chọn tấn công Long Trì, gián tiếp gây ô nhiễm phóng xạ hạt nhân cho cự long. Chuyện này, đây là tin tốt, hay là tin xấu? Thẩm Lãng không biết, ít nhất là bề ngoài. Đó là một tin xấu, bởi vì không còn vũ khí đồ long nào nữa, đã bị dùng hết rồi. Thẩm Lãng nói, loại vũ khí tà dương này, không còn tồn kho sao? Liên Na Lỗ nói, chắc là không còn, bởi vì cơ hội tấn công Long Trì rất quý giá, chỉ có một lần duy. Nhất định phải đánh một trận dứt điểm, tiến hành hủy diệt hoàn toàn, cho nên đã sử dụng tất cả vũ khí tà dương. Thẩm Lãng nói, cự long chỉ có ở trong Long Trì, tốc độ hồi phục mới nhanh nhất, tốc độ trưởng thành cũng nhanh nhất, phải không? Liên Na Lỗ nói, phải. Thẩm Lãng nói, vậy Long Trì của đế quốc Phương Đông là duy nhất sao? Liên Na Lỗ nói, phải, là duy nhất, toàn bộ đế quốc Phương Đông đã phải trả giá rất lớn, mới xây dựng được Long Trì duy nhất này. Sau khi nó bị hủy diệt, đế quốc Phương Đông chắc hẳn đã thử xây dựng cái thứ hai, nhưng chắc là chưa kịp hoàn thành, đại diệt vong đã đến rồi. Từ những lời này, Thẩm Lãng đã nắm được rất nhiều thông tin, đồng thời đưa ra suy đoán. Bởi vì Khương Hiết phản bội, nên Khương gia mất đi ngôi vị hoàng đế của đế quốc, Cơ gia lên thay. Vậy có phải là Long Trì thứ hai do Cơ gia chủ trì xây dựng, nhưng chưa xây xong, thì đại diệt vong thượng cổ đã đến? Nếu suy đoán táo bạo hơn, Đại Viêm đã tìm được di tích Long Trì thứ hai, đồng thời dốc hết toàn lực để sửa chữa. Và lợi dụng Long Trì này, để nuôi dưỡng một con cự long. Hoặc là hồi sinh một con cự long gần chết. Hoặc là hồi sinh một con cự long đã bị phong ấn vô số năm. Cũng có thể, bởi vì Thẩm Lãng vẫn chưa thể phán đoán được con cự long của Đại Viêm đến từ đâu. Nhưng dù sao, cho dù Hoàng đế Đại Viêm có sở hữu một cái Long Trì, thì đó cũng là Long Trì mà đế quốc thượng cổ chưa xây xong. Hơn nữa sau khi trải qua đại diệt vong, dù Đại Viêm dốc toàn lực để sửa chữa, chắc chắn cũng chỉ là một phiên bản Long Trì yếu kém. Thẩm Lãng nói, Liên Na Lỗ tỷ tỷ, con cự long của ta thì sao? Nó chắc chắn chưa chết, nhưng lại không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống nào. Liên Na Lỗ nói, cự long là một sinh vật vô cùng mạnh mẽ, nó vừa là động vật, lại vừa là sinh vật năng lượng. Muốn giết chết thể xác của nó thì dễ, nhưng muốn giết chết linh hồn của nó lại vô cùng khó khăn. Hiểu rồi, hiện tại thể xác con cự long này gần như đã chết, chỉ còn lại một hơi thở long hồn. Nó hoàn toàn không phải là đối thủ của cự long Đại Viêm. Thẩm Lãng nói, nếu ta cứ để mặc nó tự hồi phục, nó có thể sống sót không? Liên Na Lỗ nói, ta không hiểu nhiều về cự long, nhưng chắc là có thể, có lẽ cần vài chục năm, hoặc lâu hơn. Vài chục năm? Thẩm Lãng lấy đâu ra vài chục năm? Hắn còn bao nhiêu thời gian? Không biết. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào con cự long kia của Đại Viêm, bởi vì nó cũng bị thương. Những vết thương do cự long của Khương gia cắn xé tuy nặng, nhưng không đáng ngại. Quan trọng là đòn tấn công cuối cùng của Thẩm Lãng, vòng xoáy năng lượng kết hợp với địa ngục hồn châu, đã làm cho nó trọng thương. Nhưng dù vậy, theo như suy đoán tồi tệ nhất của Thẩm Lãng, Hoàng đế Đại Viêm thật sự có một cái long trì, dù là phiên bản long trì siêu yếu, thì nhiều nhất là 1-2 năm, cự long của Đại Viêm sẽ hồi phục hoàn toàn. Đến lúc đó, cự long của Đại Viêm lại xuất hiện, đế quốc đại càn của Thẩm Lãng sẽ bị hủy diệt, trừ khi lúc đó, kế hoạch ngày tận thế của Thẩm Lãng đã thành công, chế tạo ra được bom nguyên tử. Thế nhưng, điều này gần như là không thể. Đường Ân học sĩ là một thiên tài siêu việt, ông thật sự đã nghiên cứu ra thiết bị đánh chặn long chi hối, Hơn nữa còn ngang ngửa với thiết bị đánh chặn của thượng cổ, hoàn toàn là do ông phát minh ra bằng lý luận mới. Nhưng điều quan trọng nhất để chế tạo bom nguyên tử chính là chiết xuất uranium, theo như phương pháp hiện tại trên trái đất, chính là sử dụng máy ly tâm. Về điểm này, Thẩm Lãng chỉ có hiểu biết sơ lược, dù là trí não, cũng không có bản vẽ chi tiết. Hơn nữa, quan trọng nhất là, uranium là một thứ quá nguy hiểm, Thẩm Lãng có chiếc nhẫn, còn đỡ hơn chút, có thể chống lại phóng xạ uranium. Những người khác, một khi đến gần, hoàn toàn là tự tìm đường chết, nên không thể trực tiếp dùng uranium để làm thí nghiệm. Thẩm Lãng nói cách khác, để con cự long của ta nhanh chóng hồi sinh, trở nên mạnh mẽ hơn, cần phải có long trì. Long trì thật sự, long trì hoàn thiện duy nhất của đế quốc Phương Đông sao? Liên Na Lỗ gật đầu, phải, bệ hạ Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đau khổ nói, nhưng, long trì duy nhất đó, đã bị đế quốc của các tỷ dùng vũ khí tà dương hủy diệt rồi. Liên Na Lỗ nói chính xác là ô nhiễm. Ta, mẹ kiếp. Thẩm Lãng nói, được rồi, các tiểu tỷ tỷ, thời gian không còn nhiều nữa, các tỷ mau vào đi. Bóng dáng linh hồn của những thành viên vương tộc Medusa này đã rất mờ nhạt, nếu còn chần chừ, linh hồn của các nàng sẽ hoàn toàn tiêu tan. Liên Na Lỗ nói, cảm ơn bệ hạ Thẩm Lãng. Sau đó nàng hóa thành một luồng sáng, chui vào viên địa ngục hồn châu trên long chi kiếm. Vèo, vèo. Hàng trăm linh hồn của vương tộc Medusa cũng lần lượt chui vào địa ngục hồn châu. Trong nháy mắt, bóng dáng linh hồn của những tiểu tỷ tỷ Medusa xinh đẹp tuyệt trần này, tất cả đều biến mất, cả lăng mộ trở nên trống rỗng. Cùng lúc đó, viên địa ngục hồn châu lại sáng lên, bên trong có vô số năng lượng thần bí cuồn cuộn, giống như vô số ngân hà và bóng tối tạo thành hoa văn, không ngừng chuyển động. Nhưng so với trước đây vẫn có chút khác biệt, Thẩm Lãng cảm nhận được, lần này năng lượng linh hồn trong địa ngục hồn châu càng mạnh mẽ hơn. Linh hồn của mấy trăm thành viên vương tộc Medusa chắc chắn mạnh hơn rất nhiều so với hơn 1000 tế tự và học sĩ của Hỏa Thần giáo. Nhưng lần này, Thẩm Lãng chắc chắn sẽ không nỡ dùng địa ngục hồn châu để tấn công, nếu không linh hồn của mấy trăm tiểu tỷ tỷ Medusa sẽ tiêu tan. Thẩm Lãng nhìn địa ngục hồn châu, thở dài, tất cả những điều này đều là duyên phận, hy vọng sau này chúng ta có thể gặp lại. Sau đó Thẩm Lãng ngồi xổm trước mặt cự long, nó vẫn bất động. Hắn nhắm mắt lại, tiến vào lĩnh ngộ rồng, phóng thích tinh thần lực, cảm nhận sinh cơ của nó. Lúc này, có thể cảm nhận được sinh cơ cực kỳ yếu ớt của nó, có thể cảm nhận được nó đang hấp thu năng lượng của máu rồng, dần dần hồi phục. Nhưng rất chậm, không chỉ là vài chục năm, mà có lẽ cần đến hơn trăm năm, con cự long này mới có thể khôi phục như trước. Nhưng thời gian dành cho Thẩm Lãng, nhiều nhất cũng chỉ có một năm, thậm chí còn chưa đến một năm. Đối với thất bại trong trận đại chiến song long lần này, đối với việc cự long đang hấp hối, nên trách ai? Trách hắn sao? Mang cự long trở về quá sớm. Trách hắn để cự long giao chiến với cự long của đại viêm quá sớm. Không, không thể nói như vậy. Chẳng lẽ Thẩm Lãng phải trơ mắt nhìn cự long của đại viêm hủy diệt Càn Kinh, sau đó là những thành trì khác, tàn sát vô số người dân sao? Tuy Thẩm Lãng luôn miệng nói không yêu dân, luôn miệng nói không quan tâm đến sống chết của người dân, nhưng hắn vẫn quan tâm, vẫn yêu dân. Giống như lúc dịch đậu mùa bùng phát ở hành tỉnh Thiên Tây, hắn đã dốc hết sức để khống chế dịch bệnh, cứu sống vô số người. Nhưng lại nhường hết công lao cho Trương Sung, thậm chí còn không muốn để cho người dân hành tỉnh Thiên Tây biết, càng không muốn nhận được sự biết ơn của bọn họ. Bây giờ, Thẩm Lãng mơ hồ cảm thấy, nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, khi Hoàng đế Đại Viêm xuất quan, Thẩm Lãng mới mang cự long trở về, thì kết quả của trận quyết chiến song long có lẽ đã khác. Lúc đó, cự long sẽ không chỉ rơi vào trạng thái hấp hối như hiện tại, mà có lẽ đã chết hẳn, thậm chí còn có thể có hậu quả đáng sợ hơn. Kết quả hiện tại, thoạt nhìn không tốt lắm, nhưng có lẽ lại là cơ hội chiến thắng duy nhất. Đương nhiên, trong đầu Thẩm Lãng đã có một ý tưởng vô cùng điên rồ. Long trì của đế quốc Phương Đông Thượng Cổ đã bị ô nhiễm. Một kích cuối cùng của đế quốc Los đã sử dụng tất cả vũ khí tà dương, không ai biết có bao nhiêu uranium, bao nhiêu năng lượng phóng xạ. Thẩm Lãng đã dễ dàng thu được mấy chục tấn. Mà đó chỉ là số uranium còn sót lại, sau khi đế quốc Los chế tạo vũ khí tà dương. Tuy chỉ có độ tinh khiết 1%, nhưng trong long trì thượng cổ đó, có bao nhiêu uranium, mấy trăm tấn uranium có độ tinh khiết cao hơn. Đương nhiên, đại diệt vong thượng cổ đã qua rất lâu rồi, nhưng chu kỳ bán dã của uranium lên đến hàng tỷ năm. Cho nên, khoảng thời gian từ đại diệt vong thượng cổ đến nay, tuy dài đằng đẵng đối với nền văn minh nhân loại, nhưng đối với chu kỳ bán dã của uranium chỉ là một khoảnh khắc, cho nên phóng xạ trong long trì kia vẫn còn rất khủng khiếp, thậm chí không thể đo lường được. Nếu đưa con cự long sắp chết này bỏ vào long trì tràn ngập năng lượng phóng xạ kinh khủng đó, chuyện gì sẽ xảy ra? Cự long sẽ chết ngay lập tức. hay là sẽ xảy ra đột biến chưa từng có? Biến dị? Không biết, không thể tưởng tượng được. Nhưng nếu xảy ra biến dị, thì chắc chắn có thể gọi là điên cuồng niết bàn. Cho nên ý tưởng này của Thẩm Lãng, thật sự vô cùng điên rồ. Ngươi tưởng nó là Godzilla sao? Con cự long này sợ phóng xạ uranium đến mức nào? Điều này đã được thể hiện rõ ràng ở phương Tây. Thậm chí, hiện tại, mọi người đều biết cự long căm thù uranium là bản năng, bởi vì nguồn gốc của điều này đến từ thời thượng cổ, cách đây vô số năm. Thẩm Lãng đưa tay vuốt đầu cự long, nhỏ giọng nói, long ơi long, ta phải làm sao? Có nên mạo hiểm hay không? Ngươi sợ uranium nhất, cho dù chỉ có 1 kg, ngươi cũng sẽ hủy diệt cả thành trì. Mà trong long trì thượng cổ kia, có lẽ có đến mấy trăm tấn, thậm chí còn nhiều hơn. Cự long đương nhiên sẽ không trả lời hắn, bởi vì nó chỉ còn cách cái chết nửa bước. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, suy nghĩ về tất cả những điều này, còn tiến vào cảnh giới cảm ngộ rồng. Cho dù là cự long của Đại Viêm, hay là cự long của Thẩm Lãng, đều rất giống với cự long trong truyền thuyết phương Tây, chứ không phải thần long của phương Đông. Cự long trong truyền thuyết phương Tây tượng trưng cho điều gì? Hủy diệt. Sự hủy diệt này không chỉ là cự long hủy diệt những thứ khác, mà còn là tự hủy diệt ở cấp bậc cao hơn. Niết bàn trong sự hủy diệt, bất tử trong sự hủy diệt, chết đi để sống lại. Đương nhiên, đây không chỉ là suy đoán bừa bãi của Thẩm Lãng, mà còn là một loại cảm ngộ của hắn. Không phải cảm ngộ về bản thân, mà là cảm ngộ về thế giới này. Sau đại diệt vong thượng cổ, nền văn minh lại được hồi sinh, tuy nền văn minh lần này dường như không tiên tiến và cường đại như thời thượng cổ. Mà điều quan trọng nhất là, Thẩm Lãng đã ngửi thấy hơi thở cổ xưa này từ biển dung nham nóng chảy bị đóng băng, từ đại lục cực bắc bị đóng băng, chết đi để sống lại. Hắn cũng cảm nhận được điều này từ tinh thể địa ngục đáng sợ kia. Biển dung nham nóng chảy bị đóng băng, đại lục cực bắc bị đóng băng, không phải do tinh thể địa ngục phóng thích năng lượng băng hàn, mà là do chúng đang nuốt chửng tất cả năng lượng. Nuốt chửng nhiều năng lượng như vậy, gần như là năng lượng của nửa thế giới, tinh thể này muốn làm gì? Chết đi để sống lại sao? Đây mới là bí mật cuối cùng của thế giới này sao? Vậy đối với Thẩm Lãng và con cự long này, đây cũng là một vấn đề quan trọng. Thẩm Lãng hít sâu một hơi. Hắn đã quyết định, hắn sẽ mang cự long đến Long Trì, nơi tràn ngập năng lượng phóng xạ khủng khiếp. Chết đi để sống lại. Hắn chính thức đặt tên cho nó là kế hoạch niết bàn điên cuồng. Nhưng bây giờ có một vấn đề đặt ra trước mắt Thẩm Lãng, Long Trì Thượng Cổ ở đâu? Đây từng là bí mật tuyệt đối của đế quốc phương Đông Thượng Cổ, rất ít người biết. Nữ hoàng Medusa biết, thái tử Khương Hiết biết, hai đời vương tộc cuối cùng của Khương gia biết. Vậy bây giờ vấn đề là, hoàng đế Đại Viêm có biết không? Khương Ly có biết không? Thật sự rất khó để truy tìm tiếp. Chúng ta giả sử, Khương Ly biết chuyện này, vậy tại sao ông không nói cho Thẩm Lãng trong di thư? Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì Long Trì Thượng Cổ đã bị hủy diệt, hiện tại tràn ngập phóng xạ khủng khiếp, thoạt nhìn không có bất kỳ giá trị nào, hơn nữa còn là chỗ chết của loài rồng. Cho nên Khương Ly không muốn con trai của mình mạo hiểm. Vậy chúng ta giả sử Hoàng đế Đại Viêm cũng biết bí mật và vị trí của Long Trì Thượng Cổ, vậy tại sao ông ta không mang cự long đến Long Trì Thượng Cổ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều này cũng rất dễ hiểu, bởi vì cự long của ông ta còn sống, không cần mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, năm đó khi ông ta và Khương Ly tranh đấu, dù trong thời điểm nguy hiểm nhất, Khương Ly cũng chết một cách bí ẩn, bị ám sát bằng thủ đoạn không rõ. Nói cách khác, trong số những người còn sống, người duy nhất biết bí mật về vị trí Long Trì Thượng Cổ, rất có thể chính là Hoàng đế Đại Viêm. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Thẩm Lãng. Vậy Thẩm Lãng phải làm gì? Trước tiên, hắn phải tìm được Long Trì Thượng Cổ. Hắn lập tức có 3 ý tưởng. Ý tưởng thứ nhất, tìm kiếm câu trả lời từ Thái tử Khương Hiết và từ hai đời vương tộc cuối cùng của Khương gia. Cách thứ hai, một phần ký ức liên quan đến đại kiếp Minh Vương trong đầu hắn đã được giải mã. Hơn mấy vạn chữ đều là miêu tả về cự long, đương nhiên những chữ này gần như không thể hiểu được, nhưng kết hợp với cảm ngộ rồng sơ cấp lại có thể hiểu được một chút, có thể tìm được vị trí của Long Trì từ đó hay không. Cách thứ ba, Thẩm Lãng đến kim tự tháp ở phế tích Los, tiến hành giai đoạn tiếp theo của lĩnh ngộ rồng, có thể tìm được thông tin về Long Trì trong đó hay không. Bởi vì lượng thông tin trong cảm ngộ rồng là phức tạp nhất, một trong những thông tin cơ bản chính là lịch sử của cự long. Long Trì bị vũ khí tà dương hủy diệt, đồng thời bị ô nhiễm hoàn toàn, đối với long tộc mà nói, chắc chắn đây là một sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng. Đương nhiên ba cách này chỉ là ý tưởng của Thẩm Lãng, vẫn chưa chắc đã hiệu quả. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, suy nghĩ nên sử dụng cách nào để tìm được Long Trì Thượng Cổ. Bởi vì một khi đã lựa chọn một cách nào đó, có nghĩa là phải bỏ ra thời gian, nếu thất bại, lãng phí không chỉ là thời gian, mà còn là cơ hội trong tương lai. Rất nhanh, Thẩm Lãng đã loại bỏ cách thứ nhất, Cho dù là thái tử Khương Hiết hay là hai đời vương tộc cuối cùng của Khương gia, đều đã hóa đá, hoàn toàn không còn linh hồn. Hơn nữa, trong cuộn giấy da mà Thẩm Lãng lấy được từ quan tài đá của vương tộc Khương gia, cũng không hề có thông tin về vị trí Long Trì. Cách thứ hai, cần rất nhiều thời gian, bởi vì một khi bắt đầu nghiên cứu mấy vạn chữ đó, sẽ lập tức bị cuốn hút vào, hoàn toàn quên mất thời gian. Cách thứ ba, nếu Thẩm Lãng lại tiến hành lĩnh ngộ rồng, các vị đại hiền sẽ chết chỉ vì vị trí của Long Trì, mà phải hy sinh cho lần lĩnh ngộ rồng cuối cùng này sao? Với lại trong lĩnh ngộ rồng, thật sự có thông tin về vị trí Long Trì sao? Thực ra, Thẩm Lãng còn có một cách khác trong đầu. Ai là người đã dùng vũ khí tà dương để hủy diệt Long Trì thượng cổ? Chính là nữ hoàng Medusa, cho nên nàng mới là người hiểu rõ nhất. Cho nên muốn biết Long Trì thượng cổ ở đâu, tìm nữ hoàng Medusa là cách trực tiếp và hiệu quả nhất. Đương nhiên, vị nữ hoàng bệ hạ này đã không còn tung tích, nhưng nàng có một bức tượng khổng lồ ở Tam Giác Quỷ, còn ở trạng thái ẩn. Ở phế tích đế quốc Los, mỗi ngày đều xuất hiện hình ảnh hải thị thần lâu của nữ hoàng Medusa, lúc đó hơn 1 triệu hải quái sẽ hoàn toàn chìm đắm, thậm chí không quan tâm đến sống chết. Rõ ràng chúng không phải bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nữ hoàng Medusa, mà là một loại giao lưu. Chúng nhìn thấy rất nhiều thứ từ đôi mắt của nữ hoàng Medusa, còn nhìn thấy tất cả những gì chúng mong muốn. Lịch sử đế quốc Los, thượng cổ, những gì chúng đã trải qua. Thẩm Lãng đã nghiên cứu về điều này. Cho nên dù chỉ là bức tượng của nữ hoàng Medusa, cũng có thể giao tiếp. Đương nhiên, mang theo tiểu bảo bối yêu yêu đi cùng, có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, ở một mức độ nào đó, Thẩm Lãng và nữ hoàng Medusa vẫn có mối quan hệ khá mật thiết. Hắn là hậu duệ của thái tử Khương Hiết, Long Chi kiếm của Thẩm Lãng còn được rút ra từ vành tai của nàng. Nhưng bây giờ có một vấn đề lớn, làm sao để Thẩm Lãng rời khỏi đây? Ra khỏi lăng mộ thượng cổ rất đơn giản, tiểu tỷ tỷ Medusa đã ghi chép lại cách đi ra rất rõ ràng. Vấn đề là làm sao để rời khỏi vùng biển này? Nơi này cách đất liền hơn vạn dặm. Gần một canh giờ sau, Thẩm Lãng đi bộ mấy vạn mét, cuối cùng rời khỏi lăng mộ khổng lồ của vương quốc Na Lỗ, đến một hòn đảo đen kỳ lạ. Xung quanh hòn đảo này là sương mù dày đặc, bao phủ cả vùng biển. Năm đó đội thuyền của Cừ Yêu Nhi đã bị mắc cạn ở gần đây, rơi vào tuyệt cảnh, cũng vào lúc đó, nàng đã mất tích trên hòn đảo đen này, đồng thời nàng cũng phát hiện ra lăng mộ của Medusa và gặp gỡ nữ vương Na Lỗ. Nhưng theo như lời Cừ Yêu Nhi kể lại, sau khi nàng rời khỏi, hòn đảo nhỏ này đã chìm xuống đáy biển, biến mất. Bây giờ nó lại nổi lên, rõ ràng là do một nguyên nhân, trận đại chiến của hai con rồng. Thật muốn chết, nơi này cách thành nội chiều hơn vạn dặm, hoàn toàn không có bất kỳ thuyền bè nào đi qua. Thẩm Lãng không biết bay, cự long thì chưa biết sống chết, không thể đánh thức, làm sao để Thẩm Lãng rời khỏi đây? Bơi sao? Thôi đi, cả năm cũng không bơi được vạn dặm. Ở một mức độ nào đó, chẳng phải là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay sao? Nhưng Thẩm Lãng không hề hoảng loạn, bởi vì thành nội triều nhất định sẽ phái quân đoàn không quân quy mô lớn, đến tìm kiếm trong vùng biển vạn dặm này. Trận đại chiến lần này, cự long của Đại Viêm đã trở về, mà Thẩm Lãng và cự long của Khương gia lại không thấy đâu. Người đại càn sao có thể cam tâm, nhất định sẽ phái tất cả không quân, tất cả hải quân đến tìm kiếm. Tuy nơi này cách thành nội triều rất xa, nhưng nếu đại càn phái mấy trăm ngàn người đến tìm kiếm, Cừ Yêu Nhi có ký ức đặc biệt về nơi này, nên khả năng bọn họ tìm thấy Thẩm Lãng rất cao, sẽ không mất nhiều thời gian. Thẩm Lãng chỉ cần ở đây chờ đợi là được. Nếu quân đội của yêu mẫu tham gia tìm kiếm, thì tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, ngồi xuống, bắt đầu giải mã đoạn thông tin của Đại Kiếp Minh Vương đã lộ ra. Bởi vì hoàn toàn là văn tự của dị tộc, logic hoàn toàn khác biệt, nên việc giải mã rất khó khăn. Thẩm Lãng tỉ mỉ giải mã từng chữ một, còn phải kết hợp với lĩnh ngộ rồng. Hiểu càng sâu, Thẩm Lãng càng hiểu rõ, thứ mà linh hồn Đại Kiếp Minh Vương muốn truyền thừa dường như không phải là bí mật nào đó, mà là một nền văn minh. Cho dù trực tiếp giải mã những ký ức tinh thần này, người cũng sẽ không hiểu, bởi vì không nhận ra một chữ nào. Nhưng lúc này, kết hợp với lĩnh ngộ rồng, lại có thể dần dần hiểu được. Thật lợi hại. Lĩnh ngộ rồng là dành cho năng lượng, tư duy, lịch sử, quá trình tiến hóa của long tộc, giống như một điểm neo. Sau đó dựa vào điểm neo, phát minh ra ngôn ngữ và văn tự độc lập, hình thành một nền văn minh đặc biệt. Thứ mà Đại Kiếp Minh Vương muốn truyền thừa, còn quan trọng và vĩ đại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Thẩm Lãng, bởi vì đối phương không trực tiếp truyền đạt ký ức và bí mật, mà giống như học sinh tiểu học, bắt đầu học lại những chữ cái mới. Đây là muốn truyền thừa tinh hoa của cả nền văn minh cho ta sao? Các ngươi kỳ vọng vào ta quá nhiều rồi. Sứ mệnh này quá to lớn. Chỉ có trời mới biết lượng thông tin trong đó lớn đến mức nào. Theo như Thẩm Lãng ước tính sơ bộ, có khoảng 400 triệu terabyte, tương đương với 2.000 tỷ gigabyte dung lượng phim chất lượng cao. Kết hợp với cảm ngộ rồng sơ cấp, Thẩm Lãng đã giải mã được một phần trong số mấy vạn chữ này. Cảm ngộ rồng rất mơ hồ, là một cảm giác rất khó diễn tả, mà những chữ này lại có thể khiến cho cảm giác mơ hồ đó trở nên rõ ràng hơn. Điều này thật vĩ đại, rất nhiều nhà khoa học thiên tài có những tư tưởng rất vĩ đại trong đầu, nhưng làm sao để diễn đạt những tư tưởng đó, khiến cho người khác hiểu được. Đây chính là nền tảng của một nền văn minh. Bản chất của cự long là một đoạn nào đó của thần long. Chúng là năng lượng, cũng là vật chất, nhưng nói cho cùng, vẫn là năng lượng. Muốn tiêu diệt hoàn toàn một con cự long, phải tiêu diệt sinh cơ năng lượng của nó, đây là một việc vô cùng khó khăn, gần như không thể thực hiện được. Thế nhưng, chỉ cần tiêu diệt được thể xác của nó sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, hoặc cần đến hàng ngàn, hàng trăm năm, mới có thể hồi sinh. Đây chính là nội dung mà Thẩm Lãng dần dần giải mã được, có một số điều rất dễ hiểu, nhưng cũng có một số điều rất khó hiểu. Một đoạn của thần long là gì? Không phải là lỗi dịch của Thẩm Lãng, mà là sau khi suy nghĩ rất lâu, hắn chỉ có thể dùng từ ngữ này để diễn đạt. Loại văn tự đặc biệt này thật sự rất hao tổn tinh thần. Một khi bắt đầu nghiên cứu, toàn bộ tinh thần và thể xác đều chìm đắm vào đó, giống như máy tính đang chạy một chương trình nào đó, trực tiếp chiếm dụng 100% CPU và RAM, hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện xung quanh. Bỗng nhiên Thẩm Lãng giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra, lập tức nhìn thấy Cừ Yêu Nhi và tiểu bảo bối Yêu Yêu. Sao? Nhanh vậy? Thẩm Lãng hoàn toàn bất ngờ. Hắn biết, sẽ không lâu nữa, người của Thành Nội Triều sẽ tìm đến đây, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Cừ Yêu Nhi lao đến, ôm chặt lấy Thẩm Lãng, không nói gì, nhưng tâm trạng lại rất xúc động, có một loại cảm giác như vừa thoát chết. Rõ ràng là Thẩm Lãng thoát chết, nhưng nàng lại cảm động lây. Không ai tin người đã chết, không ai tin người đã thua, nhưng nếu người thật sự chết rồi, rất nhiều người sẽ đi theo ngươi. Cừ Yêu Nhi run rẩy nói, bao gồm cả ta. Thẩm Lãng nói, sao ngươi tìm được ta nhanh vậy? Cừ Yêu Nhi nói, là Yêu Yêu, con bé nói cho ta biết, ngươi ở đây. Chuyện này, thật kỳ diệu. Cách xa hơn vạn dặm, vậy mà tiểu bảo bối Yêu Yêu lại có thể cảm ứng được Thẩm Lãng, quả nhiên là con gái của nữ vương Medusa. Mà lúc này, Yêu Yêu đã ngủ say, giống như lúc con bé ở thành Queen, sinh cơ bị hao tổn. Lúc đó, tinh thần và linh hồn của con bé quá mạnh mẽ, bởi vì thừa hưởng tinh thần của vương tộc Medusa, nhưng thể xác lại là huyết mạch của Cừ Yêu Nhi, tuy rất mạnh, nhưng vẫn không chịu nổi linh hồn cường đại của con bé. Cho nên lúc đó, Yêu Yêu phải ngủ suốt ngày, bởi vì sinh cơ của thể xác không chịu nổi linh hồn mạnh mẽ như vậy. Trước khi biến mất, nữ vương Medusa đã tặng cho tiểu bảo bối Yêu Yêu một thứ. Từ đó về sau, Yêu Yêu mới có thể rời khỏi phòng vô trùng, mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Mới có thể tự do hô hấp, mỗi ngày đều có thể vui chơi, học tập như những đứa trẻ bình thường, chứ không phải lúc nào cũng ngủ. Nhưng dù vậy, thể xác của con bé vẫn nhỏ hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, rõ ràng đã 11 tuổi, nhưng nhìn chỉ như 7-8 tuổi. Nhưng lần này, để tìm cha, con bé chắc chắn đã hao tổn rất nhiều tinh thần lực, cho nên lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Thẩm Lãng đau lòng ôm Yêu Yêu vào lòng. Mấy năm nay, Thẩm Lãng biết Yêu Yêu rất đặc biệt. Biết con bé có thể giúp đỡ rất nhiều chuyện, nhưng hắn vẫn không làm gì. Hắn hy vọng Yêu Yêu có thể có một tuổi thơ vui vẻ, càng không muốn con bé bị hao tổn sinh cơ. Nhưng lần này, Yêu Yêu vẫn bị tổn thương vì hắn. Thẩm Lãng nói, đi thôi. Thẩm Lãng đưa tay vuốt đầu Đại Siêu. Cạc. Đại Siêu cúi đầu, tỏ vẻ buồn bã. Không sao, chẳng phải ta vẫn ổn sao. Thẩm Lãng nói, ngươi là siêu chiến thú châu bò, sao càng ngày càng giống cún con vậy? Trong gen của Đại Siêu không có gen của chó, chỉ là nó quá thông minh, hơn nữa rất gần gũi và với con người. Nó còn biết tự điều chỉnh, nằm ở tư thế thoải mái nhất, nên không hiểu sao lại từ một con quái thú chiến đấu, biến thành một thú cưng vừa có thể chiến đấu, vừa có thể làm nũng. Thẩm Lãng ôm Yêu Yêu, cùng Cừ Yêu Nhi cưỡi lên lưng Đại Siêu. Thẩm Lãng nói, đến Tam Giác Quỷ. Đại Siêu giang rộng đôi cánh, bay lên trời, bay về phía Tam Giác Quỷ. Còn con cự long kia, trước tiên cứ để nó ở trong lăng mộ của vương tộc Medusa sao? Đúng vậy, còn có thể làm gì khác? Ngươi cũng không thể mang nó theo được. Hơn nữa lăng mộ của vương tộc Medusa, không phải ai cũng có thể tùy tiện tiến vào. Đại Siêu lao vút đi, bay thẳng về phía Tam Giác Quỷ. Bay thẳng hai vạn dặm, rốt cục một lần nữa đặt chân đến Tam Giác Quỷ. Sương mù đen vẫn cuồn cuộn giữa đất trời nơi đây, vô số lốc xoáy và tia chớp vẫn như xưa. Từng là cấm địa. Nhưng giờ đây đối với Thẩm Lãng mà nói, nơi này giống như nhà mình, ra vào tự nhiên, bước vào trong Tam Giác Quỷ. Bên trong vẫn xa hoa như trước, thậm chí ngay cả không khí cũng thoải mái hơn rất nhiều. Không biết có phải ảo giác của ta hay không, ta cảm thấy không khí ở đây tốt hơn rất nhiều. Cừ Yêu Nhi lên tiếng, không chỉ là không khí, mà cả năng lượng môi trường cũng tốt hơn rất nhiều. Thẩm Lãng nói, không phải ảo giác đâu, hàm lượng dưỡng khí ở đây quả thực cao hơn không ít, môi trường cũng khác với bên ngoài. Cừ Yêu Nhi hỏi, là bởi vì nơi này tốt lên, hay là bởi vì bên ngoài tệ đi? Thẩm Lãng đáp, là bởi vì bên ngoài tệ đi. Trước kia Thẩm Lãng không hiểu những điều này, nhưng hiện tại hắn đã rõ ràng, đại lục cực bắc đóng băng, đối với toàn bộ sinh thái thế giới đều có ảnh hưởng cực lớn. Trước khi vòm trời kia hình thành, không khí của toàn thế giới đều không ngừng bị ăn mòn, bị hút lên không trung đại lục cực bắc, sau đó ngưng kết thành băng tuyết rơi xuống. May mắn là Bạch Ngọc Kinh đã tạo ra vòm trời, ngăn cách đại lục cực bắc với bên ngoài hoàn toàn. Nếu không thì khí hậu của toàn thế giới đều sẽ biến đổi dữ dội, hơn nữa trải qua mấy trăm năm, không khí không biết sẽ loãng đến mức nào. Mục tiêu quan trọng nhất hiện tại của Thẩm Lãng chỉ có một, tiêu diệt Hoàng đế Đại Viêm. Bởi vì hai bên là mối quan hệ người chết ta sống, không chỉ có thù oán không đội trời chung, mà hai người cũng chỉ có thể còn sống một người. Nhưng đối với thế giới này mà nói, vấn đề mấu chốt nhất vẫn là ở đại lục cực bắc. Tinh thể địa ngục kia đóng băng thế giới, thôn phệ năng lượng vô tận, rốt cuộc là vì cái gì? Đây mới là chân tướng cuối cùng của thế giới này. Nhưng Thẩm Lãng không thể suy nghĩ quá sâu về vấn đề này, bởi vì vấn đề này quá lớn, lớn đến mức có thể thôn phệ toàn bộ tâm trí của hắn, khiến hắn coi thường kẻ địch trước mắt. Thẩm Lãng cưỡi đại siêu, hướng một mục tiêu lao vút đi, lao vút đi. Khung cảnh thành thị của đế quốc Lost thật mỹ lệ, một nửa nằm dưới mặt biển, một nửa ẩn hiện trên mặt biển, tràn ngập cảm giác mộng ảo thần bí. Lần này Thẩm Lãng đến đây, không gây ra bất kỳ động tĩnh nào, dù hắn biết dưới đáy biển có vô số hải quái, trải dài hàng triệu dặm, đó là hậu duệ cuối cùng của đế quốc Lost, đã trải qua quá trình tiến hóa và là thoái hóa ngược. Nhưng những hải quái này đều không lộ diện. Thẩm Lãng tiếp tục điều khiển đại siêu bay vào sâu trong tam giác quỷ. Bay đến trung tâm của tam giác quỷ. Nơi này, có một pho tượng nữ hoàng Medusa khổng lồ, sừng sững như một ngọn núi. Lần trước Thẩm Lãng tìm kiếm Long Chi Kiếm, chính là dựa vào quang ảnh hải thị Thận Lâu, dựa vào đặc điểm phân bố kiến trúc của quang ảnh, mới tìm được sự tồn tại của nó. Trong toàn bộ quá trình đó, Thẩm Lãng không dám nhìn thẳng vào mắt của nữ hoàng Medusa, dù chỉ là pho tượng. Lúc đó hắn thủy chung quay lưng về phía pho tượng. Thẩm Lãng nói, được rồi, đại siêu, các ngươi dừng ở đây đi. Đại siêu và Cừ Yêu Nhi đều không chịu nổi ánh mắt của nữ hoàng Medusa, nên để bọn họ trốn sau lưng pho tượng là tốt nhất. Hít sâu một hơi, Thẩm Lãng thôi động năng lượng từ bộ giáp thượng cổ, chậm rãi bay lên không trung. Bộ giáp thượng cổ này tuy lợi hại, nhưng vẫn không thể bay đường dài. Bay đến trước mặt nữ hoàng Medusa, chậm rãi bay lên cao, càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Trong toàn bộ quá trình, hắn hoàn toàn không nhìn thấy pho tượng nữ hoàng Medusa, bởi vì nó đã hoàn toàn ẩn hình, nhưng hắn biết rõ chiều cao của pho tượng, chiều cao của đôi mắt. Hắn có thể tính toán được ở khoảng cách nào, độ cao nào, mới có thể đối diện hoàn mỹ với nữ hoàng Medusa. Chính là vị trí này. Thẩm Lãng lại hít sâu một hơi, điều này quả thực cần rất nhiều dũng khí. Bởi vì trong rất nhiều di tích thượng cổ, có một số người biến thành hóa thạch không phải vì đại diệt tuyệt, mà càng giống như là bị ánh mắt của Medusa nhìn chằm chằm. Ví dụ như trong căn cứ bí mật nghiên cứu Long Chi Hối của gia tộc họ Trúc, có không ít người biến thành đá. Chuẩn bị xong, Thẩm Lãng mở mắt ra. Trước mắt vẫn trống rỗng như trước. Nhưng ngay sau đó, một hồi quang ảnh vạn vẹo biến ảo, pho tượng nữ hoàng Medusa ẩn hình hiện ra trước mắt, sừng sững như núi. Dung nhan của nàng xinh đẹp nhường nào, khuynh quốc khuynh thành ra sao, Thẩm Lãng không biết. Bởi vì hắn đang đối diện với đôi mắt của nàng. Hơn nữa ở khoảng cách này, hai mắt hoàn toàn đối diện nhau. Cho nên Thẩm Lãng chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt ấy. Không cách nào hình dung được đôi mắt này. Như vực sâu thăm thẳm. Như địa ngục, lại như thiên đường. Như ngân hà rực rỡ, lại như hắc động vô tận. Trong nháy mắt, vô số hình ảnh, vô số tin tức, xuyên qua con mắt Medusa, tràn vào não bộ Thẩm Lãng. Não bộ của hắn, như thể nổ tung trong nháy mắt, trực tiếp trở thành một mảng trắng xóa. Tinh thần lực của Thẩm Lãng lúc này đã rất mạnh mẽ, không chỉ trải qua truyền thừa linh hồn đại kiếp Minh Vương, còn tiếp nhận thanh tẩy của địa ngục Hồn Châu. Nhưng vẫn không thể chịu đựng nổi ánh mắt của nữ hoàng Medusa, hơn nữa đây chỉ là đôi mắt của pho tượng. Cảm giác này không cách nào hình dung, giống như quá tải. Một chiếc máy tính, trong một giây bị ghi vào hàng trăm tê thông tin, căn bản không chịu nổi, trực tiếp sập nguồn. Cũng may là Thẩm Lãng, nếu đổi lại là bất kỳ ai khác, trong nháy mắt sẽ hồn phi phách tán. Không biết qua bao lâu, Thẩm Lãng dần dần tỉnh lại, não bộ của hắn như được khởi động lại. Nhưng sau đó, hắn nhìn thấy vô số thông tin, vô số hình ảnh, thiên văn số tự. Cảm giác này không cách nào hình dung, giống như xem phim, chúng ta đồng thời chỉ có thể xem một bộ phim, cùng lắm là vừa xem phim vừa làm việc khác. Mà hiện tại giống như có hàng triệu bộ phim đồng thời được phát, tất cả đều chui vào mắt bạn, bạn không thể không xem, nhưng lại như chẳng nhìn thấy gì cả. Rất lâu sau, Thẩm Lãng mới hiểu, đôi mắt pho tượng nữ hoàng Medusa này giống như một người, ghi chép lịch sử. Mỗi ngày nó đều cố định phát ra hình ảnh ký ức của nữ hoàng Medusa. Cuộc đời của nữ hoàng Medusa dài đằng đẵng, trải qua rất nhiều chuyện, nên ký ức cũng vô cùng vô tận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà những ký ức này, được truyền tải theo một cách thức có vẻ hoàn toàn hỗn độn, trong thời gian rất ngắn đã phát hết một chu kỳ. Vậy tại sao những con hải quái kia lại chìm đắm trong đó, mà đầu óc không bị nổ tung? Bởi vì chúng đặc biệt ngu xuẩn, nên có thể quên đi phần lớn suy nghĩ, chúng chỉ tiếp thu những thứ thuộc về mình. Thẩm Lãng cũng biết, sở dĩ có bức tượng này, là bởi vì nàng không muốn đế quốc Lost diệt vong. Nàng muốn dựa vào loại tinh thần linh hồn này, vĩnh viễn truyền thừa đế quốc Lost. Dù cho đại diệt tuyệt, dù cho những hậu duệ của đế quốc Lost này phản tổ, biến thành hải quái nguyên thủy, cũng muốn truyền thừa tinh thần linh hồn này, khắc sâu vào trong đầu óc của những hải quái này, đời này qua đời khác. Điều này thật vĩ đại, phi thường ghê gớm. Trên thực tế, nữ hoàng Medusa đã thành công. Sau đại diệt tuyệt thượng cổ, đế quốc Lost cũng hoàn toàn diệt vong. Nhưng bởi vì sự tồn tại của bức tượng này, khiến cho càng ngày càng nhiều hải quái nguyên thủy tụ tập xung quanh, hình thành một đế quốc Lost khác. Thậm chí, còn từng tồn tại ngắn ngủi đế quốc Lost đệ nhị, có lẽ là bởi vì trong số những hải quái này, xuất hiện một kẻ cực kỳ ưu tú, nó tiếp thu được nhiều ký ức nhất của nữ hoàng Medusa. Hải quái này chính là yêu mẫu, cho nên nó mới có thể thành lập nên đế quốc Lost đệ nhị. Điều này, có phải có chút giống với đại kiếp Minh Vương hay không? Chỉ là đại kiếp Minh Vương là truyền thừa to lớn trong một lần, còn nữ hoàng Medusa thì cường đại vô song, vô số năm như một ngày, mỗi lúc đều thông qua đôi mắt của mình, phát ra ký ức tinh thần, truyền thừa đế quốc Lost. Mà người bình thường căn bản không tiếp thu nổi thông tin của nàng, trực tiếp hóa đá, hoặc hồn phi phách tán. Thẩm Lãng là ngoại lệ, bởi vì trên người hắn có ấn ký tinh thần của nữ vương Na Lỗ, hơn nữa hắn sở hữu tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, bí mật của thế giới này, đã từng chút một triển khai trước mặt Thẩm Lãng như một bức tranh cuộn. Chỉ đáng tiếc là, hiện tại Thẩm Lãng không có tâm trạng đi tìm hiểu những thông tin này của nữ hoàng Medusa, bởi vì số lượng dữ liệu quá lớn. Hắn giống như một cái siêu máy tính, trước tiên phải hoàn thành phép tính quan trọng nhất, sau đó mới đến lượt các nhiệm vụ khác. Lúc này, Thẩm Lãng muốn tìm kiếm thông tin về Long Trì, trong vô số thông tin từ ánh mắt của nữ hoàng Medusa. Điều này còn khó hơn mò kim đáy biển. Giống như không có bất kỳ manh mối nào mà tìm kiếm trong máy tính, từ hàng trăm tê tài liệu, tìm ra một bức ảnh. Lúc này Thẩm Lãng lại một lần nữa cảm thán, may mà lúc trước đã nghiên cứu ký ức tinh thần của đại kiếp Minh Vương, may mà lĩnh ngộ rồng của hắn đã nhập môn, nên đối với một số văn tự đặc thù có chút hiểu biết. Nếu không, những ký ức này của nữ hoàng Medusa, hắn hoàn toàn không cách nào giải mã. Đương nhiên, hiện tại hắn có thể giải mã cũng không nhiều. Phần lớn đều xem không hiểu, truyền thừa ký ức của nữ hoàng Medusa, đối với Thẩm Lãng mà nói phần lớn đều ở trạng thái mã hóa, không phải cố ý mã hóa, mà là hình thái văn minh bất đồng, nên hoàn toàn không rõ. Bởi vì nàng không phải dùng video, cũng không phải dùng hình ảnh, cũng không phải là văn tự, mà là một loại phương thức thông tin đặc thù. Điều này cũng liên quan đến loại văn tự Thẩm Lãng mới lĩnh ngộ ra, văn minh ngoại tộc. Văn tự văn minh ngoại tộc mà Thẩm Lãng tạm thời có thể hiểu được rất ít. Phần lớn đều liên quan đến Long tộc. Nhưng đây cũng là một ưu thế rất lớn. Ví dụ như trên một tờ giấy lớn, viết hàng ngàn chữ đều không nhận ra, chỉ có duy nhất một chữ nhân là quen thuộc, cho nên nó sẽ trở nên vô cùng nổi bật. Văn tự văn minh ngoại tộc mà Thẩm Lãng giải mã được, chỉ có Long tộc. Cho nên hắn có thể nhìn thấy từ trong thông tin của nữ hoàng Medusa, cũng chỉ có thông tin Long tộc. Số lượng cũng không ít, hàng vạn, hàng trăm ngàn. Loại bỏ những thứ này, Thẩm Lãng tập trung vào Long Trì, tìm kiếm ký ức liên quan đến Long Trì của nữ hoàng Medusa. Rất nhanh, chỉ vài giờ sau, Thẩm Lãng tìm thấy ký ức thông tin về Long Trì. Hắn đã tìm thấy Long Trì thượng cổ. Vậy mà lại ở chỗ này sao? Thẩm Lãng thật sự không ngờ tới, Long Trì thượng cổ lại ở chỗ này. Trước đây hắn đã nghĩ tới rất nhiều nơi, ví dụ như vùng biển phía nam, lăng mộ thượng cổ của Khương gia, thậm chí là Viêm Kinh, Càn Kinh hắn đều từng nghĩ qua. Nhưng dựa theo ký ức tinh thần của nữ hoàng Medusa, Thẩm Lãng phát hiện, Long Trì thượng cổ vậy mà lại ở Ngọc Kinh Sơn. Đúng là Ngọc Kinh Sơn của Bạch Ngọc Kinh. Chẳng lẽ, đây chính là nguồn gốc của cái tên Bạch Ngọc Kinh sao? Ao rồng này, nằm ngay trong Ngọc Kinh Sơn. Thế lực của Bạch Ngọc Kinh ở đâu? Không ai trên thế gian biết rõ, chỉ biết ở cực, bắc, nơi nào có tuyết thì nơi đó thuộc về Bạch Ngọc Kinh. Nhưng tất cả mọi người đều biết ranh giới của Bạch Ngọc Kinh ở đâu? Ngọc Kinh Sơn, chính là cửa ngõ của Bạch Ngọc Kinh, là ranh giới giữa nó và thế tục. Nơi này là cấm địa của toàn thế giới, không có sự cho phép của Bạch Ngọc Kinh, bất kỳ ai cũng không được bước vào, kể cả Hoàng Thất Đại Viêm. Hiện tại xem ra, đây là bởi vì một nguyên nhân đặc thù nào đó, là bởi vì trong Ngọc Kinh Sơn này ẩn giấu bí mật kinh người. Long chỉ thượng cổ này đã bị ô nhiễm, bên trong có vô số phóng xạ. Bạch Ngọc Kinh đã dùng phương pháp gì, che giấu tất cả phóng xạ, không để lộ ra ngoài. Nếu không thì với cường độ phóng xạ cao như vậy, vào ban đêm sợ là sẽ phát ra ánh sáng kỳ dị, cách xa ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy. Thế giới này càng ngày càng thú vị, khắp nơi đều tràn ngập bí mật, nhưng khắp nơi lại như không có bí mật. Như vậy tiếp theo Thẩm Lãng muốn đi một chuyến đến Long Chỉ Thượng Cổ, cũng chính là Ngọc Kinh Sơn. Kỳ thực, trong đầu Thẩm Lãng lúc này, còn tiếp nhận rất nhiều tin tức khác của Long tộc đang tràn vào. Tin tức mà bức tượng của nữ hoàng Medusa truyền vào thật sự quá nhiều, Thẩm Lãng không thể nào lưu trữ toàn bộ trong đầu óc được, chỉ có thể chọn lọc những gì liên quan đến Long tộc mà giữ lại. Đương nhiên, dù là tin tức liên quan đến Long tộc thì cũng cực kỳ tối nghĩa, Thẩm Lãng cần rất nhiều thời gian mới có thể giải mã được, tin tưởng rằng bên trong chắc chắn có rất nhiều bí mật, nhưng hiện tại hắn thật sự không có thời gian và tâm lực để giải mã, chỉ đành lưu trữ trong đầu óc trước đã. Cảm tạ ngài, nữ hoàng Medusa. Thẩm Lãng nói, hy vọng một ngày nào đó, ta có thể được diện kiến dung nhan tuyệt thế của ngài, cáo từ. Nói xong, Thẩm Lãng không chút chần chừ, lập tức mang theo Cử Yêu Nhi và Yêu Yêu, cưỡi đại siêu rời khỏi Tam Giác Quỷ, bay về phía Bắc. Mấy ngày sau, Thẩm Lãng một lần nữa bay qua vùng biển phụ cận thành Nội Triều. Thẩm Lãng nói, đến Ngọc Kinh Sơn rồi, ta đi một mình. Bởi vì đó là địa bàn của Bạch Ngọc Kinh, hơn nữa còn là Long Chỉ Thượng Cổ bị ô nhiễm, chắc chắn cực kỳ nguy hiểm. Cho nên Thẩm Lãng không muốn để Cử Yêu Nhi và Yêu Yêu mạo hiểm. Bảo bối Yêu Yêu đã vì hắn mà làm quá đủ rồi, hơn nữa con bé vẫn chưa tỉnh lại. Cử Yêu Nhi không nói gì, chỉ gật đầu, ôm Thẩm Lãng một cái thật chặt. Đại siêu đáp xuống một hòn đảo cách thành Nội Triều vài trăm dặm. Thẩm Lãng hôn lên trán Yêu Yêu một cái. Yêu Yêu ngủ say mấy ngày đêm rốt cuộc cũng mở to mắt, vẫy vẫy tay với Thẩm Lãng, đôi mắt to tròn ấy như muốn nói điều gì đó. Tạm biệt ba ba. Tạm biệt Yêu Yêu. Thẩm Lãng một lần nữa cưỡi lên đại siêu, tiếp tục bay về phía Bắc, hướng về phía Ngọc Kinh Sơn mà đi. Ngọc Kinh Sơn, nổi tiếng thiên hạ, nhưng chưa từng có ai đặt chân đến. Nó không chỉ là một ngọn tuyết sơn, một ngọn băng sơn, mà còn là Ngọc Sơn. Tương truyền toàn bộ sơn thể trong suốt như Ngọc, tỏa ra ánh sáng hoàn mỹ, cho nên được gọi là Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh và Bạch Kinh, có lẽ là cùng một thế lực, nhưng lại khác biệt. Ở phương Tây, Bạch Kinh dường như rất hư vô mờ mịt, không có cảm giác tồn tại. Còn ở phương Đông, Bạch Ngọc Kinh thần bí, cường đại, không thể xâm phạm. Nơi nào có tuyết, nơi đó chính là lãnh địa của Bạch Ngọc Kinh, bất kỳ kẻ nào cũng không được xâm nhập. Đương nhiên, cái gọi là nơi nào có tuyết, chính là chỉ vùng biển quanh năm bị băng tuyết bao phủ, nói chính xác là Vĩnh Đông Hải. Mấy trăm năm nay, có thể lâu hơn, trừ phi được Bạch Ngọc Kinh cho phép, nếu không thật sự không có ai đặt chân đến. Công chúa Cơ Tuyền từng ở Bạch Ngọc Kinh tu luyện mấy năm, ngoài nàng ra, chưa từng nghe nói ai đến đó. Cho đến nay, Thẩm Lãng đã gặp qua một vị sứ giả của Bạch Ngọc Kinh, một nữ tử Bạch Kinh, nhưng kỳ thực cho đến bây giờ vẫn chưa được thấy dung nhan thật của các nàng, bởi vì toàn thân các nàng đều được bao phủ trong tuyết trắng, dù có khuôn mặt thì cũng như bị băng tinh bao phủ. Hình dung thế nào nhỉ? Cứ như là khuôn mặt của nhân vật nữ trong game 3D vậy, tuy rằng nhìn qua rất hoàn mỹ, nhưng lại có vẻ không được chân thật. Thẩm Lãng cưỡi đại siêu, bay không ngừng về phía bắc ở độ cao 2 vạn mét, bay mãi, bay mãi. Ngọc Kinh Sơn cách thành Nội Triều thật sự rất xa, hơn 2 vạn dặm. Thẩm Lãng bay qua hải vực Đại Càn, lại bay qua hải vực Đại Viêm, tiếp theo chính là hải vực Vô Chủ. Càng đi về phía Bắc, thời tiết càng lạ, bay qua 1 vạn dặm, 15.000 dặm, 2 vạn dặm. Băng nổi trên mặt biển phía dưới càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, rất nhanh sau đó, toàn bộ mặt biển đều đóng băng, tiến vào Vĩnh Đông Hải. Cả bầu trời đều là tuyết rơi. Lẽ ra ở chỗ này đã có thể nhìn thấy bóng dáng Ngọc Kinh Sơn. Nhưng bởi vì bão tuyết che khuất, khiến cho đôi mắt không nhìn rõ được gì. Thẩm Lãng không tiếp tục bay nữa mà đáp xuống mặt băng, chờ tuyết ngừng rơi. Đại siêu bị đông cứng đến run rẩy, Thẩm Lãng có chiếc nhẫn bảo vệ, còn đại siêu thì không, hơn nữa nhiệt độ ở đây đã xuống đến, -70-80 độ. Thẩm Lãng lấy ra một chai gì đó từ trên lưng đại siêu, đây là hỏa dịch địa ngục, sản phẩm hoàn toàn mới của thành Nội Triều. So với dịch thể của đạn lựu hỏa địa ngục còn tân tiến hơn, có thể cung cấp nhiệt lượng lớn hơn. Thế nhưng lúc này lấy ra thì nó đã đóng băng thành một khối băng lớn bằng nắm tay. Thẩm Lãng dùng lửa đốt. Phừng. Ngọn lửa lớn bùng lên, tỏa ra nhiệt độ cao kinh người. Hầu như làm tan chảy toàn bộ băng xung quanh, nhưng điều kỳ lạ là nó có thể bay trên mặt nước, còn tiếp tục cháy. Nhiệt độ xung quanh nó, đều bị nung nóng đến nhiệt độ tương đối dễ chịu. Thẩm Lãng lấy ra vài miếng thịt, đây là loại thịt rất đặc biệt, đều là bò được nuôi trên đảo Amazon, bên trong ẩn chứa năng lượng rất cao, loại thịt này cực kỳ quý giá, ngay cả sủng thú cự tích cũng không thể ăn mỗi bữa. Đại siêu thoải mái ăn hết 100 cân, rốt cục cũng no bụng. Vài giờ sau, tuyết ngừng rơi, mây trên trời tản ra, mặt trời lại ló dạng. Bầu trời Vĩnh Đông Hải trong xanh như được gột rửa, trước đó do bão tuyết che phủ, tầm nhìn không quá 50 mét, lúc này tầm nhìn đã vượt quá vạn mét. Cả thế giới trong suốt hoàn mỹ. Thẩm Lãng và Đại Siêu, một người một cự tích, đều ngây ngốc nhìn về phía bắc, nhìn về phía Ngọc Kinh Sơn. Mẹ kiếp, thật sự quá đẹp. Thẩm Lãng không thể tưởng tượng nổi, trên thế giới này lại có ngọn núi đẹp như vậy. Thảo nào được xưng là Ngọc Kinh Sơn. Nó cao vô cùng, như thể vươn tới tận trời xanh. Nhìn từ xa, độ cao so với mặt biển vượt quá vạn mét, còn cao hơn cả đỉnh Olympus ở phương Tây. Thế nhưng toàn bộ sơn thể của nó, lại trong suốt như ngọc, tựa như một khối băng nguyên chất khổng lồ. Nhìn từ góc độ này, nó trong suốt. Nhìn từ một góc độ khác, nó lại có màu lam. Nó không giống một ngọn núi, mà giống như một kim tự tháp khổng lồ được khảm bằng thủy tinh. Thảo nào trong rất nhiều sách cổ, đặc biệt là Đông Ly truyện, đều ghi lại vẻ đẹp của Ngọc Kinh Sơn. Nó giống như một vị tiên tử, đứng sừng sững giữa trời đất, thậm chí Thẩm Lãng còn cảm thấy vẻ đẹp của ngọn núi này có chút không chân thực. Ngọn núi này vô cùng hùng vĩ, chân núi kéo dài đến mấy trăm dặm, bởi vì khu vực biển này hoàn toàn đóng băng, nên không phân biệt được rõ ràng đâu là đất liền, đâu là đại dương, nhìn qua cứ như thể nó mọc lên từ đáy biển vậy. Có một điều rất kỳ lạ, trong các ghi chép trước đây, vẫn có thể nhìn thấy vẻ đẹp của Ngọc Kinh Sơn. Nhưng mấy năm gần đây, dường như không còn ai nhìn thấy nó nữa. Nguyên nhân là do trời đất càng ngày càng lạnh, phạm vi Vĩnh Đông Hải ngày càng mở rộng, trước đây thuyền bè đi qua khu vực biển này, khi thời tiết tốt có thể nhìn thấy Ngọc Kinh Sơn từ xa, nhưng hiện tại thì hoàn toàn không thể, bởi vì phạm vi Vĩnh Đông Hải đã lan rộng về phía nam thêm mấy trăm dặm. Rất đẹp đúng không? Đi thôi. Thẩm Lãng vỗ vỗ Đại Siêu. Đại Siêu lại vỗ cánh, bay về phía Ngọc Kinh Sơn. Nhìn gần thì kỳ thực chỉ còn khoảng 100 dặm nữa thôi. Đại Siêu không ngừng bay về phía Ngọc Kinh Sơn. Cứ bay mãi, dường như càng ngày càng gần. Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra, rõ ràng ngày càng gần, rõ ràng chỉ còn 100 dặm, nhưng lại không tài nào bay đến nơi. Tốc độ bay nhanh nhất của Đại Siêu có thể đạt tới 5-6 km một phút, 100 dặm cũng chỉ là chuyện trong vòng 5-6 phút mà thôi. Kết quả là bay nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa tới. Đại Siêu không tin tà, vẫn tiếp tục bay mãi. Thế nhưng khoảng cách đến Ngọc Kinh Sơn dường như vĩnh viễn không thay đổi, mãi mãi không thể đến gần hơn. Cảnh tượng này có chút quen thuộc. Đúng vậy, giống như ở phế tích đế quốc Lost, mãi mãi không thể rời khỏi, dù cố gắng bao nhiêu lần, cuối cùng cũng sẽ quay trở lại hòn đảo kia, trở về vị trí ban đầu. Thẩm Lãng biết, Ngọc Kinh Sơn có năng lực quấy nhiễu tinh thần rất mạnh, bề ngoài Đại Siêu đang bay thẳng về phía nó, nhưng lại đang bay vòng quanh nó, cứ như vậy dù có bay đến chết cũng không đến nơi được. Thảo nào từ trước đến nay không có ai lên được Ngọc Kinh Sơn, thì ra là vì lý do này. Thẩm Lãng thử dùng ý chí để phá vỡ ảo cảnh tinh thần này. Kết quả, vẫn không có gì thay đổi. Thật ghê gớm, ảo cảnh tinh thần ở đây, vậy mà còn mạnh hơn cả đế quốc Lost, còn lợi hại hơn cả yêu mẫu. Tinh thần lực của Thẩm Lãng mạnh mẽ như vậy, mà vẫn bị ảnh hưởng, không nhìn thấy được cảnh tượng chân thật, vẫn bị nhốt trong ảo cảnh. Sau đó Thẩm Lãng thử rất nhiều biện pháp. Vẫn như cũ, đều không thể phá vỡ ảo cảnh, thật quá bá đạo. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Thẩm Lãng đành thi triển lĩnh ngộ rồng. Đây là một loại trạng thái vô cùng kỳ dị. Không còn dùng phạm vi của con người để nhìn nữa, mà là dùng phạm vi gần giống như rồng để nhìn thế giới. Đã từng nói, trong mắt rồng, vạn vật đều là quang ảnh. Chúng ta nhìn thấy một thành thị, có vô số người, có những kiến trúc nguy nga tráng lệ, nhưng trong mắt rồng, vô số người đó chỉ là vô số điểm sáng, nhỏ bé như kiến hôi. Lĩnh ngộ rồng của Thẩm Lãng chỉ mới là sơ cấp, vậy nên hình dung, cảnh vật trong mắt của hắn như thế nào đây? Cứ như là đeo thêm một lớp kính lọc trước mắt vậy. Trong nháy mắt, tất cả đều thay đổi. Vừa rồi nhìn thấy đẹp đẽ nhường nào, bây giờ lại đáng sợ khủng khiếp, thê lương bấy nhiêu. Vừa rồi nhìn thấy Ngọc Kinh Sơn, óng ánh trong suốt, như Ngọc Thạch hoàn mỹ. Thì lúc này Ngọc Kinh Sơn, lại như địa ngục Xâm La, tỏa ra quang mang xanh lục quỷ dị, còn pha lẫn rất nhiều màu sắc khác. Hơn nữa sơn thể của nó như thể bị vặn vẹo, khiến cả bầu trời đều bị nhuộm màu như ngày tận thế. Đây mới chính là trạng thái chân thật của nó. Nơi đây bị ô nhiễm phóng xạ nghiêm trọng. Bên trong chứa đựng năng lượng phóng xạ khổng lồ, mà dựa theo kiến thức của Thẩm Lãng, phóng xạ là loại màu này, xanh lè xanh lét, vàng vàng lục lục, tràn ngập sợ hãi và u ám. Hơn nữa giống như Thẩm Lãng tưởng tượng, cái gọi là Ngọc Kinh Sơn, chẳng qua chỉ là một cái trục khổng lồ. Long chỉ này bị ô nhiễm, năng lượng phóng xạ bên trong rất đáng sợ, nên có người đã xây dựng một cái chụp hình kim tự tháp khổng lồ bao phủ quanh nó, che đậy toàn bộ phóng xạ bên trong. Thảo nào với năng lượng phóng xạ khổng lồ như vậy, cự long sao có thể không cảm nhận được. Ở phương Tây, dù chỉ là 1 kg uranium, cự long ở rất xa cũng cảm nhận được, còn bay qua phá hủy toàn bộ thành An Tức. Nói cách khác, năng lượng phóng xạ uranium của thành An Tức tương đương với một đám lửa, còn năng lượng phóng xạ của long trì thượng cổ này tương đương với một biển lửa ngút trời, kéo dài đến mấy trăm ngàn dặm. Cự long sao có thể không cảm nhận được? Hóa ra là bị người ta dùng cái chụp che lại. Thẩm Lãng nói, đại siêu, ngươi lui về phía sau 300 dặm chờ ta. Đại siêu đáp xuống, Thẩm Lãng nhảy xuống đất. Sau đó hắn sử dụng ánh mắt nhìn đặc biệt, đi về phía Ngọc Kinh Sơn. Lúc này, rốt cuộc cũng không còn ảo giác nữa, khoảng cách mấy chục dặm, bởi vì hắn có giáp thượng cổ, chỉ đi bộ trong vòng nửa canh giờ là đến nơi. Hắn đi tới chân núi Ngọc Kinh Sơn. Lớn quá, lớn quá, lớn quá. Đứng dưới chân núi, Thẩm Lãng đã hoàn toàn không nhìn thấy toàn cảnh Ngọc Kinh Sơn nữa, chỉ có thể nhìn thấy một cánh cửa ở chân núi. Bạch Ngọc Kinh thật sự rất lợi hại, ở lục địa cực Bắc, bọn họ xây dựng một cái vòm trời khổng lồ, ngăn chặn tinh thể địa ngục bành trướng, ngăn cản băng giá lan rộng. Còn ở đây, bọn họ xây dựng một cái chụp hình kim tự tháp lớn như vậy, che đậy long chỉ bị ô nhiễm. Cái chụp này kỳ thực không phải trong suốt, nhưng quang mang phóng xạ bên trong quá mức chói lóa, khiến cho cả Ngọc Kinh Sơn đều có màu xanh lục, nhuộm cả bầu trời như ngày tận thế. Ban đầu Thẩm Lãng tưởng rằng nơi đây sẽ có người của Bạch Ngọc Kinh canh giữ, nhưng kết quả là không có ai. Cả Ngọc Kinh Sơn, đừng nói là người, ngay cả bóng ma cũng không có. Cánh cửa trước mặt đóng chặt, đây chính là lối vào long trì thượng cổ sao. Nhưng trên cửa không có chỗ nào để nhập mật mã, cũng không có chỗ lõm để ấn tay, tóm lại là không có cơ quan mở cửa. Thẩm Lãng cẩn thận cảm nhận cánh cửa này, bởi vì ngàn vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ, không thể trực tiếp phóng thích một vòng xoáy năng lượng ra ngoài. Nơi này có phóng xạ cực lớn, một khi để lộ ra ngoài, sẽ gây ra ô nhiễm rất nghiêm trọng. Thẩm Lãng lấy long chi kiếm ra, thử xem có thể mở được một khe hở nào không, kết quả là không thể, cánh cửa này, thậm chí toàn bộ cái trục đều kiên cố đến mức không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung, ngay cả long chi kiếm cũng không thể cắt được. Long chi kiếm không được, vậy còn vật kia? Vật kia là địa ngục hồn châu được khảm nạm trên long chi kiếm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giống như mối quan hệ giữa giáo và khiên vậy, ở lục địa cực Bắc, tinh thể địa ngục điên cuồng bành trướng lan rộng, còn mái vòm của Bạch Kinh bao phủ, ngăn cách năng lượng của nó khỏi thế giới bên ngoài. Thẩm Lãng vô cùng cẩn thận, dùng địa ngục hồn châu nhẹ nhàng chạm vào cánh cửa ở chân núi Ngọc Kinh Sơn. Điều kỳ lạ đã xảy ra, cánh cửa vốn kiên cố không thể phá vỡ này, vậy mà lại bị hòa tan một góc, giống như băng bị lửa nung chảy, nhưng địa ngục hồn châu rõ ràng là cực hàn. Trong nháy mắt, năng lượng phóng xạ kinh người điên cuồng tràn ra từ lỗ hổng bị hòa tan kia. Bộ não của Thẩm Lãng lập tức phát ra cảnh báo chói tai. Phát hiện năng lượng phóng xạ, vượt quá giới hạn. Cùng lúc đó, Thẩm Lãng phát hiện chiếc nhẫn của mình đột nhiên sáng lên, lần đầu tiên hắn gặp tình huống này. Ngay sau đó, long hạch tâm của Thẩm Lãng bắt đầu nóng lên, nhanh chóng vận chuyển. Từ trước đến nay, long hạch tâm của Thẩm Lãng chưa bao giờ phải chịu tải trọng lớn như vậy. Năng lượng phóng xạ vô tận ập đến, Thẩm Lãng chỉ cảm thấy tầm nhìn trước mắt trở nên vô cùng kỳ quái, trong nháy mắt sáng rực, như thể bị sét đánh trúng. Sau đó hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phóng xạ ở đây quá mạnh, trực tiếp vượt quá giới hạn bảo vệ của chiếc nhẫn. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, Thẩm Lãng đã kịp thu hồi long chi kiếm, để địa ngục hồn châu rời khỏi cánh cửa kia. Ngay lập tức, cánh cửa tự động khép lại, năng lượng phóng xạ bên trong lại một lần nữa bị che chắn ngăn cách. Tình hình hiện giờ thật phức tạp. Thẩm Lãng đã tìm được long trì thượng cổ, nhưng năng lượng phóng xạ bên trong còn vượt xa tưởng tượng của hắn, chỉ một kẽ hở nhỏ thôi cũng đã vượt quá giới hạn bảo vệ của chiếc nhẫn vương giả. Phải biết rằng, trước đó Thẩm Lãng từng lái xe chở một cái dương chứa mấy trăm ký uranium tinh khiết 1%, nhưng lại không hề hấn gì. Chiếc nhẫn vương giả đã giúp hắn ngăn chặn tổn thương do phóng xạ gây ra. Vậy để cho cự long tiến vào long trì thượng cổ bị ô nhiễm nghiêm trọng này, thì sẽ ra sao? Ngay cả Thẩm Lãng cũng không thể đi vào, chỉ cần để lộ ra ngoài một chút thôi là, hắn đã không chịu nổi loại phóng xạ này rồi, nói gì đến chuyện trực tiếp tiến vào. Điều này thật kỳ lạ, Thẩm Lãng cũng hiểu biết chút ít về phóng xạ, dù là nhà máy điện hạt nhân bị dò dỉ, thì người bình thường ở gần khu vực có cường độ phóng xạ cao, cũng có thể chống đỡ được vài chục giây. Thẩm Lãng có chiếc nhẫn bảo vệ, đáng lẽ ra phải không sao mới phải. Phóng xạ ở đây dường như mạnh hơn phóng xạ trên địa cầu rất nhiều, như thể còn pha trộn thêm một loại năng lượng cường đại nào khác vậy. Thật ra, điều này cũng không có gì lạ, bởi vì đây là long trì thượng cổ, bên trong ẩn chứa năng lượng giúp cự long nhanh chóng trưởng thành, hơn nữa lại dung hợp với phóng xạ, cho nên mới đáng sợ như vậy. Không biết qua bao lâu, Thẩm Lãng mơ màng tỉnh lại, hắn lập tức dùng trí não kiểm tra phóng xạ trong máu, kết quả là hoàn toàn không có. Đây là công lao của Long Hạch Tâm, vì bảo vệ Thẩm Lãng, nó đã hấp thụ toàn bộ năng lượng phóng xạ trong cơ thể và máu của hắn. Cảnh tượng này rất giống với lúc Long Hạch Tâm đặc biệt đã cứu Mộc Lan, lúc ấy Mộc Lan bị Long Diễm thôn phệ, cũng vượt quá phạm vi bảo vệ của Trích Nhẫn. Lui Tổ mang Mộc Lan đến Bạch Kinh, khảm nạm Long Hạch Tâm đặc biệt vào ngực, ngăn chặn năng lượng Long Diễm trong cơ thể của Mộc Lan. Chẳng lẽ, điều này có nghĩa là, năng lượng phóng xạ đã đi vào trong Long huyết tủy của Long Hạch Tâm sao? Chẳng phải đây chính là thí nghiệm mà hắn vẫn muốn thực hiện sao? Long huyết tủy kết hợp với năng lượng phóng xạ của Uranium, rốt cuộc sẽ tạo ra biến hóa gì? Mở mắt ra, Thẩm Lãng kinh ngạc phát hiện, bên cạnh thế mà lại có thêm một người. Một người vô cùng quen thuộc mà cũng vô cùng xa lạ. Nàng đã thay đổi quá nhiều, đến nỗi Thẩm Lãng suýt chút nữa không nhận ra. Ánh mắt của nàng lại một lần nữa biến hóa, khí chất cũng thay đổi, xương gai trên lưng đã dài hơn 2 thước. Thẩm Lãng gọi, Doanh Doanh. Không sai, chính là nàng, đứa con gái trên danh nghĩa của Nhậm Sơn Chủ. Thẩm Lãng cũng không biết Nhậm Doanh Doanh rốt cuộc là sinh vật gì. Gần 1 năm không gặp, lúc này gặp lại, ánh mắt của nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trước kia, nàng giống như một đứa trẻ sơ sinh. Tuy mạnh mẽ nhưng lại hồn nhiên, còn ngây thơ đến đáng sợ. Nếu nói khoảnh khắc Thẩm Lãng vừa tỉnh lại kia, nàng như vừa mới được sinh ra, vậy thì lúc này đây, nàng hẳn là tương đương với một đứa trẻ mấy tuổi. Đây là loại thiên hạ đệ nhất cổ gì vậy? Căn bản không phải cổ trùng bình thường. Lần gặp trước là ở di tích Kim Cương Phong, nàng xông vào thần miếu, nhưng sau đó làm gì thì không ai biết. Bây giờ nàng lại xuất hiện, là trùng hợp sao? Tuyệt đối không phải, nàng bị hấp dẫn đến đây. Do Thẩm Lãng đã mở một kẽ hở trên cánh cửa Ngọc Kinh Sơn. Nàng nhìn chằm chằm Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nuốt nước miếng hỏi, nàng muốn đi vào sao? Nhậm Doanh Doanh gật đầu, rồi lại lắc đầu. Thẩm Lãng im lặng, rốt cuộc là sao? Nơi này có phóng xạ rất đáng sợ, ngay cả chiếc nhẫn của hắn còn không chịu nổi. Tiếp đó, Nhậm Doanh Doanh cầm lấy Long Chi Kiếm của Thẩm Lãng, dùng đầu kiếm được khảm nạm địa ngục hồn châu nhẹ nhàng đâm vào cánh cửa Ngọc Kinh Sơn. Lại một lần nữa, một kẽ hở xuất hiện. Chỉ có điều, Nhậm Doanh Doanh thao tác càng chính xác hơn, kẽ hở lần này không hề có khe hở, năng lượng phóng xạ vô tận bên trong dọc theo Long Chi Kiếm xuyên qua, tiến vào cơ thể Nhậm Doanh Doanh. Ngay lập tức, toàn thân nàng đều phát sáng, ngay cả ánh mắt cũng tỏa ra hào quang. Một luồng năng lượng cường đại ngưng tụ, Thẩm Lãng thậm chí có thể nhìn thấy xương gai trên lưng nàng đang phát triển, với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ. Trời ạ, cảnh tượng này quá đỗi kinh người. Ngươi rốt cuộc là sinh vật gì? Nàng vậy mà lại thôn phệ năng lượng phóng xạ. Năng lượng gì ngươi cũng thôn phệ được sao? Năng lượng trong Long Hạp, sau đó là năng lượng của bức tượng trong thần miếu ở di tích Kim Cương Phong. Bây giờ đến năng lượng phóng xạ của Long chỉ bị ô nhiễm, ngươi cũng thôn phệ. Điên rồi, nhất định là điên rồi. Nhưng rất nhanh sau đó Thẩm Lãng phát hiện, tuy Nhậm Doanh Doanh thôn phệ rất nhiều loại năng lượng, nhưng lượng thôn phệ lại không nhiều, chỉ khoảng nửa tiếng sau, dường như đã vượt quá cực hạn của nàng. Nàng ngừng thôn phệ, rút Long Chi Kiếm ra, tất cả trở về nguyên trạng, cánh cửa lại một lần nữa khép lại. Mà Nhậm Doanh Doanh trở về bên cạnh Thẩm Lãng, ngồi xuống, như đang tiêu hóa năng lượng vừa thôn phệ. Thẩm Lãng kinh ngạc nhìn nàng, ngươi muốn biến thành cái gì? Ngươi có thể nói cho ta biết được không? Ngươi rốt cuộc là sinh vật gì? Ngươi có thể nói cho ta biết được không? Nhậm Doanh Doanh nhắm mắt ngồi rất lâu, mà Thẩm Lãng cũng không quấy rầy nàng, hắn đang cảm nhận sự thay đổi của Long Hạch Tâm. Không sai, sau khi thôn phệ năng lượng phóng xạ, Long huyết tủy đã bắt đầu biến hóa. Loại biến hóa này vô cùng kỳ dị, ban đầu là rằng có quyết liệt, hai luồng năng lượng như nước với lửa, không ngừng công kích lẫn nhau. Long huyết tủy liều mạng muốn áp chế, muốn phá hủy năng lượng phóng xạ, bởi vì năng lượng của nó mạnh hơn rất nhiều, dù sao lượng phóng xạ hấp thụ vào cũng không quá lớn. Thế nhưng lại không thể nào tiêu diệt được. Chu kỳ bán dã của Uranium kéo dài đến 10 tỷ năm, muốn tiêu diệt nó triệt để gần như là điều không thể. Nhưng mà năng lượng của Long tộc cũng vậy, muốn tiêu diệt thân thể của nó rất dễ dàng, nhưng muốn triệt để tiêu diệt năng lượng sinh mệnh của nó lại rất khó. Nhưng sau đó, Long huyết tủy đột nhiên bắt đầu chủ động cải biến năng lượng phóng xạ, thử dung hợp chúng. Đây là một quá trình vô cùng huyền diệu, biến hóa khôn lường, hơn nữa không ngừng diễn ra, không có hồi kết. Điều thần kỳ hơn là, tất cả những điều này chỉ có thể nhìn thấy trong trạng thái lĩnh ngộ rồng. Bình thường, chỉ có thể cảm nhận được Long hạch tâm đang nóng lên. Luôn trong trạng thái chịu tải trọng lớn, nhưng không biết bên trong rốt cuộc đang xảy ra biến hóa gì. Mà ở trong trạng thái lĩnh ngộ rồng, tất cả những biến hóa này đều hiện ra vô cùng rõ ràng. Thậm chí còn xuất hiện cả loại văn tự của nền văn minh ngoại tộc kia, còn không ngừng biến hóa. Cũng giống như Long Văn, không ngừng biến hóa, hơn nữa còn là những biến hóa mà trước nay chưa từng có. Điều thần kỳ hơn nữa là, khi Thẩm Lãng quan sát loại biến hóa này, lĩnh ngộ rồng của hắn vậy mà lại được tăng cường, như thể đang tiến đến một cảnh giới cao hơn. Thẩm Lãng vẫn luôn ở trong trạng thái lĩnh ngộ rồng, quan sát sự biến hóa bên trong long hạch tâm. Rồi sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện ra một điều. Tổng năng lượng của long hạch tâm không những không giảm xuống, mà ngược lại còn tăng lên. Bên trong long hạch tâm là long huyết tủy, tuy rằng tương đương với một lõi năng lượng siêu cấp, nhìn như vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt, nhưng năng lượng của nó rốt cuộc vẫn có hạn, theo như Thẩm Lãng sử dụng, nó vẫn luôn đang giảm bớt, còn không thể bổ sung. Long chi hối được tạo ra từ long huyết tủy, trong nháy mắt có thể bộc phát ra năng lượng kinh thiên động địa. Mà long hạch tâm chỉ là chậm rãi, có cách thức giải phóng năng lượng theo một quá trình nhất định. Sau mấy năm sử dụng, nó vẫn luôn giảm bớt, tuy rằng biên độ giảm rất nhỏ, nhưng cứ tiếp tục như vậy, thêm vài chục năm nữa, năng lượng của long hạch tâm này sẽ cạn kiệt. Nói một cách rõ ràng hơn, nó chỉ còn lại không đến 80% năng lượng. Thế nhưng hiện tại, sau khi thôn vệ năng lượng phóng xạ, lại bắt đầu không ngừng đấu tranh, biến hóa, năng lượng của nó không những khôi phục lại 100%, mà còn đang tiếp tục tăng lên, thậm chí còn vượt qua cả năng lượng lớn nhất của nó trước đây. Điều này có nghĩa là gì? Giả thiết ban đầu của Thẩm Lãng là đúng, ném con cự long sắp chết vào long chỉ chứa đầy phóng xạ, quả nhiên có thể khiến cho nó lột xác. Nhưng mà điều này thật quỷ dị và kỳ quái. Đế quốc Los dùng uranium chế tạo vũ khí tà dương, vì muốn tiêu diệt long tộc, chứ không phải muốn chúng lột xác. Mấy ngày đêm sau, Nhậm Doanh Doanh tỉnh lại, nàng lại một lần nữa biến hóa, mà lần này Thẩm Lãng càng không nhận ra nàng nữa. Nàng nhìn Thẩm Lãng một cái, ý bảo muốn rời đi. Thẩm Lãng kinh ngạc, ngươi chỉ mới hấp thụ một chút năng lượng phóng xạ thôi mà đã muốn đi rồi. Ngay sau đó trong đầu Thẩm Lãng chợt lóe lên một ý nghĩ. Hắn đã tìm được long trì, cũng tìm được biện pháp mở ra nó, nhưng làm cách nào đưa cự long đến đây? Cho dù hiện tại nó đã bị thu nhỏ lại chỉ còn mấy trăm mét, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không thể bay được. Ban đầu Thẩm Lãng định dùng mấy chục con sủng thú cự tích treo nó bay đến đây, nhưng bây giờ kế hoạch này không thực hiện được, bởi vì sủng thú cự tích căn bản không thể đến gần Ngọc Kinh Sơn. Vậy thì có thể nhờ Nhậm Doanh Doanh hỗ trợ không? Tuy rằng hiện tại Thẩm Lãng cũng không biết có nên gọi nàng là Nhậm Doanh Doanh nữa không? Nàng có thể giúp ta một chuyện không? Thẩm Lãng nói, giúp ta khiêng một con cự long đến đây được không? Nó đang ở cách đây khoảng 3 vạn dặm. Sau khi nói ra yêu cầu này, ngay cả Thẩm Lãng cũng cảm thấy mình quá đáng. Tuy rằng cơ thể của Nhậm Doanh Doanh đã xảy ra biến hóa rất lớn, nhưng cũng chỉ cao khoảng 2 thước mà thôi, còn cự long của hắn dù đã bị thu nhỏ, nhưng vẫn dài đến mấy trăm mét, trọng lượng cực kỳ khủng khiếp, làm sao mà nàng khiêng nổi. Nhậm Doanh Doanh nhìn Thẩm Lãng rất lâu, sau đó gật đầu đồng ý, xem ra trong thế giới của nàng, Thẩm Lãng quả nhiên rất đặc biệt, nàng đối với hắn tràn đầy thiện ý. Thẩm Lãng nói, vậy chúng ta đi thôi, chúng ta cùng cưỡi đại siêu trở về. Nhậm Doanh Doanh lắc đầu, sau đó ánh mắt nàng bắt đầu ngưng tụ, hào quang ngày càng sáng, nhìn chằm chằm vào trán Thẩm Lãng một lúc lâu, sau đó cắt một đường trên lòng bàn tay mình, bôi máu tươi lên trán Thẩm Lãng. Cái này, xem như là đánh dấu sao. Làm xong tất cả, Nhậm Doanh Doanh đột nhiên chui vào lớp băng, biến mất không thấy đâu. Nàng muốn chui xuống đáy biển sao? Sau đó cùng Thẩm Lãng bơi đến lăng mộ Medusa cách đây mấy vạn dặm. Quả nhiên là như vậy. Mấy ngày đêm sau, Thẩm Lãng cưỡi đại siêu quay trở lại Hắc Đảo, đến vùng biển cách Hắc Đảo mấy vạn dặm. Sau đó Nhậm Doanh Doanh từ dưới biển chui lên. Ngươi thật sự quá lợi hại. Vậy mà lại bơi từ dưới biển đến đây, thực lực này khó mà tưởng tượng. Thẩm Lãng nói, đi theo ta. Sau đó, hắn tìm được lối vào lăng mộ của Vương quốc Na Lỗ, mở tầng tầng cơ quan ra, tiến vào nơi sâu nhất trong lăng mộ dưới lòng đất. Cự long của hắn vẫn nằm im lặng trong hồ nước, vô số long huyết vẫn chất đống ở đây như cũ. Nó vẫn hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cứ tiếp tục như vậy, e là phải mất đến 100 năm nữa mới có thể hồi sinh. Đi thôi, lại phải làm phiền nàng rồi. Thẩm Lãng nói, giúp ta khiêng con cự long này đến long trì thượng cổ trên Ngọc Kinh Sơn. Nhậm Doanh Doanh gật đầu. Thẩm Lãng ngồi xuống, nhìn cự long, vỗ nhẹ lên đầu nó. Ta sẽ đưa ngươi đến long trì để tiến hành niết bàn điên cuồng, hy vọng mọi chuyện đều như ta mong muốn. Làm phiền nàng rồi, cảm tạ. Thẩm Lãng nói với Nhậm Doanh Doanh. Hắn thậm chí còn lo lắng thân thể nhỏ bé của nàng có khiêng nổi cự long hay không. Nhưng không ngờ Nhậm Doanh Doanh lại nhìn chằm chằm long huyết trong hồ, ánh mắt còn lộ vẻ thèm. Thẩm Lãng không khỏi dùng mình, ngươi thật sự cái gì cũng muốn ăn sao? Thẩm Lãng nghi ngờ hỏi, ngươi muốn uống một ngụm long huyết sao? Long huyết lợi hại biết bao nhiêu, theo lẽ thường, uống một ngụm thôi chắc huyết mạch sẽ được đại niết bàn chứ. Nhưng trên thực tế, bất luận kẻ nào uống vào, kết quả duy nhất chính là hồn phi phách tán. thậm chí không còn sót lại chút cặn nào. Ngay cả bảo bối Mộc Lan bị Long Diễm tập kích còn không chịu nổi, phải dùng đến Long Hạch Tâm đặc biệt để ngăn chặn, huống hồ gì là uống trực tiếp Long huyết. Thế nhưng, Nhậm Doanh Doanh chắc chắn không giống người thường, Thẩm Lãng đã tận mắt nhìn thấy nàng thôn phệ năng lượng phóng xạ, còn lột xác. Nàng như thể là một người sưu tập năng lượng vậy, bất kể là năng lượng gì cũng muốn thử, trên đường đến cái lăng mộ này, nàng còn chỉ vào địa ngục hồn châu ở trên đỉnh Long Chi Kiếm của Thẩm Lãng, hỏi nó từ đâu mà có. Đương nhiên là nàng không hề mở miệng, nhưng ánh mắt của nàng đã nói cho Thẩm Lãng biết. Thẩm Lãng nói cho nàng biết, nó được lấy từ biển dung nham dưới lòng đất ở thành Hỏa Viêm tại phương Tây. Kết quả là nàng tỏ ra vô cùng hứng thú, sau đó không có gì bất ngờ. Nhậm Doanh Doanh đã đi đến đế quốc do LLEZN cách xa vạn dặm, đi đến biển dung nham mà Thẩm Lãng đã nói, rồi thôn phệ năng lượng ở đó. Nói thật, Nhậm Doanh Doanh hoàn toàn vượt quá khỏi tầm hiểu biết của Thẩm Lãng, rốt cuộc nàng muốn làm gì? Vẫn luôn là một mình, như thể mục đích duy nhất chính là thu thập tất cả năng lượng trên thế gian vậy. Được rồi, ngươi uống một ngụm nhỏ thôi. Thẩm Lãng nói, nàng nhất định là khác biệt, người khác uống long huyết vào sẽ hồn phi phách tán, nhưng nàng thì chưa chắc. Nhậm Doanh Doanh cầm lấy một cái chén đá, múc một chén long huyết trong hồ, sau đó uống cạn. Không có gì bất ngờ xảy ra, thân thể nàng một lần nữa tỏa sáng, lần này còn rực rỡ hơn bao giờ hết. Không chỉ có vậy, trên người nàng còn xuất hiện rất nhiều phù văn kỳ dị. Xương gai sau lưng vốn dài 2 thước lại tiếp tục phát triển, lúc này đây đã dài thêm 1 thước, biến thành 3 thước, rốt cuộc nàng muốn biến thành cái gì đây? Nhậm Doanh Doanh khoanh chân ngồi trên mặt đất bất động, bắt đầu tiêu hóa hấp thu năng lượng long huyết. Mấy canh giờ sau, nàng mở mắt ra, rõ ràng đã hoàn toàn tiêu hóa năng lượng của chén long huyết kia. Ngươi thật sự quá lợi hại, năng lượng của một chén long huyết kinh người như vậy, mà ngươi chỉ mất mấy canh giờ đã tiêu hóa hết. Nhưng nàng chỉ uống một chén duy nhất, sau đó dường như không còn hứng thú gì với long huyết đầy hồ nữa. Thẩm Lãng đột nhiên hỏi, Doanh Doanh, nàng có thể nói cho ta biết, nàng rốt cuộc là chủng tộc gì không? Nhậm Doanh Doanh lắc đầu, sau đó lại lắc đầu tiếp. Lắc đầu 2 lần, là có ý gì? Rất nhanh sau đó Thẩm Lãng đã hiểu, ý của nàng là ngay cả bản thân nàng cũng không biết mình là chủng tộc gì, hiện. Tại nàng chỉ đang làm việc theo bản năng mà thôi. Vậy chúng ta đi thôi. Thẩm Lãng nói, con cự long này tuy đã bị thu nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn dài đến mấy trăm mét, nàng có khiêng nổi không? Lời nói của Thẩm Lãng còn chưa dứt, đã phải ngậm miệng lại, bởi vì con cự long dài mấy trăm mét kia đã bị nàng khiêng như bay, hơn nữa tốc độ còn cực kỳ nhanh. Ta, mẹ kiếp, ngươi mới là lực sĩ thực thụ đó, Thẩm Lãng không thể nào tưởng tượng nổi con cự long này nặng bao nhiêu, mà Nhậm Doanh Doanh khiêng nó lên như thể chẳng tốn chút sức lực nào vậy. Khoảnh khắc sau, Thẩm Lãng cưỡi đại siêu bay lên trời, còn Nhậm Doanh Doanh khiêng cự long bơi dưới biển, tốc độ nhanh đến mức không thể tin nổi. Vèo, vèo. Ban đầu Thẩm Lãng còn cố ý để đại siêu khống chế tốc độ bay, kết quả là hắn phát hiện cho dù bay nhanh hơn nữa, Nhậm Doanh Doanh ở phía dưới vẫn có thể đuổi kịp. Một đường thuận lợi, thật ra cho đến hiện tại, người duy nhất có thể uy hiếp được Thẩm Lãng, cũng chỉ có một mình Hoàng đế Đại Viêm mà thôi. Còn Bạch Ngọc Kinh dường như đang ở trong một trạng thái siêu thoát nào đó. Chẳng thèm để ý cái gì, chỉ ngồi xem biến hóa của thế cục. Hoàn toàn không ai biết Bạch Ngọc Kinh đang suy nghĩ gì, rốt cuộc muốn làm gì. Mấy ngày đêm sau, Thẩm Lãng một lần nữa đến trước Ngọc Kinh Sơn. Vẫn giống như lần trước, xanh lè xanh lét, vàng vàng lục lục, cả bầu trời vẫn như ngày tận thế vậy. May mà có ảo cảnh, nếu không con người nhìn thấy cảnh tượng này, e rằng sẽ hoàn toàn nghi ngờ thế giới này. Khoảnh khắc sau, mặt băng cứng rắn nứt ra một lỗ lớn, Nhậm Doanh Doanh từ dưới đáy biển chui lên. Sau đó kéo con cự long dài mấy trăm mét lên mặt băng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cự long vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ, không hề có chút động tĩnh nào. Nhậm Doanh Doanh nhìn Thẩm Lãng, như thể đang hỏi hắn có muốn đưa cự long vào trong hay không. Đến lúc này, Thẩm Lãng đã làm rất nhiều việc, hơn nữa đây cũng là biện pháp duy nhất. Hắn thật sự không còn thời gian nữa, càng đi lên cao, con đường càng hẹp, là một kẻ từ nhỏ đã yếu ớt. Khi gặp phải tình huống khó khăn cần giải quyết, sẽ có rất nhiều lựa chọn, nhưng khi đã mạnh mẽ đến cực hạn, con đường phía trước sẽ càng ngày càng ít đi, thậm chí chỉ còn lại duy nhất một con đường mà thôi. Quốc gia cũng vậy, khi còn yếu ớt lạc hậu, con đường cường thịnh dường như có rất nhiều. Nhưng khi quốc gia của ngươi đã là cường quốc thứ 2 thế giới, ngươi sẽ phát hiện con đường trước mặt chỉ còn lại một, hơn nữa, không có đường lùi, cũng không có đường nào để đứng yên tại chỗ. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, một lần nữa tiến vào trạng thái lĩnh ngộ rồng. Cảm nhận sự biến hóa bên trong Long Hạch Tâm, đây là một lần thử nghiệm sự đấu tranh giữa Long tộc và năng lượng phóng xạ. Bên trong vẫn đang diễn ra biến hóa dữ dội, hơn nữa so với mấy ngày trước, năng lượng Long huyết tủy trong Long Hạch Tâm lại một lần nữa tăng lên, nhưng đồng thời cũng xuất hiện biến hóa, một loại biến hóa vô cùng xa lạ. biến hóa dường như đã bước vào giai đoạn sau, bởi vì không còn kịch liệt như lúc trước nữa. Thế nhưng, dù sao đây cũng là chuyện tốt, bởi vì nó không hề suy yếu, mà còn đang trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ là thuộc tính có chút thay đổi. Điều này có nghĩa là suy đoán của Thẩm Lãng là đúng, thế nhưng điểm khác biệt là năng lượng phóng xạ đi vào long hạch tâm rất ít, chưa đến một phần vạn năng lượng long huyết tủy. Mà một khi cự long tiến vào long chỉ bị ô nhiễm phóng xạ, lực lượng của nó sẽ trở thành bên yếu nhất. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì? Thẩm Lãng nhắm mắt lại, bắt đầu tìm kiếm tin tức từ trong trí nhớ liên quan đến long tộc của Đại Kiếp Minh Vương, bắt đầu tìm kiếm trong ký ức của nữ hoàng Medusa. Lại một lần nữa xác định, căn nguyên sinh mệnh của long tộc chính là năng lượng, đến từ một cỗ năng lượng vô cùng cường đại. Muốn tiêu diệt thân thể của long tộc thì có thể làm được, nhưng muốn tiêu diệt năng lượng sinh mệnh của chúng lại khó khăn muôn trùng. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Thẩm Lãng rút long chi kiếm ra, dùng đầu kiếm được khảm nạm địa ngục hồn châu đâm vào cánh cửa. Khoảnh khắc sau, cánh cửa này nhanh chóng bị khoét ra một lỗ hổng, nhưng lần này Thẩm Lãng vô cùng cẩn thận, không để lộ ra bất kỳ khe hở nào, không để năng lượng phóng xạ đáng sợ bên trong tràn ra ngoài. Thẩm Lãng nói, "Doanh Doanh, làm phiền nàng cầm một chân của cự long, đâm vào lỗ hổng trên cánh cửa Ngọc Kinh Sơn này, để nó cảm nhận loại phóng xạ cường đại này." Nhậm Doanh Doanh gật đầu, sau đó nâng cự long lên, đi đến trước cánh cửa Ngọc Kinh Sơn. Thẩm Lãng nhanh chóng rút địa ngục hồn châu trên long chi kiếm ra, tốc độ của Nhậm Doanh Doanh còn nhanh hơn, trực tiếp đâm long chảo của nó vào trong lỗ hổng. Ngay lập tức, năng lượng phóng xạ vô tận dọc theo long chảo, tiến vào cơ thể của cự long. Không khí xung quanh đột nhiên có rút, mặt băng trong phạm vi mười mấy dặm, trong nháy mắt nứt toẹt. A, cự long vẫn sắp chết, không hề nhúc nhích, nhưng long hồn của nó đang gào thét trong đầu óc Thẩm Lãng. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết ta sao? Ngươi muốn giết ta sao? Thẩm Lãng nói, ta muốn cứu ngươi. Long hồn gào thét, ngươi đang hại ta, ngươi cũng biết trong ký ức của chúng ta, loại năng lượng phóng xạ này là thứ vô cùng đáng sợ, không những có thể phá hủy thân thể, mà còn có thể phá hủy cả linh hồn của chúng ta. Ta đã hôn mê, chỉ còn lại một hơi thở duy trì sinh mệnh, ngươi làm vậy là đang giết ta. Thẩm Lãng nói, cự long, ngươi sợ hãi năng lượng phóng xạ là do ký ức được khắc sâu trong gen đúng không? Đúng vậy. Cự long nói, tuy rằng ta chưa từng nghe qua cái từ ngữ ngươi gọi là gen, nhưng trong nhận thức bẩm sinh của chúng ta, loại năng lượng phóng xạ này chính là khắc tinh của long tộc. Bệ hạ Thẩm Lãng, dưới lòng đất thành nội triều của ngài có rất nhiều uranium, ta đã cực kỳ kiềm chế, không đi phá hủy thành nội triều rồi, nhưng ta có thể nói cho ngài biết, ta cực kỳ ghét thành nội triều, nên phần lớn thời gian đều cách xa nơi đó đến mấy vạn dặm. Vậy mà hiện tại ngài lại muốn nhốt ta vào nơi có phóng xạ đáng sợ nhất, còn mạnh hơn cả phóng xạ dưới lòng đất thành nội triều gấp mấy triệu, mấy chục triệu lần. Bệ hạ Thẩm Lãng, ta ký kết khế ước với ngài là vì sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của long tộc, nhất định phải thực hiện khế ước của mình. Cự long nói, hơn nữa, đối với trận chiến đột ngột kia, ta cũng không hề lùi bước. Nhưng ta không thể không nói, hành động của ngài quá mức hoang đường, quá mức điên cuồng. Ngài để ta khiêu chiến một con cự long trưởng thành khác. Khi mà thực lực của ta còn chưa đủ mạnh, dù nó chỉ có 6 thành sức chiến đấu, ta cũng không phải là đối thủ của nó. Ta đã dũng cảm chiến đấu đến chết, nên ta có thể nói cho ngài biết, long kỵ sĩ điên cuồng như ngài khiến ta vô cùng thất vọng, nếu có thể, ta hận không thể hủy bỏ khế ước với ngài. Lời nói kiên quyết của cự long khiến Thẩm Lãng chìm vào trầm mặc. Rất lâu sau, Thẩm Lãng mới lên tiếng, vậy ta hỏi ngươi, sau khi trở về phương Đông, ngươi cũng cảm nhận được khí tức năng lượng của con cự long kia ở Viêm Kinh đúng không? Cho nên ngươi mới liều mạng đi thôn phệ năng lượng trong núi lửa, muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Con cự long kia ở Viêm Kinh khi đó mới chỉ có 6 thành sức chiến đấu. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như ta không đưa ngươi trở về phương Đông ngay lúc này, mà là nửa năm sau mới trở về, khi đó ngươi có thể mạnh hơn một chút, nhưng con cự long ở Đại Viêm đã khôi phục hoàn toàn 100% sức chiến đấu, lúc đó khai chiến, ngươi có hy vọng chiến thắng hay không? Cự long trầm mặc, không có hy vọng. Thẩm Lãng nói, đến lúc đó, cự long của Đại Viêm đến tiêu diệt ngươi, ngươi có thể ngăn cản trận chiến đó xảy ra hay không? Ngươi có thể chạy trốn được không? Cự long vẫn im lặng, nó không thể nào ngăn cản trận chiến đó, càng không thể chạy trốn, bởi vì thế giới này đối với cự long mà nói quá nhỏ bé, có thể chạy trốn đến đâu chứ? Thẩm Lãng nói, cho nên kết quả trước mắt tuy rằng rất thảm, nhưng đối với chúng ta mà nói, đã là kết quả tốt nhất rồi. Hơn nữa đừng quên, nếu như không phải thời khắc mấu chốt ta ra tay, đánh mù con mắt cự long của Đại Viêm, tất cả chúng ta đều đã chết, hồn phi phách tán rồi. Rất lâu sau, cự long mới nói với Thẩm Lãng, ta xin lỗi ngài, những lời vừa rồi là do ta đau đớn quá mà hồ đồ. Thẩm Lãng nói, bây giờ cự long của Đại Viêm đã trở về, nó có một chủ nhân rất mạnh, chính là Hoàng đế Đại Viêm, người đó có lĩnh ngộ rồng còn cao cấp hơn cả ta. Nếu ta đoán không lầm, Đại Viêm còn có một cái long chỉ thô sơ yếu ớt, tiếp theo đây, cự long của Đại Viêm sẽ khỏi hẳn, sẽ khôi phục lại toàn bộ sức mạnh. Đợi đến lúc nó lại một lần nữa xuất hiện trên bầu trời, ngươi có thể sống sót được sao? Chúng ta có thể sống sót sao? Rõ ràng là không thể, khi cự long của Đại Viêm trở lại, dù cự long của hắn trốn đến đâu cũng vô dụng, nhất định sẽ bị phát hiện, sau đó bị giết chết. Lần trước cự long Đại Viêm bỏ đi, bởi vì cảm giác của nó bị năng lượng đáng sợ công kích, năng lượng của hồn châu đang tàn phá bừa bãi trong đầu của nó phải lập tức quay về để loại bỏ những năng lượng đáng sợ kia. Còn vết thương trên người, cự long Đại Viêm căn bản chẳng thèm quan tâm. Long, chúng ta chỉ còn chưa đến một năm. Thẩm Lãng nói, không, có lẽ chưa đến một năm. Người nói cho ta biết, rốt cuộc chúng ta còn con đường nào khác để đi. Theo bình thường, ngươi cần bao lâu nữa mới tỉnh lại? Cự long đáp, 95 năm. 95 năm. Thẩm Lãng nói, cự long của Đại Viêm, nó có cho chúng ta 95 năm không? Hơn nữa, cho dù ngươi có khôi phục hoàn toàn, thì thực lực của ngươi vẫn kém xa nó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.